đều giết ngút trời. Ngắn ngủi 16 chữ, lại như sấm sét nổ vang. Thần Vân bọn người tâm lộ bột một tiếng, sắc mặt dần dần trắng xám. Quả không phải vậy. Hắn xông đi lên một thanh nắm chặt thám báo vào áo, vội vàng hỏi thăm Thuận Vân Vương tại cùng người nào khai chiến, có phải hay không môn phiệt liên quân. Thám báo hoảng sợ kêu to một tiếng, biểu lộ lại kinh ngạc. Cà Lâm mà nói bệ, bệ hạ, làm sao ngươi biết? Môn phiệt liên quân nhập cư trái phép tiến U Châu nội địa, là U Châu quân đội chủ động cho đi, nhưng không biết vì cái gì, song phương đống nhiên thì đánh lên. Mấy trăm ngàn quân đội tại Châu nội sát cái long trời lỡ đất, cực độ sốt ruột. Tiểu Tận mắt nhìn thấy, không sai. Thám báo lúc nói chuyện, ánh mắt nhớ lại, không tự giác toát ra một vẻ nghĩ mà sợ cùng sợ hãi. Đây chính là mấy trăm ngàn quân đội liều mạng a. Thần Vân lỗ tai ong ong loạn hưởng, cả người đạp đạp lùi lại, suýt nữa té ngã. Bệ hạ, Phong Lao tiến lên, khẩn trương nâng. Thần Vân hai mắt thất thần, hô lớn thập nhất đệ, hắn đến cùng muốn làm gì? Lúc này thời điểm, Kinh Châu nội thành có quan binh xông ra. Bệ hạ, tin, tin. Đây là Đồng Vi cô nương theo Tần Chân Thế tử trên thân lấy đến tin, là Thuận Vân vương viết. Ầm ầm. Phảng phất giống như sấm sét, đem tất cả mọi người thu suy nghĩ lại. Thần Vân nhanh chóng túm lấy tin, xé mở xem xét. Hoàng huynh, không cần phải để ý đến ta. Đêm khuya giờ tí trước đó, ta sẽ đem chọn cái môn phiệt liên quân đa số lực lượng mai táng tại U Châu cảnh nội. Sau khi sự việc xảy ra, ngươi dẫn theo quân đến đây kết thúc công việc là đủ. Môn phiệt chỉ còn trên danh nghĩa về sau, hoàng huynh có thể bằng vào cơ hội lần này, triệt để nắm giữ hoàng quyền, thực hiện trung nguyên cơ bản quân chủ chuyên chế. Thần đệ trước tiên ở nơi này chúc mừng. Tin rất ngắn, không có bàn giao tiền căn hậu quả, cũng không có nói vì sao làm như thế. Nhưng Tần Vân triệt để hoảng, càng thêm xác định Tần Tứ muốn chết. Nhanh, truyền lệnh chấm hải, điều quân 30.000, dốc toàn bộ lực lượng, phong tỏa các nơi đường giao thông quan trọng, gặp phải môn phiệt liên quân thì lấy tiến công chớp nhoáng kiềm chế. Cẩm Y vệ, lập tức cùng Công Tôn môn phiệt bắt được liên lạc, chấm muốn dùng bọn họ. Mục Nhạc, ngươi dẫn theo thần cơ doanh, giết tiến U Châu trong thành, trợ giúp Thuận Hưng Vương xoắn giết môn phiệt liên quân. Nhanh, nhanh. Tần Vân vô cùng kích động gào rú, mặt mũi tràn đầy đều là đỏ bừng. Như tiếng sấm âm, làm cho tất cả mọi người sắc mặt khẩn trương. Đúng, tuân mệnh. Nhiều người giống to, mà làm sao động? Tần Vũ lo lắng nói hoàng huynh, đến cùng làm sao? Thập nhất đệ tại sao lại cùng môn phiệt khai chiến? Tần Vân siết chặt giấy tuyên thành, cắn răng nói thập nhất đệ muốn tại U Châu mai táng môn phiệt liên quân, thành toàn chấm vạn cổ bá nghiệp. Nhưng hắn đưa ra hải tử đây là ý gì? Chấm sợ hắn tìm chết, kết chính mình a. A. Tần Vũ kinh hô, sắc mặt đột biến. Chúng ta lầm, hiểu lầm hắn. Tần Vân khó khăn gật đầu, ánh mắt lo lắng nhìn về phía nơi xa, giống như có lẽ đã nghe đến U Châu tiếng chém giết. Phong lão, Thường Hồng, cấp tốc tập kết cẩm y vệ cùng cấm quân, chấm muốn đích thân tiến về U Châu chiến trường. Nghe vậy, Phong lão cùng Thường Hồng sắc mặt khó xử. Bệ hạ, lão nô đi một chuyến a, nhìn có thể hay không tìm tới Thuận Vân Vương, ngài vẫn là. Tần Vân quả quyết cự tuyệt, nhanh chóng tìm kiếm được một đầu chiến mã. Chấm phải đi. Chấm thân đệ đệ, không thể xảy ra chuyện gì. Hoàng đồ bá nghiệp, chấm có là biện pháp sáng tạo, nhưng tuyệt đối không phải cầm tính mạng hắn đi đổi. Hết thảy đều có ẩn tình, chấm nhất định phải tìm hắn ở trước mặt nói rõ ràng. Tuyệt đối ngữ khí cùng không thể nghi ngờ thần sắc, để Phong Phú Lao hai người từ bỏ thuyết phục. Tốt ta, cái kia để thần cơ doanh làm tiền quân, cấm quân 2000 bộ hậu, Kinh Châu còn thừa binh mã cũng theo bệ hạ dốc toàn bộ lực lượng đi. Bằng không không an toàn. Thần Vân gật đầu đồng ý. Mau mau, thời gian không đợi người. Hắn lo lắng thúc giục, lòng nóng như lửa đốt, một khắc không nhìn thấy Thuận Vân Vương, thì một khắc không thể nối chậm. Giờ phút này, U Châu các nơi, đại chiến là út, đều giết ngút trời. Chiến trường chính thậm chí đều không tại U Châu thành, mà chính là phân bố tại bụng các tòa thành thị. Tiến Vân 12 tướng có hơn phân nửa tham chiến, khởi binh hơn 100.000, hình thành vòng vây cực lớn, giống như một cái ác ma miệng, muốn đem trung tâm môn phiệt liên quân thôn phệ. Không thể không nói, Thuận Vân Vương là thật dám. Chính hắn thì xuất lĩnh 60.000 thân vệ, thế như trẻ tre, thẳng hướng môn phiệt thủ lĩnh đại trướng, Quá Lương Sơn. Một đường lên, thây nằm vô số, máu chảy thành sông. Toàn bộ U Châu bụng, hôn thiên hấp địa, vô số quân sĩ đang phát ra gào rú cùng tiêu thảm, kinh hãi cùng cực. Quá Lương Sơn, đại trướng, nộ hống không ngừng, như là một đám lao sư tử đang gầm thét. A, cái này đồ hỗn trướng, chúng ta đến đợi hắn đi cho tới hôm nay, lúc này hắn lại thành dưỡng không quen Bạch Nhãn Lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, cũng dám hố ta các loại. Tư Đồ Sắc Vi gào rú, mặt mo đã mất đi trước kia bình tĩnh, thay vào đó là phẫn nộ, là sợ hãi. Chén trà trong tay của hắn đều bị bóp nát. Trịnh Phỉ sắc mặt khó coi nói hử, lão phu đã sớm nói, Tư Đồ Vương phi chết thì không bình thường, cái này Thuận Hân Vương hơn phân nửa đã sớm dựa vào hướng hoàng đế, hiện tại tốt, bảy đại môn phiệt hơn 300.000 liên quân bị U Châu thiết kỵ vây quanh đánh. Tư Đồ Sắc Vi hung hăng nguýt hắn một cái ý miệng, nói vớt đôi, hiện tại mới đến nói, lúc trước cũng không thấy ngươi nói Thuận Hân Vương khả nghi. Nam Cung Dạ Yên thấy hai người sắp nội chiến, lập tức đứng ra ngăn cản. Thật tốt, không được cấm ý. Hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, vẫn là trước nghĩ một chút biện pháp, như thế nào thoát khốn đi. Tư Đồ Sắc Vi hừ lạnh, ánh mắt giống như rắn độc cơ ngoan. Hắn hoàng huynh đấu không lại chúng ta, hắn tự nhiên cũng không thể. Hừ, vật nhỏ, muốn hô giết chúng ta, không có cửa đâu, lão phu trước đem ngươi cái này Thuận Hân Vương đầu hái. Triệu Quát cũng thâm trầm nói, không sai, trước hết giết hắn. Đã hắn không thể hợp tác, vậy chúng ta thì khác như một cái vương gia, luôn có vương gia hy vọng ngồi lên đế vị, chúng ta đến đỡ một cái khôi lỗi hoàng đế cũng chưa chắc không thể. Vừa mới nói xong, tối tăm trong đại trướng, mấy nhà môn phiệt đứng đầu liếc nhau, đều lộ ra đắc ý cười lạnh. Nhưng một giây sau, lại bị đánh vỡ. Một người quân sĩ lộn nhào xông tới, sắc mặt kinh khủng. Báo, báo báo, tộc trưởng, không tốt. Thuận Vân Vương tự mình dẫn 60.000 thân vệ, thế như trẻ tre, đã cách chúng ta không đến 10 dặm đường a. Nghe vậy, đại trướng chấn động, từ trên xuống dưới người đều là kinh khủng không chừng. Sao lại thế? Tư đồ Sắc Vi phá phòng, xông lên trước thất thố giống to Tư đồ, Triệu, Tô Tam vị đại tướng đâu? Báo tin chi người sắc mặt tái nhợt, khóc không ra nước mắt nói, bị Thuận Vân Vương giết, hắn binh quá thiệt chiến, căn bản ngăn không được a. Tộc trưởng, chúng ta vẫn là trước rút lui a, bằng không đại trướng vừa mất, hơn 300.000 quân đội, hội trong nháy mắt sập bàn. Vừa mới còn đắc ý môn phiệt người cầm lái nhóm, mặt mo trực tiếp biến thành màu gan heo. Đùng. Phế vật. Tư đồ Sắc Vi hung hăng một bạt thai tát tại báo tin người kia trên mặt, mượn lấy phát tiết lửa giận. Báo tin binh lính gương mặt sung huyết, vô cùng thê thảm, run run rẩy rẩy, một chữ lại cũng không dám nói. Trịnh Phỉ năm quyền, khí đến phát run. Tiêu Tụy đồng dạng tay phanh phanh rung động, nghiến răng nghiến lợi nói cái này cầu vật. Cái tên điên này, hắn thì không sợ xài hết quân đội, hoàng đế tùy thời xử tử hắn sao? Chúng ta ngã xuống, đối với hắn có chỗ tốt gì? Chương 559, rút về Lam Điền huyện. Tô gia người cầm lái chậm rãi đi ra, trong mắt toán độc, sâu xa nói: "Thôi, rút lui trước đến phía sau Lam Điền huyện đi thôi. Toàn bộ chiến cục quá hỗn loạn, chúng ta nhất định phải đem quân đội thu nạp, bằng không 400.000 quân đội cũng chính là năm bè bảy mảng, phút chốc liền muốn lật úp." Bồ Câu đưa tin mật báo, hoàng đế thần cơ doanh xuất động, thẳng đến U Châu cảnh nội, xem ra bọn họ là muốn liên thủ. Chúng ta còn có cơ hội giải quyết dứt khoát. Nghe vậy, Tư Đồ Sắc Vi cay độc hai mắt chết xạ ra một vệt lệ mang. "Tốt, trước tiên lui đến Lam Điền huyện, thu nạp bộ đội." Vừa mới nói xong, toàn bộ Quá Lương Sơn liền hành động. Liên quân nổ trại, người cầm lái trốn đi. Mà giờ khắc này, Thuận Vân Vương đã càng giết càng gần. Hắn tay cầm trường thương, người khoác hoàng kim tỏa tử giáp, dũng không thể đỡ, nhất mâu đi xuống, thây nàng khắp đồng. Nếu như Tần Vân ở đây, nhất định phải bị hoảng sợ ở. Cái này khí lực, cùng Mục Nhạc đều có so sánh. Vương gia, quá loạn, toàn bộ U Châu đều rơi vào khổ chiến, lại tiếp tục như thế, hội thất thố. Có người gào rú nhắc nhở. Tần Tư ánh mắt sắc bén mà kiên định. Hoàng huynh hội tới thu thập tàn cục. Bản vương muốn làm, cũng là mượn cái này ngàn năm một thở cơ hội, chôn xuống môn phiệt liên quân, để môn phiệt chỉ còn trên danh nghĩa. Việc này có lợi cho đại hạ hoàng tộc thống trị, công che đời đời. Nói xong, hắn trường thương đâm một cái, máu tươi bắn tung tóe. Lại là một đạo vong hồn được chôn cất phía dưới. Tiến Vân 12 tướng biểu lộ khó coi, dù huyết phấn chiến vương ra, lại hướng phía trước, chúng ta nhưng chính là một mình xâm nhập a. Môn phiệt bên trong không thiếu biết đánh trận tồn tại. Chờ bọn hắn kịp phản ứng, chúng ta cái này mấy chục ngàn người vô cùng nguy hiểm. Tần Tứ ánh mắt không thay đổi, uy vũ tôn quý. Dưới thân là một tòa núi nhỏ giống như thi thể, toàn bộ mặt đất giống như tu la địa ngục. Hét lớn: "Ta Tần Tứ cả đời không kém ai, buồn bực nhiều năm, một triệu bay lên, cực điểm thăng hoa. Hắn muốn thiệt, tính là gì? Các huynh đệ, theo bản vương giết." Cầm bảy môn van đứng đầu, triều đình hội xá miễn mọi người tất cả chịu tội, nhà chúng ta người đồng đội sẽ nhận được đối xử tử tế. Hắn giống xong, phóng ngựa đi đầu, giết ra một đường máu. Vô luận là khí chất vẫn là ăn nói, đều có tuyệt đối lãnh tụ khí chất. U Châu thiết kỵ đại thủ cổ vũ, hai mắt đỏ lên, muốn thứ tội. Quát tầm lên giết, giết giết. Vì người nhà huynh đệ mà chiến, vì tha tội mà chiến. Trong lúc nhất thời, phong vân lôi động, cơ khổ sói chu. Bọn họ không giống như là một chi quân đội, ngược lại cực giống một chi vì tha tội, vì đại nghĩa mà phấn đấu quên mình chạy về phía địa ngục ma quỷ. Không đạt mục đích, thế không bỏ qua. Sau một hồi, tại Quá Lương Sơn rất xa xa, cũng thuộc về U Châu chiến trường một trong. Phốc vậy, Tần Vân thân thủ chặt phía dưới một cái môn phiệt phản quân đại tướng thủ cấp. Máu tươi chảy xuôi, nhuộm đỏ khắp nơi. Phi, cầu vật, muốn chấm đầu người, ngươi xứng sao? Trong nhà các ngươi những lao đầu tử kia, bó cùng một chỗ cũng không được. Hắn phát ra xem thường mắng to. Thương hồng máu me khắp người chạy tới bệ hạ, đã toàn bộ thanh lý hoàn tất, diệt địch 3.000, là Tô gia môn phiệt đám con nhỏ. Bọn họ phụng mệnh sưu tập tình báo, muốn tấn công Kinh Châu, nhưng lại bị Thuận Vân Vương đánh một trở tay không kịp. Thần Vân gật gật đầu, cao mày nói ngươi thụ thương. Thương hồng thụ sủng nhược kinh, cảm động nói không, địch nhân máu, đa tạ bệ hạ quan tâm. Thần Vân lúc này mới yên tâm, thả mắt nhìn đi khói lửa tràn ngập chiến trường đây là đâu? Trời đã nhanh tối, Ninh Vương xuất lĩnh cấm quân, còn chưa có trở lại sao? Hắn đến cùng đi cái kia điều tra quân tình, có thể hay không xảy ra vấn đề? Trong lời nói khó nén lo lắng, rốt cuộc đó là thân đệ đệ. Thương Hồng, Phong Lão liếc nhau, mặt mũi tràn đầy viết không biết rõ tình hình. Tiến nhập Vũ Châu tình trạng thì đánh không phân rõ đông nam tây bắc, mấy chục vạn đại quân bị tháo gỡ ra hỗn chiến, làm không tốt gặp thoáng qua cũng không biết. Lúc này thời điểm phía đông có một đám liệt mã thiết giáp vào tới, ầm ầm ầm tiếng vó ngựa điếc tai phát hội. Thương Hồng kinh hãi, che ở Tần Vân trước mặt quát tầm lên, có địch nhân, nhanh nhanh nhanh, phòng mũi tên. Cấm quân tố dưỡng rất cao, cấp tốc kéo cung, tranh tranh phát run. Tần Vân hai mắt chết nhìn về phía trước, bỗng nhiên giật mình, hét lớn dừng tay. Dừng tay, là Ninh Vương. Thanh âm nổ vang, các cấm quân chỉ cảm thấy lỗ tai ong ong ong. Tần Vân lao ra, nên đón Ninh Vương Tần Vũ. Tần Vũ giục ngựa phi nước đại, còn không có xuống ngựa thì kích động giống to hoàng huynh. có thập nhất đệ tin tức, có tin tức. Nghe vậy, Tần Vân đại hỉ, nắm chặt quyền đầu bung ra, bên trong tất cả đều là mồ hôi. Đại chiến mở ra mấy canh giờ, mắt thấy trời đã tối xuống, sợ Tần Tứ dùng tràng chiến dịch này cho mình vẽ lên dấu chấm tròn. Ninh Vương Tần Vũ tung người xuống ngựa, sau lưng có một đội cấm quân cùng mấy tên cẩm y vệ. Hắn thở hổn hển, sợi tóc tán loạn, phong trần mệt mỏi. Hoàng huynh, ta theo một tên phản quân trong miệng hiểu được, hiện tại môn phiệt liên quân đã toàn bộ lui về phía sau, ý đồ thu nạp bộ đội, đối thập nhất đệ tiến hành nhất kích chí mệnh. Tính toán thời gian, Tư Đồ Sắc Vi những cái kia cẩu vật đã đến Lam Điền huyện, mà thập nhất đệ cũng xuất lĩnh quân đội một mình xâm nhập. Tần Vân nhíu mày một mình xâm nhập, có ý tứ gì? Hắn không phải 200.000 đại quân a? Ninh Vương Tần Vũ sắc mặt khó coi nói toàn đánh tan, đại đa số quân đội đều ở vòng ngoài chém giết. Dựa theo đoán chừng, thập nhất đệ hiện tại là 60.000 70.000 người đuổi theo mấy trăm ngàn người tại đánh. Tần Vân cau mày, một mình xâm nhập, từ xưa binh già tối kỵ a. Cầm địa đồ đến, Phong Lão cấp tốc mở ra một tấm bản đồ. Bệ hạ, Lam Điền huyện hẳn là nơi này, tòa này huyện thành nhỏ dễ thủ khó công, bốn bề toàn núi, đại bộ đội căn bản là không có cách triển khai, mà lại rất dễ dàng bị mai phục. Nghe xong, Tần Vân cả người sắc mặt cũng không tốt. Nam quyền cắn răng nói, ai? Thập nhất đệ đã đem sinh tử không để ý. Không được, chấm không thể ngồi yên không để ý đến. Lập tức truyền tin phía trước thần cơ doanh, để bọn hắn trở về, cùng chấm tụ hợp, lập tức, lập tức. Lo lắng ngữ khí, để bầu không khí nghiêm trọng. Đúng. Truyền tin binh lĩnh mệnh rời đi. Lục đệ, ngươi cầm chấm thủ dụ, nghĩ biện pháp đến liền gần quân doanh, điều quân đến đây. Tần Vân lại bàn giao. Tần Vũ nhíu mày hoàng huynh, gần nhất quân doanh là không tướng phi vân kỵ, nhưng đến một lần, chỉ sợ thời gian không kịp. Không kịp, cũng muốn đi. Tần Vân mày kiếm quét ngang, nắm quyền nói, thần cơ doanh 50.000 người, nhưng làm 100.000 người dùng, nhưng lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn là đến điều binh. Cái này, nhưng cũng là chấm phá hủy môn phiệt nhất đại cơ hội a. Bọn họ hiện tại là cá trong chậu. Nói chuyện sát khí cùng hắn quyền đầu phanh phanh rung động, cấp tốc cất cao tại chỗ tất cả người đấu trí. Tần Vũ tại chỗ trầm giọng biểu thị hoàng huynh, thân đệ cái này đi, ngài nhất định muốn cẩn thận. Chơi sắp xuống, ngài đều không thể ra chuyện. Tần Vân vô vô bả vai hắn đi thôi, yên tâm, chấm chờ ngươi. Tần Vũ trọng trọng gật đầu, sau đó cưỡi ngựa, phi nước đại đi xa, đi điều binh đến đây. Đưa mắt tiến hắn rời đi về sau. Tần Vân lần nữa tra nhìn địa đồ Phong Lão, đến Lam Điền huyện cần phải bao lâu? Chương 560, thập diện mai phục. 3 giờ. Phong Lão chắc chắn nói. Tốt, chỉnh đốn binh mã, chờ đợi thần cơ doanh. Tần Vân hạ đạt một đầu cuối cùng chỉ lệnh, sau đó phun ra một miệng lớn trọc khí, nhìn lấy Lam Điền huyện phương hướng, lo lắng không gì sánh được. Thầm nghĩ trong lòng, thập nhất đệ, ngươi có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Ngươi ra chuyện, chấm lương tâm sao mà yên tĩnh được? Tần Chân cháu trai, còn nhỏ như vậy, chấm lại như thế nào nói với hắn? Quá chấm. Chấm không nghĩ tới ngươi lại có dạng này cách nghĩ, còn đánh ngươi một bàn tay. Muốn đến nơi này, Tần Vân rơi vào không gì sánh được tự trách bên trong. Không bao lâu, mấy chục ngàn thần cơ doanh ầm ầm đánh tới chấm đoán. Mục Nhạc xuất quân, đánh đâu thằng đó, theo tiến nhập Vũ Châu vẫn tại phía trước như xe ủi đất giống như mở đường, nên chiến mấy chục ngàn binh mã đều là nghiền ép. Vừa mới Tần Vân gặp phải, chỉ là chạy trốn đám quân nhỏ, cơ hồ không có chỉnh đốn. Tần Vân ra lệnh một tiếng, toàn quân xuất phát, nhắm thẳng vào Lam Điền huyện. Như không có gì bất ngờ xảy ra, Lam Điền nhất chiến chính là hoàng quyền cùng môn phiệt chiến đấu điểm cuối. Ý nghĩa có thể nói trong đại. Thuận Huân Vương tiến hắn một trận đại lễ. Đêm khuya, chiến tranh vẫn như cũ thiêu đốt tại Vũ Châu trên mặt đất. Thây ngang khắp đồng, vô cùng thế thảm. Theo Lam Điền huyện tiếp cận, Tần Vân đã gặp được không dưới 10 nơi đại quy mô thi sơn. Hành quân phía trước thám báo, cưỡi khoái mã trở về. Bệ hạ, còn có không đến 5 dặm đường cũng là Lam Điền huyện. Lam Điền huyện đã bị Thuận Huân Vương công phá, dưới thành thây ngang khắp đồng, chỉ ít 100.000 người chiến tử. Nghe vậy, Phong Lão bọn người đều là thả lỏng một hơi. Thần cơ doanh các tướng sĩ, lộ ra nụ cười. Quá tốt, quá tốt. Cái kia môn phiệt đứng đầu bắt lấy sao? Thuận Huân Vương như thế nào? Vũ Châu thiết kỵ, quả nhiên danh bất hư truyền. Tần Vân là một cái duy nhất tỉnh táo người, ánh mắt lấp loé nói: "Đừng cao hứng quá sớm. Môn phiệt liên quân nhân số đông đảo, không thiếu người tài ba nghĩa sĩ, tại Lam Điền huyện nơi này, làm sao có khả năng nhanh như vậy bị phá hủy?" Nghe vậy, tất cả mọi người chỉ trệ. Thám báo lập tức vẻ mặt đau khổ nói: "Bệ hạ cơ trí, đoán không sai chút nào. Môn phiệt xác thực không có bị phá hủy, huyện thành nho nhỏ bên trong, đại chiến còn tại duy trì liên tục. Thuận Huân Vương binh mã đã còn thừa không có mấy, chỉ có sau cùng 30.000 người. Mà nổi giận môn phiệt đã quyết tâm thả vương gia vào thành, đều muốn tiêu diệt hắn. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, từ đại hỉ đi vào buồn phiền. Cái này, này làm sao làm? Thuận Huân Vương binh mã toàn xếp, vậy chúng ta đi chỉ sợ cũng lấy không tốt. Tần Vân sắc mặt chấn định, nhìn rất rõ ràng. Trâm ổn nói biết môn phiệt liền quân tại Lam Điền huyện còn có bao nhiêu người sao? Thám báo nhíu mày tiểu nhân đoán chừng 80.000 hai bên, nhưng có lẽ càng nhiều. Rốt cuộc Cu Châu mặt đất hiện tại khắp nơi đều là môn phiệt liên quân, một khi rơi vào đánh lâu dài, tất bị vây quanh. Tần Vân hít sâu một hơi, hai con ngươi như đao, trong đêm tối phát ra sáng chói ánh sáng. Thêm lên 70.000 người, thì sợ gì hắn 80.000 người. Truyền chấp mệnh lệnh, hết tốc độ tiến về phía trước, viện trợ Thuận Huân Vương. Tối nay, chấm muốn tự tay đổ cái này 6 đầu vô lại rắn. Mục Nhạc kẻ cầm đầu, quát tầm lên phải. Theo bệ hạ, lắng lại phản loạn. Mấy chục ngàn thần cơ doanh bị lây bệnh, cấp tốc bạo phát gào rú theo bệ hạ, lắng lại bình loạn, giết giết giết. Thanh âm như sấm, sát khí ngút trời. Khí thế bị Tần Vân giăng ba câu, cùng bẩm sinh đế vương khí chất kéo theo. Sau đó, hắn cấp tốc đối một tên cẩm y vệ nói: "Đi, cùng Công Tôn Nhược Thủy bắt được liên lạc, liền nói nàng cây đao này, hiện tại là thời điểm dùng, để cho nàng hung hăng đâm vào môn phiệt liên quân trái tim. Nhớ lấy, tin tức cần phải đưa đến." Cẩm y vệ sắc mặt nghiêm túc, chắp tay nói bệ hạ, ti trước muôn lần chết không tử. Tần Vân gật đầu, cẩm y vệ cấp tốc chui vào đêm tối. Giao phó xong, các tướng sĩ theo chấm trùng phong, kiến công lập nghiệp. Một tiếng gào rú, tràn ngập đàn ông nhiệt huyết. Nhất thời, toàn quân xuất phát, như mãnh hổ qua cảnh, phóng tới vài dặm bên ngoài Lam Điền huyện. Chỉ một hồi, đại quân tiếp cận, trong đêm tối phát ra gào rú cùng sát khí. Chỉ thấy Lam Điền huyện đã triệt để bị phá hủy, thây ngang khắp đồng, thành trì sụp đổ, chiến hỏa bay tán loạn. Cái kia là một bộ lấy mạng người phủ lên oanh liệt bức tranh, khiến người ta rung động. Đinh Hai nhức óc tiếng la giết truyền ra, kéo dài không dứt. Tần Vân da thịt lên vô số nổi da gà, hai mắt dần dần hiện lên sát khí. Động thủ, giết, cam đoan Thuận Huân Vương an toàn. To lớn thất ngựa hí lên cùng ngút trời vang động, cấp tốc hấp dẫn Lam Điền trong huyện quân sĩ chú ý. Không tốt, hoàng đế dòng chính, thần cơ doanh đến, mấy chục ngàn người, có người sợ vỡ mật, kinh khủng cùng cực. Mau mau bẩm báo tộc trưởng, phái quân trợ rút. Đầu tường cấp tốc hỗn loạn, môn phiệt liên quân như là chó mất chủ, không có chút nào điều lệ chế độ, không có chút nào chiến ý. Mục Nhạc hai mắt hiện lên huyết quang, cả người chiến ý mười phần. Nội thành ngút trời kêu giết, để hắn mất lý trí. Hắn một ngựa đi đầu, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì ngăn cản, thì giết vào Lam Điền huyện. Chờ một chút. Tần Vân bạo hống, nhưng thanh âm tại Lam Điền thành cái này đại chiến liên miên địa phương, căn bản chính là tảng đá chìm biển, một điểm động tĩnh không phát ra được. Mắt thấy Mục Nhạc quân tiên phong đã vào thành, sắc mặt hắn hơi hơi khó coi. Cắn răng nói bộ đội, môn phiệt liên quân không có khả năng loạn như vậy, yếu như vậy, có vấn đề. Hắn đột nhiên phát hiện, một đường đến Lam Điền huyện đều quá dễ dàng, dường như cũng là bị trước đó chuẩn bị tốt một dạng. Hắn ánh mắt không khỏi nhìn về phía Lam Điền huyện tứ phía đồi núi, đen xì một mảnh, thỉnh thoảng có kinh hãi chim bay ra. Nhất thời, càng thêm hồng nghi. Làm sao bệ hạ? Phong lão nghi hoặc hỏi. Tần Vân cuối cùng lắc đầu thôi, liền xem như bấy dập, chấm cũng muốn đi vào, không thể nhìn thập nhất đệ ra chuyện. Hướng, đuổi theo Mục Nhạc tiền quân. Thần càn giết thần, Phật chặn, giết Phật. Đến tiếp sau cấm quân cùng bộ phận thần cơ doanh hậu quân, cũng như cá giết sang sông đồng dạng xông vào Lam Điền huyện. Khi tất cả quân đội triệt để vào thành về sau, dị biến bỗng nhiên bạo phát. Ầm ầm gót sắt, đinh hai nhức óc. Lam Điền huyện bốn phía dãy núi trùng điệp, đột nhiên chập chờn, dường như động đất đồng dạng, bụi đất nổi lên bốn phía, bó đuốc nổi lên bốn phía. Vô số quân đội đột nhiên lao ra, giống như thập diện mai phục, thanh thế cuồn cuộn. Giết, giết, giết. Bắt sống hoàng đế, phong vạn hộ hầu. Vây quanh Lam Điền huyện. Mới vừa vào thành, nghe đến động tĩnh, Tần Vân sắc mặt biến hóa, trong lòng lạnh lẽo. Quả không phải vậy, vẫn là chúng kế. Thần cơ doanh trên dưới, càng là chấn động. Không tốt, chúng mai phục. Bệ hạ, lão nô trước hộ tống ngài ra ngoài, ngài không thể bị vây quanh. Bảo hộ hoàng thượng. Đột nhiên, một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Lam Điền trong huyện bộ, hiện lên đen nghịt quân đội, có cung tiễn thủ, có đại đao tay, có kỵ binh. Sát khí đáng sợ. Hừ, hoàng đế tiểu nhi, ngươi cũng có hôm nay. Muốn phá vây. Nói chuyện viển vông. Ha ha ha. Nam Cung Dạ Yên, Chính Phỉ hai người đứng tại đầu tường, khí diễm phách lôi lên tiếng chế giễu. Tần Vân lạnh lùng nhìn qua, ánh mắt như lao, chỉ vào hai người nói: "Rất vui vẻ a. Chấm nói cho các ngươi, hai người các ngươi sống không quá tối nay, Đại La Kim Tiên đều lưu không được các ngươi." Chấm nói. Chương 561, ngươi xứng sao? A, nói khoác mà không biết ngượng, coi là đây là ngươi đế đô sao? Chính Phỉ khinh thường. Tần Vân không để ý đến cái này lão cẩu, băng lãnh hỏi thăm Thuận Huân Vương đâu. Các ngươi đem hắn làm sao? Nghe vậy, Nam Cung Dạ Yên trầm ổn gương mặt lộ ra một tia đắc ý nụ cười. Hắn dám can đảm phản bội môn phiệt, hãm hại môn phiệt, thì muốn trả giá đắt. Yên tâm, hắn sẽ chết, nhưng ngươi tạm thời sẽ không chết. Tần Vân nắm quyền, đã đưa thân vào chiến tranh cùng trong loạn quân. Nói cách khác, thập nhất đệ còn tại Lam Điền huyện. Chính Phỉ cười to đúng thì sao? Hắn 30.000 đại quân cũng dám vây quanh chúng ta, không biết tự lượng sức mình, nhiều nhất nửa nén hương thời gian, U Châu thiết kỵ nhất định bằng diệt. Nghe vậy, Tần Vân ngược lại buông lòng một hơi. Mặc kệ như thế nào, còn kịp cứu người. Nam Cung Dạ Yên ánh mắt ngạo nghễ, cười nhạt nói: "Ngươi không dùng đến thăm dò chúng ta hàm ý, nơi này còn có mấy trăm ngàn liên quân, toàn bộ Lam Điền huyện cũng bị môn phiệt vây quanh. Chúng ta cố ý lộ ra xu hướng suy tàn, chính là muốn hấp dẫn ngươi tới." Hoàng đế bệ hạ, thúc thủ chịu trói đi, khỏi bị nỗi khổ ra thịt. Mục Nhạc mắng to: "Ngươi là cái thá gì, cũng dám để bệ hạ thúc thủ chịu trói? Làm càn, hôn trướng." Thần cơ doanh phía trên hạ cảm xúc kích động. Nam Cung Dạ Yên ánh mắt dần dần sắc bén, ở trên cao nhìn xuống ép hỏi Tần Vân: "Như vậy hoàng đế, ngươi ý tứ đâu? Là muốn ăn thua đủ a?" Trong lời nói có cường thế ý uy hiếp. Tần Vân nhìn xem nhìn Lam Điền huyện phía sau đại chiến, trong lòng rất nhanh làm ra quyết đoán. Miệt thị nói: "Hai đầu lão cẩu, chấm sớm muộn để cho các ngươi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới." Nghe vậy, hai người sắc mặt cấp tốc khó coi. "Giết, giết, giết, cho lão phu giết. Cuồng cái gì, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng." Chính Phỉ phát cuồng nộ hống, như một cái lao già điên. Nhất thời, ngàn vạn mưa tên dày tập rơi xuống, đáng sợ cùng cực, khiến người ta không thể nào né tránh. Cùng một thời gian Tần Vân hạ lệnh: Nghe chấm mệnh lệnh, cấp tốc phá vây, cùng Vũ Châu thiết kỵ tụ hợp. Phải. Bốn vạn tướng sĩ gào rú, chấn vỡ đêm tối. Phốc vậy. 333. Mưa tên thu hoạch đi một nhóm lớn tướng sĩ tánh mạng, nhưng đa số vẫn là bị thuẫn bài chặn lại. Mà lại thần cơ doanh động tác cấp tốc, mãnh liệt liền hướng Lam Điền huyện phía sau phóng đi. Lan đi. Mục Nhạc gào rú, hai mắt huyết hồng, cánh tay dài vung lên phương thiên hỏa kích, hướng lên vung lên, một đầu dài 3 mét chướng ngại vật trên đường, trực tiếp nổ nát vụn. A. Liên quân bị nện đến, chết một mảng lớn, máu thịt be bét, tốt không đáng sợ. Nghĩa phụ. Từ bên này phá vây. Cẩm Y vệ đem Tần Vân bảo hộ kín không kẽ hở, phóng ngựa trùng phòng, theo Mục Nhạc mở ra lỗ hổng phá vây. Ngăn lại hắn. Ngăn lại hắn. Không thể để cho hoàng đế chạy. Trịnh Phỉ gào rú, mặt mo nổi gân xanh, hết sức kích động. Nhất thời hơn 10.000 đại quân bắt đầu điên cuồng ngăn cản thần cơ doanh, ý đồ đem chọn cái Lam Điền huyện hóa thành hai cái chiến trường. Một cái chiến trường dùng cho đồ sát Thuận Vân Vương, mà một cái khác là hỏa tốc trấn áp Tần Vân. Hai quân chém giết, xuống ngựa tức tử, gào khóc thảm thiết tràn ngập to như vậy Lam Điền huyện. Âm phong phá đến, mây đen bao phủ. Theo trên không nhìn qua, phía dưới là lít nha lít nhít điểm đen, người đông tấp nập, tiến hành chiến đấu trên đường phố. Mẹ của nàng, Công Tôn Nhược Thủy số nữ nhân này đâu? Vì cái gì còn chưa tới, hắn lại không đến? Hoàng đế cái này còn mánh hổ liền muốn cùng Thuận Hân Vương cái kia người điên tụ hợp. Trịnh Phỉ mắng to, trong mắt có kiêng kỵ. Đánh đến bây giờ, tuy nhiên một mực dựa theo môn phiệt kế hoạch tại đi, nhưng hắn đã sợ hãi, tổn thất quá lớn không nói, ai biết thiên tử còn có không có quân đội, đột nhiên đánh tới. Có người lo lắng báo cáo tộc trưởng, Công Tôn môn phiệt cùng bộ phận liên quân vào không được a. Lam Điền huyện cứ như vậy lớn, hiện tại đã chui vào mấy trăm ngàn người. Trịnh Phỉ quyết tâm, âm ngoan hai mắt bạo phát sắc cơ. Lao phu mặc kệ, để Công Tôn môn phiệt cái kia thối nữ nhân tiến đến cầm hoàng đế. Không thể để cho nàng người bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể, ngồi thu ngư ông chi lợi, chết người sự tình để cho nàng đến làm. Giờ phút này, thần cơ doanh lần nữa rơi vào trùng điệp trong vòng đây. Nhìn như rất gần Lam Điền huyện trước sau, cũng rất khó đột phá. Chiến đấu trên đường phố hạn chế môn phiệt liên quân, đồng thời cũng hạn chế thần cơ doanh. Bệ hạ, làm sao bây giờ? Môn phiệt liên quân thật sự là quá nhiều, liền thi thể đều đem đường hoàn toàn ngăn chặn. Mục Nhạc giết trở về bẩm báo, đã thành huyết nhân. Tân Vân nhìn lấy mênh mông bát ngát núi thây biển máu, liên thông thủ đô lâm thời khó, càng đừng đề cập phá vây. Cắn răng nói a, không phá vây. Một đám cận thân binh lính, mặt lộ vẻ kinh ngạc, không phá vây. Đằng sau nhưng chính là vô số chen trúc mà đến môn phiệt liên quân a. Dạng này đánh xuống, chẳng khác nào là cá trong chậu, tiêu hao đều có thể bị tiêu hao chết. Quân tình như lửa. Tần Vân không kịp giải thích, quát tầm lên, đến một đội cẩm y vệ, cho chấm leo tường, cấp tốc đến Lam Điền huyện phía sau. Để thập nhất đệ cần phải hướng chấm dựa sát vào. Nếu như hắn dám tìm chết, lao tử thì giết hắn nhi tử. Đúng. Cẩm y vệ cấp tốc làm ra phản ứng, có 5 người chui vào trong loạn quân. Bọn họ thân thủ cao cường, khinh công đến, lại chỉ là mấy người, phá vây rất đơn giản. Ngay sau đó, Tần Vân nhìn hằm hằm phía sau, từ bên hông quất ra một thanh trường đao, lưỡi đao chỗ chỉ, hàn mang lướt qua. Nghe lấy chiến trường này kêu thảm cùng gào rú, cả người nhiệt huyết sôi trào. Mẹ hắn, bọn này cẩu vật, thật cầm chấm là quả hồng mềm nắm, đã phá vây không đi ra, vậy liền lưu lại lui địch. Phong lão, Thường Hồng các loại người sắc mặt lo lắng, nhưng cũng không có biện pháp. Chiến đấu trên đường phố phá vây quá chậm, mà phía sau quân đội theo đuổi không bỏ, tại tòa thành nhỏ này bên trong, làm sao cũng chạy không thoát. Trừ phi sẽ mở lỗ hổng. Ha ha ha. Trương tiếng cười điên cuồng đống nhiên truyền đến. Là Trịnh Phỉ mấy cái lao giả kia, bọn họ đứng tại trên chiến xa mới, bị vạn quân ủng hộ. Hoàng đế tiểu nhi, chạy a, ngươi chạy a. Ngươi làm sao không chạy? Thao, cùng ta môn phiệt đối nghịch, ngươi xứng sao? Mấy người gương mặt có thể nói là đắc ý đến cực hạn, dường như đã bắt lấy Tần Vân giống như. Tần Vân nộ hống hồi đập cùng chấm đối nghịch, con mẹ nó ngươi xứng sao? Mục Nhạc, nghe lệnh. Cưỡi chiến mã Mục Nhạc uy vũ chụp người, lăn lộn thân thể là máu thân tại. Tần Vân chỉ vào Trịnh Phỉ, cường thế đánh trả đi, đem lão giả này xoáy kỳ chém. Chấm muốn nhìn thấy hắn đầu người treo lơ lửng tại tám thước đại cán. Phải. Mục Nhạc giống to như lôi thần tái thế thần cơ doanh, thế đội thứ nhất cùng vốn đem phản công. Nói xong, hắn một ngựa đi đầu lao ra, như sói nhập bầy cừu. 10.000 người tinh nhuệ theo hướng giết ra ngoài, như là đi ngược dòng người mãnh hổ hạ sơn, xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại, vịn cao ốc chi tướng nghiêng. Toàn bộ chiến đấu trên đường phố, theo Tần Vân cường thế nên chiến, cục thế đổi biến. Thống khổ kêu thảm cùng tuyệt vọng diễn dị, không ngừng bạo phát. Đứng tại trên chiến xa Trịnh Phỉ, đồng tử co rụt lại là có chút sợ hãi. Sao? Làm sao có khả năng? Thần cơ doanh không phải hoàng đế chiêu mộ tân binh sao? Vì sao như thế dũng mãnh? Nhanh, mau tới người ngăn lại Mục Nhạc. Hắn bị khống trụ, hoàng đế cũng không có uy hiếp. Câu nói này vừa ra, ngược lại là điểm tỉnh Nam Cung Dạ Yên. Con ngươi hiện lên hỏa nhiệt, kích động nói Nam Cung Nhuận, Nam Cung Thành, còn có ngươi, mấy người các ngươi nhanh chóng đi ngăn cản Mục Nhạc. Không cầu chém giết, ngăn chặn hắn liền tốt. Chính huynh, mau theo ta cùng một chỗ theo bên phải lách qua, bắt sống tiểu hoàng đế. Chương 562, Công Tôn Nhược Thủy đến. Trịnh Phỉ con ngươi co rụt lại, kiêng kỵ nói: "Nam cung tộc trưởng, để người phía dưới đi làm đi, dạng này quá nguy hiểm." Nam cung Dạ Yên vội vã không nhịn nổi nói: "Thời cơ chớp mắt là qua, bắt giặc phải bắt vua trước. Chỉ cần bắt tiểu hoàng đế, hết thảy liền có thể hết thảy đều kết thúc, chúng ta cũng có thể an toàn lui ra U Châu, mang thiên tử lấy lệnh chư hầu." Trịnh Phỉ nhíu mày, do dự một chút. cắn răng nói tốt ta, bắt vương. Cuối cùng hai người không có ngăn cản được dụ hoặc, muốn đem Tần Vân bắt sống, lựa chọn đổi một phương hướng khác, lập tức liều lĩnh. Bệ hạ, Trịnh Phỉ cùng Nam Cung hai người tự thân xuất lĩnh ra tổ quân đội, hướng chúng ta bên trong trục đường phố nói tới. Xem ra là muốn thừa dịp Mục Nhạc tướng quân không tại, đối với ngài động thủ. Nghe vậy, Phong Lão bọn người cùng gặp quỷ giống như nhìn về phía Tần Vân, nội tâm bội phục không thôi. Cái này đều nhường bệ hạ đoán được. Mục Nhạc công ra ngoài sau, hai đầu lão cẩu tất nhiên kìm nén không được. Câu này nguyên thoại vừa mới Tần Vân nói qua, giờ phút này khoe miệng của hắn hiện lên một vệt nhếch răng cười, trong đêm tối lộ ra là như vậy khát máu. Truyền chấm mệnh lệnh, thế đội thứ hai bên trong trục đường cái bài bộ nên chiến, nhưng nhất định phải bại lui. Sau đó thế đội thứ ba tục lên, cũng nhất định phải bị đánh tan. Vừa mới nói xong, toàn quân ngạc nhiên, kinh ngạc, không hiểu. Bệ hạ, tại sao muốn bại lui a? Chúng ta tuy nhiên người không nhiều, nhưng hoàn toàn có thể nhất chiến. Tần Vân ánh mắt bình tĩnh nói bất bại, làm sao có thể gậy ông đập lưng ông? Làm sao có thể vây công? Các ngươi giả bộ bại lui về sau, tứ tán mở ra, bọn họ mục tiêu là chấm, không gặp qua nhiều chú ý các ngươi những thứ này tàn binh bại tướng. Các loại hai đầu lão cẩu, triệt để tiến vào bên trong trục đường cái, cùng chấm rượu võ dương ai thời điểm. Chúng ta nội ứng ngoại hợp, trước mai táng Trịnh gia cùng Nam Cung gia. Nghe vậy, tất cả tướng sĩ sắc mặt run lên. Nhìn về phía Tần Vân có bội phục, cũng có lo lắng. Cái này quá liều. Tần Vân lạnh lùng đảo qua thế nào, chấm mệnh lệnh không có tác dụng. Rất nhiều tướng lãnh cao cấp run lên. Đúng, chúng ta tuân mệnh. Bọn họ cấp tốc lĩnh mỗi người quân đội trước áp. Một cái cẩm y vệ bỗng nhiên lách mình đi tới chiến tranh nổi lên bốn phía đường đi, thở hững hục, trên lưng có chúng tên. Bệ hạ, tìm tới Công Tôn Nhược Thủy. Nàng đã tiến vào Lam Điền huyện, mà lại nói Thuận Hân Vương quân đội ở phía sau khẩu chiến, môn phiệt tạm thời không có cách nào, một để ngươi không cần lo lắng. Tốt nhất trước xử lý Trịnh Hòa Nam Cung hai nhà. Tần Vân gật đầu cùng chăm nghĩ đến một khối. Nàng còn nói cái gì? Cẩm y vệ nói. Nàng nói, nàng sẽ ở thích hợp nhất thời cơ xuất thủ. Nghe vậy, Tần Vân lòng tin càng sâu. Đột nhiên, vài tiếng chấn thiên động địa gào rú phát ra, có hơn 10.000 kỵ binh tại đụng nhau. Bên trong trục đường cái bài bộ, đại chiến đã bắt đầu. Thê đội thứ nhất hoàn toàn dựa theo kế hoạch làm việc, tại mãnh liệt mưa tên công kích đến, thảm bại mà lui. Trịnh Phỉ tiếng cười to, truyền khắp tứ phương. Ha ha ha, cho lão phu giết. Không có Mục Nhạc, hoàng đế cũng là không có hàm răng lão hổ. Nam Cung Dạ Yên trong mắt khó nén vui mừng, nói: "Nhanh, đừng đuổi theo đánh. Hướng bên trong trục đường cái đi, hoàng đế ngay tại cái kia, bắt sống hắn trọng yếu nhất." "Đúng đúng đúng, đừng đuổi theo. Bắt sống hoàng đế trọng yếu nhất." Rách nát Lam Điền trong huyện, chiến hỏa bay tán loạn, trời khóc địa gào. Thế đội thứ hai, bại lui. Thế đội thứ ba, hơi chút chống cự, tứ tán bỏ chạy. Toàn bộ thần cơ doanh giống như là binh tôm tướng cua đồng dạng, không chịu nổi một kích. Trịnh, Nam Cung hai nhà ở vào cực lớn trong hưng phấn, liên quân cũng là sĩ khí tăng vọt, hung hăng hướng bên trong trục đường cái chỗ sâu phóng đi. Bọn họ không có chút nào ý thức được, toàn bộ Lam Điền huyện nửa phần trước chiếm cứ. Mục Nhạc 10.000 người, cơ hồ đã giết xuyên bọn họ lưu lại bố trí, đa số chiến tướng bị chém sống. Mà Công Tôn Môn Việt quân đội, càng là trực tiếp trên bả vai cột lên màu đỏ dây lụa, chơi vừa ra vô gian đạo. Băng lãnh, túc sát bên trong trục đường cái, rất nhanh nên đón giằng co. Môn Việt liên quân tách ra một con đường. Chính Phỉ cùng Nam Cung Dạ Yên cưỡi ngựa chậm rãi tới gần, khóe miệng mang theo một tia người thắng lợi mỉm cười. Ánh mắt miệt thị, mở miệng yếu ớt hoàng đế tiểu nhi, ngươi đại thế đã mất, còn có cái gì dễ nói? Đầu hàng đi. Thần Vân nhấp nhô đối mặt hai người thật sao? Các ngươi cứ như vậy có tự tin? Chính Phỉ mặt mo hoán độc, khinh thường nói ngươi cái này cũng chỉ có không đến 10.000 người, ngươi còn phách lối cái gì? Nói qua để ngươi trả giá đắt, liền muốn ngươi trả giá đắt. Môn Thiệt, là ngươi có thể đắc tội a? Tần Vân khinh bị lão cẩu, vì sao ngươi trước kia không dám cùng chấm nói như vậy? Chính Phỉ sắc mặt đỏ bừng, giữ tận nói còn dám mắng chửi người, cho lão phu quỳ xuống. Bằng không, đầu ngươi hoàn thất. Thần cơ doanh trên dưới, cẩm y vệ sắc mặt ảo ảo phát lạnh, băng lãnh nhìn lấy Chính Phỉ. Cái này phá phòng sao? Chấm còn có rất nhiều lời không nói đâu. Các ngươi Môn Thiệt hắc liêu là chấm buộc ra ngoài, Lộc Sơn ám sát cũng là chấm cố ý an bài. Còn có. Ngươi tiểu nhi kia tử, chết thật thảm. Thần Vân cực điểm khiêu khích. Thần cơ doanh cười vang một mảnh. A! Chính Phỉ phát ra lệ quỷ giống như gào rú, hai mắt huyết hồng, cả người đều đang phát run. Mối thù giết con, không đội trời chung. Cho ta giết, vì con ta báo thù. Chậm. Nam Cung Dạ Yên khẩn cấp kêu dừng, sắc mặt dần dần biến ngưng trọng. Hắn đã phát giác được không thích hợp, Tần Vân phản ứng thực sự quá bình tĩnh, thậm chí mỗi một cái binh sĩ nhìn chính mình ánh mắt đều mang nghiền ngẫm. Chẳng lẽ, chúng kế? Hắn ánh mắt trầm lãnh, hỏi thăm Tần Vân. Những sự tình này đều là ngươi làm, như vậy Công Tôn Môn phải đâu? Phải chăng theo ngươi là một đầu trận tuyến? Nghe vậy, lên cơn giận dữ, bạo tẩu Trịnh Phỉ đột nhiên an tĩnh một số xuống tới, bảo trì một tia lý trí. Tần Vân nhếch miệng lên, ta mị cười một tiếng, các ngươi hai cái lao già kia, bây giờ mới biết nàng là chấm người à? Nói xong, bầu không khí tĩnh mịch. Đen nghịt Môn Phiệt liên quân, đồng tử trợ to, xương sống lưng phát lạnh. Phía sau trấn thủ cổng thành, nên chiến Mục Nhạc đại đa số đều là Công Tôn Môn Phiệt người a. Nếu như một khi phản nghịch, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Trịnh Phỉ tức giận lên đầu, nghiến răng nghiến lợi, cái này tiện nữ nhân. Lão phu liền biết nàng có vấn đề. Cái này phá hải, để lão phu bắt đến, sớm muộn giết chết nàng. Tần Vân mắt sáng lên, chợt thấy một bóng người, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó đại hỉ. Công tôn Nhược Thủy, đến. Bất động thanh sắc cười tủm tỉm nói lao thất phu, châm khuyên ngươi miệng tốt nhất đặt sạch sẽ một chút, bằng không. Hắc hắc. Trịnh Phỉ tâm tình kích động, nam quyền nổi giận mắng. Các ngươi đôi cậu nam nữ này, lão phu mắng thì sao? Ngươi cho rằng một cái cho ngươi Công tôn Nhược Thủy liền có thể cứu vãn ngươi bại thế sao? Nàng còn chưa chạy tới, ngươi sẽ chết. Vừa mới nói xong, trong đêm tối, đột nhiên một chi tên bắn lén, bắn nhanh mà đến. Trịnh Phỉ mặt mo cứng đờ. Cẩn thận. Nam Cung Dạ Yên hét lớn một tiếng, dùng mình, sau lưng tại sao có thể có địch nhân? Tộc trưởng, né tránh. Có cao thủ vọt lên không trung, nhưng không thể ngăn cản phía dưới mũi tên. Lại có người nhào về phía Trịnh Phỉ, đem hắn theo trên lưng ngựa chật vật ngã nhào xuống đất. Dù vậy, vẫn không thể nào hoàn toàn tránh thoát. A. Lỗ thai. Lão phu lỗ thai a. Trịnh Phỉ che mang máu lỗ thai, thống khổ chu lên, mặt mo vặn mèo, lan lộn đầy đất. Chương 563, chấm muốn ngươi chết. Nguyên lai, quả tua lấy lỗ thai hắn bắn ra, bệnh khí hư một mảng lớn huyết đủ. Kinh hồn một màn, hoảng sợ ngốc mọi người. Nam Cung Dạ Yên phẫn nộ quay đầu, quát tầm lên người nào, là ai? Cho lão phu lăn ra đến. Một phen gào thét, lại không người trả lời, thậm chí trong đêm tối chỉ có một hồi trận gió nhẹ nổi lên, mang theo nồng đậm mùi máu tươi. Nam Cung Dạ Yên lại âm ngoan nhìn về phía Tần Vân. Hoàng đế tiểu nhi, đừng muốn giả thần giả quỷ, ta mặc kệ ngươi cẩm ý vệ lợi hại đến mức nào, ngươi đến cùng ném không đầu hàng. Tần Vân cười lạnh, cả người như là ra khỏi vỏ thần kiếm. Nhìn thẳng tới, bá khí vô song. Để chấm hàng, ngươi tổ tiên tứ thế tam công buộc trùng một chỗ, đều không đủ tư cách. Quay lại đây, quỳ xuống. Thanh âm ủ ủ, như là thiên nộ. Nam Cung Dạ Yên bọn người, chính là môn phiệt chi chủ, hạng gì bá chủ, nhưng giờ phút này lại không hiểu run sợ một cái chớp mắt. Không thể thừa nhận đến từ Tần Vân uy áp. Ngay sau đó, thần cơ doanh trên dưới cùng nhau bạo hống quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống. Núi kêu biển gầm đồng dạng thanh âm, đinh hai nhức óc. Đặc biệt là trên người bọn họ cái kia cố khí chất, từ cầm không sợ gì, đến cùng là ai tại vây quanh người nào? Lộ bộ một tiếng, Nam Cung Dạ Yên, Trịnh Phỉ hai người tâm ngã vào đáy cốc, một tia mồ hôi lạnh lặng yên trượt xuống. Không tốt, chẳng lẽ Công tôn Nhược Thủy cái kia cố tiện nữ nhân đánh tới? Trịnh Phỉ kiêng kỵ hồi nhìn một chút, lỗ thai còn đang chảy máu, mũi tên kia đến tột cùng là ai bắn? Bất kể như thế nào, trước cầm hoàng đế, như vậy hết thảy đều là kết cục đã định. Nam Cung Dạ Yên cắn răng nói ra. Nói xong, hắn ánh mắt dần dần bạo phát hung quang. Đột nhiên nhất chỉ vào Tần Vân. Quát tầm lên cho ta hướng. Bắt lấy hoàng đế người, ban thưởng ngàn vàng, phong vạn hộ hầu. Nghe vậy, môn phiệt liên quân cùng đánh máu gà giống như. Tần Vân cười lạnh nhìn đến ngươi hai cái này lao thất phu, không tiến quan tài không rơi lệ. Thả tín hiệu, động thủ. Phong lão động tác rất nhanh, trực tiếp kéo vang pháo hoa. Ầm ầm một tiếng ở trên không nổ vang. Bên trong trục đường đi bốn phía ầm ầm ầm thanh âm nổ vang, móng ngựa có thể nói là kín không kẽ hở. Ầm. Bị đánh tan thê đội thứ hai, thê đội thứ ba trở về, hàng ngàn hàng vạn chiến mã trực tiếp đụng nát đường phố tường, xuống lại mà đến. Lít nha lít nhít, giống như là một đoàn mây đen áp hư không. Bị chúng kế. Bọn họ là giả vờ bại, cố ý là vì hấp dẫn chúng ta đến đây. Nam Cung Dạ Yên mặt biến thành màu gan heo. Trịnh Phỉ nhìn lấy bị vây quanh, hung tính bị kích phát, giận dữ hét động thủ. Nhanh chóng truy nã cẩu hoàng đế, ổn định chiến cục. Theo lão phu hướng, hắn tóc trắng của vũ, vậy mà rút đao xông ra, xông lên đầu tiên cái. Giết a. Môn phiệt liên quân nổ hống, như cá vượt long môn đồng dạng đánh tới. Nhất thời, thiên địa chấn động. Tần Vân lạnh lùng nói trừ môn phiệt chi chủ, tất cả mọi người một tên cũng không để lại, giết. Thần cơ doanh động, cùng môn phiệt liên quân đối đầu. Ầm ầm. A. Hai quân đụng vào nhau, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Mũi tên thì cùng nước mưa đồng dạng, khắp nơi có thể thấy được. Tần Vân đứng tại chỗ cao, lạnh lùng nhìn lấy hết thảy, phảng phất là chúa tể. Phong lão, Thuận Hân Vương còn không có bất chợt tới vây tới sao? Phong lão lắc đầu quá loạn, tình huống không biết. Ai? Tần Vân thở dài một tiếng, có chút lo lắng, nghĩ thầm đến tốc chiến tốc thắng mới được. Liên quát to Công tôn Nhược Thủy, ngươi còn muốn giấu tới khi nào? Còn không ra? Nhất thời, bên trong trục đường đi bỗng nhiên xông tới số lớn quân đội. Nhìn kỹ, treo là Công tôn Nhị chữ đại kỳ. Giết! Mấy chục ngàn người tiếng kêu giết rầm trời, gây nên chú ý. Môn phiệt liên quân từng cái sợ vỡ mật. Không tốt, Công tôn môn phiệt thật sự là gian tế. Làm sao bây giờ? Chúng ta nhân số không chiếm ưu thế, chúng ta bị trùng điệp vây quanh. Trịnh Phỉ nộ hống, vững vàng định quân tâm sợ cái gì? Lão phu còn tại cái này, trời sập không xuống. Theo lão phu cùng một chỗ chu sát cẩu hoàng đế. Hắn cưỡi chiến mã, tay cầm đại đao hô. Sau đó xuất lính hơn 1000 người bay thẳng Tần Vân. Tần Vân híp mắt không nhìn ra lão thất phu này, vẫn là cái người luyện võ. Đáng tiếc, nhất định là phá hôi. Bệ hạ, lão nô đi bắt hắn. Phong lão chắp tay nói. Tần Vân cười thần bí không dùng, Công tôn Nhược Thủy đã đến. Để cho nàng động thủ đi. Chỉ thấy, Trịnh Phỉ trong mắt thiêu đốt lên điên cuồng hận ý, chết nhìn lấy Tần Vân. 200m, 100m, 50m. Thế như trẻ tre, không ai có thể ngăn cản. Bên cạnh hắn, cao thủ lớp lớp, sát thực rất mạnh. Phong lão, Thường Hồng đám người đã toàn bộ căng cứng, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Có thể Tần Vân vẫn đứng tại chỗ, phong khinh vân đạm. Hoàng đế tiểu nhi, chết đi. Trịnh Phỉ hai mắt lồi ra, cưỡi ngựa thật cao nhảy lên, phóng qua hai hàng quân sĩ, một đao chặt xuống. Phốc vậy, trên bầu trời, một vệt huyết hoa tuôn ra. Thất ngựa kêu thảm hí lên, một tiếng ầm vang ngã xuống đất. Chỉ thấy, đó là một tiễn, bắn thủng ngửa cái bụng, dẫn đến Trịnh Phỉ trùng điệp té ngã trên đất. A, hắn đứng lên phát cuồng, giống như điên cuồng. Là ai? Là ai? Tại lén ra tay. Hoàng đế tiểu nhi, tiểu nhân hèn hạ. Thần Vân đi ra khinh thường nói ngu xuẩn. Người nào động tới ngươi cũng không biết, ngươi làm thế nào môn phiệt chi chủ? Trịnh Phỉ lần này không có phẫn nộ, mà chính là âm trầm hai mắt buộc phát ra một cô nóng bỏng sắc cơ. Thần Vân đi ra, bất quá vài chục bước, khoảng cách này, hắn có nắm chắc trong nháy mắt bắt, hung hăng giáo huấn một phen. Cầu hoàng đế, hắn giận mắng một tiếng, cả người như cùng năm bước sư tử đồng dạng bắn lên, tiểu tụy bàn tay chụp tới, tốc độ cực nhanh. Cẩn thận. Bệ hạ. Cẩm Y vệ kinh hô, cuốn cùng xông lên trước. Có thể Phong lão lại là ngật nhưng bất động, không có chút nào xuất thủ ý tứ. Thoáng qua, Trịnh Phỉ tay chỉ kém một tấc, bắt lấy Tần Vân cổ, nhưng lại im bặt mà dừng. Phốc. Trịnh Phỉ đột nhiên miệng phun máu tươi, cả người cứng đờ tại chỗ. Tấm kia tràn ngập nếp may mặt mò, thống khổ, vặn mèo, không dám tin. Theo hắn đánh tới một hơn ngàn cao thủ, toàn bộ sững sờ, như là gặp ma quỷ, miệng có thể nhét xuống đi chứng vịt. Lão, ngươi. Trịnh Phỉ mồm dài lớn, lại nói không ra lời, chết nhìn lấy ở ngực thấu thể mà ra trường kiếm. Hắn dùng hết toàn lực quay đầu, thấy rõ hung phạm. Thiện nhân, là ngươi. Hắn toàn thân run rẩy, trong mắt toán độc. Công Tôn Nhược Thủy sốc lên lụa đen che mặt, hơi có chút giả khuôn mặt hiện lên một tia cười lạnh. Là ta. Ngươi lão già này, cũng có hôm nay. Trịnh Phỉ đồng tử hiện lên sợ hãi, cảm giác mình sẽ chết. Cắn răng nói ngươi tiện nhân này, lão phu làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Đồ đĩ, cùng hoàng đế cấu kết, phản bội môn phiệt liên minh. Công Tôn Nhược Thủy nụ cười trêu tức ngươi cái miệng này, đầy đủ làm cho người ta chán ghét. Thất phu, ngươi cho rằng ngươi là hoàng đế Tần Vân a? Đời sau nhớ kỹ, đừng tới trêu chọc ta. Nói xong, nàng con ngươi lóe qua một tia hàn mang, lắc cổ tay, trường kiếm rút về. A! Trịnh Phỉ kêu thảm, sau đó cả người cắm tại trên mặt đất, một tiếng ầm vang, máu tươi cấp tốc nhuộm đỏ mặt đất. Hắn mặt mo thống khổ, không ngừng run rẩy, hai mắt buộc phát nồng đậm không cam tâm. Cầu hoàng đế, tiện nữ nhân, lão phu làm quỷ cũng không buông tha các ngươi. Nói còn chưa dứt lời, Tần Vân đi lên trước, một chân dẫm tại miệng hắn phía trên, hung hăng nghiền ép. Trịnh Phỉ khuất đủ, thống khổ, lại không cách nào phản kháng. Châm nói qua, muốn ngươi chết, ngươi lưu không đến. Tần Vân băng lãnh nói xong, trong mắt sát cơ hiện lên, vô cùng quả quyết. Hắn một đao chặt xuống, dưa hấu lớn người đầu rơi xuống đất, máu tươi bắn tung tóe cao ba trượng. Trịnh Phỉ trước khi chết, đồng tử đều là sợ hãi. Loạn quân rối loạn, kinh khủng nhìn tới. Tộc trưởng, hắn chết. Làm sao bây giờ? Kinh hoàng tâm tình tại lan tràn, thanh âm nói chuyện thậm chí đều đang run rẩy. Một hơn ngàn cao thủ, sắc mặt tái nhợt, chất phác không biết tiến thối. Tần Vân chưa từng để ý tới, mà chính là đem ánh mắt đặt ở Phong Vận Yêu Kiều, người mặc bó sát người áo đen Công Tôn Nhược Thủy trên thân. Cái này nữ nhân, là thật là dễ nhìn, một chút không thấy giả. Chương 564, bản vương muốn đứng đấy chết. Bệ hạ, không có nhục sứ mệnh, ta đã phối hợp Mục Nhạc tướng quân rõ ràng trừ bên ngoài quân đội. Trịnh Phỉ cũng bị ta giết, dạng này, ngài còn hài lòng a? Công Tôn Nhược Thủy không lưng hành lễ, thái độ cùng trước đó phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Tần Vân cười nói không tệ, lên đến a. Công Tôn Nhược Thủy đôi mắt đẹp phức tạp, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Nhưng trước mắt đến xem, Thuận Vân Vương phản chiến, môn phiệt là út, chính mình là thành công. Lúc này, Tần Vân một tay nhấc lên Trịnh Phỉ đầu người. Đẫm máu, mười phần khủng bố. Nhưng hắn không thèm để ý chút nào, lạnh lùng hướng Hôn Chiến Thiên Quân vạn mã gào rú. Trịnh Phỉ đã chết, các ngươi còn muốn tái chiến sao? Đầu người cấp tốc gây nên quân đội rối loạn, có người hai mắt muốn nứt mở, gào rú tộc trưởng. Tộc trưởng chết, Công Tôn Môn Việt phản đồ, ta cùng ngươi không đội trời chung. Giết. Tần Vân ánh mắt băng lãnh, nhìn về phía Công Tôn Nhược Thủy nói, đi, đem đi đầu mấy cái kia Môn Việt dòng chính tướng quân toàn bộ giết. Công Tôn Nhược Thủy hơi hơi không quen loại này mệnh lệnh, nhưng vẫn là đi. Tần Vân lại quét về phía bị cấm quân vây quanh một hơn ngàn cao thủ, còn có đông đảo liên quân. Người đầu hàng, không giết. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, hắn cũng là xuống tràng. Thanh âm ù ù, đánh tan bọn họ phần lớn người phòng tuyến, môn phiệt liên quân bắt đầu tán loạn, bắt đầu giải thể, căn bản là không có cách chiến đấu. Loảng xoảng. Vứt mũ khi rơi áo giáp tướng sĩ càng ngày càng nhiều. Lúc này, Tần Vân biến sắc, chợt nhớ tới cái gì. Nam Cung Dạ Yên lão gia hỏa kia đâu? Mọi người hai mặt đối mặt, tựa hồ không có ai biết. Mau tìm. Lão già này liền tại phụ cận, khẳng định giấu đi, nhất định muốn tìm tới hắn. Môn phiệt chi chủ, tối nay một cái cũng không thể lỡ mất. Cẩm Y vệ chắp tay đúng, bệ hạ. Nói chuyện ở giữa, ầm ầm một tiếng. Lam Điền huyện tối cao nhất một tiểu lâu, ầm vang sụp đổ, bụi mù nổi lên bốn phía, vang động vô cùng. Thần Vân mãnh liệt về sau nhìn qua chuyện gì xảy ra. Có Cẩm Y vệ vào tới, là trước hết một nhóm ra ngoài liên hệ Thuận Vân Vương. Bệ hạ, không tốt. Thuận Vân Vương muốn chết nhất chiến, muốn cùng môn phiệt tan thua đủ, Tô gia người cầm lái đã bị vương gia giết. Nhưng bây giờ hắn binh xài hết, tất cả bộ hạ bị vây quanh tại quảng trường, Tư Đồ Sắc Vi xuống sau cùng tiến công mệnh lệnh. Nhiều nhất nửa nén hương. Nghe vậy, Thần Vân sắc mặt đại biến. Bên người mọi người cũng là giật mình. Đại chiến kịch liệt như thế sao? Thuận Vân Vương mấy chục ngàn tinh nhuệ đều xài hết. Tin dữ truyền đến, Thần Vân đã không kịp cao hứng. Nhanh, truyền lệnh Mục Nhạc hồi viên, để Công Tôn Nhược Thủy thu thập tàn cục. Còn lại người, theo chấm thẳng hướng Lam Điền huyện phía sau. Phải. Các tướng sĩ giống to, gấp gáp không gì sánh được. Thần Vân cưỡi ngựa, xông lên phía trước nhất, hướng Thuận Vân Vương Tần Tứ phương hướng mà đi. nếu như hôm nay thắng lợi muốn dựng vào mạng hắn, như vậy Tần Vân thả có thể lựa chọn hắn biện pháp. Tại Thần Cơ Doanh cùng Cấm Quân cường thế tiếp cận dưới, vốn là sát phá gan, mất đi người đáng tin cậy liên quân, triệt để không có năng lực chống cự. Rất nhanh, liền bị giết ra một cái thông đạo. Đại quân từ đó chụp đường đi, một đường đến Lam Điền huyện phía Nam nội thành. Phóng tầm mắt nhìn tới, bên dưới mây đen, bao phủ ẩm phong. Vô số thi thể chồng chất như núi, máu chảy thành sông, đó là một cái như thế nào nhân gian thảm kịch. Quạ đen hoa hoa, kêu thảm rên rỉ không thôi. Khắp nơi có thể thấy được chân cụt tay đứt. Cho dù là Tần Vân, xương sống lưng cũng nhịn không được mát lạnh. Không dám tưởng tượng, Thuận Vân Vương là như thế nào tại tác chiến, lấy thiếu đọ sức nhiều, tự sát thức đại chiến, chính là vì tận khả năng tiêu hao môn phiệt lực lượng, thành toàn mình sao? Bệ hạ, mau nhìn. Cái kia, đây không phải là Thuận Vân Vương à? Một vị cấm quân chỉ vào đen nghịt phía trước. Một cái biển lửa bên trong, mấy ngàn tàn binh thừa đem bị đoàn đoàn bao vây, vô cùng bi tráng. Tại bọn họ bốn phía, thi thể đã chồng chất thành núi phong, bùm bùm chiến tranh thiêu đốt, nhìn thấy mà giật mình. Thần Vân giận, trong thân thể huyết dịch ngược dòng, hốc mắt một đỏ, nói không ra phẫn nộ. Môn phiệt chỗ nào dám? Truyền chấm mệnh lệnh, tất cả quân đội dập tắt bó đuốc, nhanh nhất trộm vượt qua. Thuận Vân Vương Tần Tứ nhìn lấy nơi xa chiến tranh, lộ ra một vẻ thoải mái ý cười. Hắn bỗng nhiên kích, mới chống đỡ rách tung tóe thân thể. Tán loạn tóc bị gió thổi lên, mấy phần tăng thương, mấy phần anh hùng mặt lộ trắng lệ. Các ngươi thua, Lam Điền huyện cáo phá, đoán chừng Trịnh Phỉ cái kia hai cái lao già kia đã thành hoàng huynh dưới lao quỷ. Đùng. Tư Đồ Sắc Vi đạp gãy một cái đốt cháy khét cành cây, ánh mắt tấm lãnh, sau lưng có thiên quân vạn mã, khí thế bức người. Hừ, có lẽ ngươi hoàng huynh bị bắt lại cũng không nhất định. Ngươi vẫn là quản tốt chính ngươi a, vũ châu nhất chiến, ngươi binh mã đều chết hết. Triệu Quát cũng đứng ra, lạnh lùng nói Thuận Vân Vương, ngươi đem sẽ vì ngươi cách làm, trả giá đắt. Phi. Tần Tứ hung hăng xì một miệng. Bản vương làm việc, không cần hướng người khác giải thích. Hộ ngươi môn thiệt, có thể ngươi môn thiệt không biết hối cải, liền vũ châu đại lao mệnh quan triều đình cũng dám giết, hãm hại bản vương tại bất trung bất nghĩa, lấy vì bản vương không biết ta. Tư Đồ Lâm hắn bất quá là một cái cóng nồi thôi. Tới đi, để bản vương lại kéo chết các ngươi mấy ngàn môn phiệt quân đội. Tần Tứ lộ ra bá đạo, cũng lộ ra tùy ý, căn bản không quan tâm thân hãm hoàn chỉnh. Phía sau hắn tùy tùng, từng cái lộ ra thấy chết không sờn biểu lộ, cho dù thiếu cánh tay thiếu chân, toàn thân không còn chút sức lực nào, cũng vẫn như cũ như thế. Ánh mắt ấy bên trong miệt thị, để Tư Đồ Sắc Vi bọn người phát điên. A, bán tên, bán chết bọn họ, bán chết bọn họ. Muốn mai táng chúng ta môn thiệt, lão phu trước tiên đem người mai táng. Mấy người mặt mo tràn ngập tâm oan. Chuyện cho tới bây giờ, môn phiệt tổn thất nặng nề, người cầm lái nhóm đã không có trước kia lòng dạ. Chanh chanh chanh, vô số cung tiễn kéo căng, phát ra khiến người sợ hãi thanh âm rung động. Bảo hộ vương gia, U Châu thiết kỵ gào rú, điên cuồng dùng hết sau cùng một tia lực lượng, gạt ra, muốn tại ngàn vạn mũi tên phía dưới bảo vệ được Tần Tứ. Chúng ta cùng nhau khởi sự, liền muốn cùng một chỗ chịu chết. Bản vương thân là lãnh tụ, há có thể lui về phía sau? Tránh ra, bản vương muốn đứng đấy chết. Tần Tứ nộ hống, mày kiếm mắt sáng, bộc phát ra một cỗ thông thiên triệt địa hào khí. Hắn toàn thân cao thấp đều đang chảy máu. Bao lớn hơn 10 chỗ vết thương, đã sớm kiệt lực. Cho nên vẫn bất quá rất nhiều tướng sĩ ngăn đỡ mũi tên, bị bảo hộ ở trung gian. Phốc vậy, phốc vậy. Mũi tên nhập thể, phát ra thanh thúy thanh âm, trong không khí phun ra vô số huyết hoa. Một bộ tiếp một cỗ thi thể tại Tần Tứ trước mặt ngã xuống, phá lệ thảm liệt. A, không muốn. Thuận Vân Vương phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm, vậy cũng là hắn huynh đệ đồng đội a. Hắn lại chỉ có thể nhìn bọn họ vì chính mình chịu chết. Hắn mắt nước răng ngậy, cực kỳ thống khổ, hai mắt đúng là chảy xuống máu và nước mắt. Bi tráng mà vô lực bầu không khí lan tràn ra. Đột nhiên, một tiếng bạo hống như là sấm sét vang vọng thây ngang khắp Đồng Lam Điền huyện sau nội thành. Dừng tay. Chấm người, các ngươi thất phu cũng dám động. Nghe tiếng, mấy vị môn phiệt người cầm lái kinh ngạc nhìn tới. Là hoàng đế. Bọn họ ánh mắt trong nháy mắt khó coi, nắm quyền, khớp xương trắng bệnh. Hoàng đế đến nơi này, đã nói lên Trịnh Phỉ bọn họ thất bại. Làm sao bây giờ? Có người nghiến răng nghiến lợi nói. Không đúng, hoàng đế bên người chỉ có 10.000 quân đội mà thôi. Đây là chúng ta cơ hội. Tư Đồ Sắc Vi kịp phản ứng, con người cấp tốc buộc phát ra quang sắc cùng sắc cơ. Chương 565, chống đỡ, đại ca mang người ra ngoài. Ngay sau đó, Triệu Quát cùng với Vương thị người cầm lái cũng kịp phản ứng. Sát khí hiển thị rõ, âm ngôn nói: "Bắt lấy hoàng đế, đại sự có thể thành." Kiệt kiệt kiệt. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xin vào. Chúng ta tại Thuận Vân Vương tổn thất này 20 mấy vạn liên quân, là đáng giá. Tất cả mọi người, nghe lệnh. Liều lĩnh, bắt sống hoàng đế. Mấy chục ngàn môn phiệt liên quân cùng đánh gà mạo đồng dạng. Trong nháy mắt đem mâu thuẫn nhắm ngay Tần Vân, giống như cỗ máy chiến tranh đồng dạng vận chuyển, đánh giết mà đến. Rất nhiều cấm quân, thần cơ doanh tướng sĩ, núi lớn áp lực. Bởi vì số lượng không tại một cái cấp bậc phía trên, địch nhiều ta ít, mục nhạc cái này cái linh hồn nhân vật ở ngoại vi, còn chưa kịp đến. Tần Vân nhìn lấy thây ngang khắp đồng ngũ châu quân, lúc này cũng giận, bọn họ cũng là đang vì mình làm việc, thứ tội a. Hai mắt buộc phát ra cừu hận ngập trời. Chỉ vào đối phương nói: "Giết, cho chấm nên địch. Trận chiến ngày hôm nay, đặt vững ta đại hạ hoàng quyền vững chắc, các tướng sĩ ngày khác chấm chắc chắn gấp 10 lần hoàn lại các ngươi. Phong hầu bái tướng, gia tài và kim. Chỉ cần chống đến viện binh đến, môn thiệt lập tức hội tan thành mây khói. Chúng ta tuân chỉ." Giết. Thần cơ doanh tiên tướng, còn có Thường Hồng tự mình dẫn đội, cấp tốc tại trên quảng trường cùng môn phiệt liên quân tới một lần trần trụi va chạm. Tiêu thảm, khí lên, nộ hống, như là hạo kiếp. Máu tươi trên không trung nổ tung, không biết tên thịt nát tràn đầy, thoáng qua thì có vô số người tử vong. Chiến tranh là tàn khốc. Tần Vân sâu biết rõ được đạo lý này, hôm nay hội có rất nhiều người không cách nào về đến cố hương, nhưng chỉ cần diệt lòng lang dạ thú môn phiệt, thực hiện hoàng quyền nhất thống. Hắn ắt có niềm tin, để sau này lê dân bách tính không lại trải qua chiến tranh, dung chuyển. Sau đó, Tần Vân mang theo Cẩm Ý vệ điên cuồng phóng tới thi sơn bên trong. Chỗ đó gào khóc, lay động đất trời. Vương gia, Vương gia a, ngươi không thể chết a, ngươi chết, mặt tướng cũng là làm quỷ cũng phải đuổi theo ngươi. Yến Vân 12 tướng bên trong, có người khàn giọng chu lên, rơi lệ đầy dẫy. U Châu quân hơn ngàn tàn quân quỷ, cùng nhau hướng trung ương. Chỗ đó nằm thẳng một cái kiệt lực huyết nhân, chính là Thuận Vân Vương. Tránh ra. Tần Vân thất tha thất thểu tiến lên, U Châu thiết kỵ nhóm màu hào nhường đường. Thập nhất đệ. Hắn kinh hô. Khi thấy cả người là vết thương, suy yếu đến cực hạn, cơ hồ đang khô dầu kiệt tần tứ lúc, Tần Vân hốc mắt mạnh mẽ đỏ. Máu mủ tình thâm, cái kia cố tình cảm không cách nào dứt bỏ. Hoàng, hoàng huynh. Thuận Vân Vương sắc mặt trắng bệnh, rũa ra một cái mang huyết thủ. Tần Vân nắm chặt, không để ý đến thân phận, trực tiếp quỳ xuống ôm lấy hắn. Đám này ngày chó, chớ muốn giết sạch bọn họ. Tần Vân gầm nhẹ, hai mắt huyết hồng. Khu khu cụ. Hoàng huynh, chớ giận. Có thể chết ở hoàng huynh trong ngực, đây cũng là vô cùng lớn vinh hạnh, thần đệ không lỗ, không lỗ. Lại nói còn có 200.000 môn phiệt liên quân chôn cùng đâu. Nói, Tần Tứ lại gạt ra một vệt trắng sáng mỉm cười. Một màn này, nhìn khóc Vũ Châu nhiều ít tranh tranh thiết cốt nam tử hán. Khóc thét âm thanh, tràn ngập tại trong núi thây biển máu. Hỗn đản, chấm không cho phép ngươi chết. Diêm Vương hắn cũng không dám đến vạch ngươi hồn. Chấm mệnh lệnh ngươi, nhất định phải sống sót, bằng không nợ mới nợ cũ cùng tính một lượng, đem ngươi đám huynh đệ này đồng đội toàn giết. Tần Tứ khô cạn bờ môi nhấp nhấp, mày kiếm mắt sáng lộ ra một cỗ ra rời, không có chút nào thần thái, tựa hồ liền muốn ngủ. Nhưng tay nắm lấy Tần Vân, lại là khí lực rất lớn. Khàn giọng nói: "Hoàng huynh, ngày xưa nhân, hôm nay quả, còn ngươi." Vũ Châu biến đổi lớn, triều đình mười mấy viên công hơn tướng lãnh chết thảm, vô luận như thế nào, thần đệ không có cách nào từ chối trách nhiệm. Khụ khụ khụ. Khóe miệng của hắn tràn ra máu. Thần đệ dùng Vũ Châu hơn 100.000 thiết giáp, kéo chết hơn 200.000 môn phiệt liên quân, xem như thứ tội. Nhìn hoàng huynh có thể xem ở qua đời mẫu hậu trên mặt mũi, tha cho thần đệ tùy tùng một mạng, bọn họ vô tử tội. Thần đệ một người chống đỡ. Tần Vân trôi nước mắt, cắn răng nói: "Tốt, tốt, không cần nói, không cần nói. Hôm nay chấm đến, chính là muốn mang ngươi ra ngoài. Không cho phép ngươi chết, không cho phép ngươi chết." "Ngươi chết?" Thần chân nhỏ như vậy, hắn làm sao bây giờ? Nghe vậy, Tần Tứ ánh mắt lóe qua một tia thống khổ. "Chân nhi, thì giao cho hoàng huynh chiếu cô a, thần đệ muốn đi tìm Hồng Ân. Ta rất nhớ nàng." Tần Vân không kiềm chế được nỗi nỏng, lo lắng nổ hống không được, lão tử không cho phép ngươi chết. "Mục Nhạc đây, hắn ở đâu? Nhanh để quân y tới." Phong lão sầu mi khổ kiểm bệ hạ, chúng ta bị vây quanh. Quân y chỉ sợ. Hắn còn chưa nói hết, nhưng biểu lộ mười phần cho thấy hết thảy. Thấy thế, Tiến Vân 12 tướng đa số quỳ xuống, mặt xám như tro, dường như trời sợ. Thế chết cũng đi theo Thuận Vân Vương người, nhẹ giọng kêu khóc. Bi tráng, thống khổ, tràn ngập nơi này. Dường như hết thảy đều đã định trước. Tay chân huynh đệ, liền muốn như thế chết tại ngực mình sao? Từng chút trí nhớ bắt đầu hiện lên ở Tần Vân trong đầu, có nguyên chủ nhân, có chính mình. Một cỗ thương cảm xông lên đầu, để hắn chóp mũi chua chua, nước mắt ngã xuống. Trung quanh các tướng sĩ, càng là khóc không thành tiếng, lòng như lao cắt. "Hoàng huynh, đi mau. Đi mau a." Tần Tứ kích động nắm lấy hắn cổ áo, dùng hết khí lực gầm nhẹ. Môn phiệt hiện nay đã đánh mất hơn phân nửa quân sự năng lực, chỉ cần ngươi pha vây, liền có thể tùy thời phá hủy bọn họ. "Đợi ngày sau, mang ta thi thể cùng Hồng Ân hợp táng, thần đệ thì thỏa mãn." "Không." Tần Vân nộ hống, mãnh liệt ôm hắn lên tới. Hai mắt huyết hồng, không gì sánh được chấp nhất nói: "Chấm cho tới bây giờ cũng không tin mệnh. Nhân định thắng thiên, chấm không cho phép ngươi chết, ai dám cho ngươi đi chết? Cho ta chống đỡ." "Chống đỡ? Đại ca mang ngươi ra ngoài." Một câu kia đại ca mang ngươi ra ngoài, để toàn trưởng quân nhân vạm vỡ trực tiếp rơi lệ, cấp tốc đi theo tới. Đặc biệt là Vũ Châu thiết kỵ, thâm thụ cảm động, bọn họ nhìn Tần Vân giống như là nhìn lấy thần minh, vô điều kiện tin tưởng. Nếu có người có thể cứu vương gia, vậy liền nhất định là bệ hạ. Tần Tứ kiên nghị mà trắng xám trên mặt, lặng yên trượt xuống nước mắt, có anh hùng mặt lộ thê lương. "Mang theo thần đệ, hội hại ngài, hại đại hạ Giang Sơn. Đại ca, thả ta ra đi, ta mệt mỏi quá." Tần Vân mắng to ý miệng. Hắn không quan tâm, ôm lấy Tần Tứ đi xuống thi thể chồng chất mà thành núi nhỏ, lưng eo như tùng, tóc đen bay múa, cực độ chủ người. Ánh mắt liếc nhìn đã phá nát Lam Điền huyện, không nhìn một đợt núi một đợt trùng phong môn phiệt liên quân. "Chấm, thì sợ gì những thứ này lao thất phu? Thập nhất đệ ngươi có trông thấy được không? Mục Nhạc đại quân, còn có công tôn môn phiệt quân đội đã gấp rút tiếp viện. Còn có ngươi Luka, phụ mệnh đi điều quân. Đại cục đã định, môn phiệt nên bị diệt, người không thể chết." Chắc chắn ngữ khí làm cho tất cả mọi người lòng tin đều lớn tăng. Tiến Vân 12 tướng những thứ này mãnh liệt người phần lớn vết thương tới chết, nhưng giờ phút này lại giữ vững tinh thần, khập khiễng lẫn nhau ngâng, muốn giết ra nơi này. Mọi người bóng lưng tại chiến tranh chiếu dọi xuống, cực kỳ bi tráng. Thay đổi một cách vô tri vô giác dưới, bọn họ tâm dần dần hướng triều đỉnh dựa sát vào. Nhưng Tần Tứ quá suy yếu, vết thương quá nhiều, cơ hồ kiệt lực, lại thêm hắn không có cái gì dục vọng cầu sinh. dẫn đến sắp hôn mê. Đột nhiên, bất ngờ xảy ra chuyện. Một cái tới gần Tần Vân quan binh, giấu ở dưới mũ giáp hai mắt buộc phát ra ngập trời hung quang, trực tiếp rút đao bổ tới, làm cho tất cả mọi người đều tiếp xúc không kịp đề phòng. Gào rú mắng: "Cầu hoàng đế, lão phu muốn ngươi chết." Oán độc thanh âm, để người tê cả da đầu. Tần Vân nhìn qua, đồng tử phản chiếu là một thanh sáng loáng trường đao, một khắc này, hắn lạnh cả người, cảm giác được tử vong nguy cơ. Chương 566, như là như kẻ điên báo thủ. "Bệ hạ, cẩn thận." Liên Phong lão đều hù đến, hắn vậy mà không có phát hiện thích khách. Tiêu Tụy đồng dạng vươn tay ra, điên cuồng chụp vào người hành hung. Mọi người tại đây, đồng tử chấn sợ. Một khắc này dường như liền thời gian đều đứng im. Tần Tứ cũng không biết là ở đó đến chút sức lực cuối cùng, mãnh liệt ngẩng đầu, một tay đẩy ra Tần Vân. Xoẹt xẹt. Đao qua, mang theo huyết dịch. Tinh hồng huyết dịch tung tóe đến Tần Vân trên mặt, nhưng hắn lại không có đau đớn, như là giống như kẻ ngu nhìn trước mắt. Cùng lúc đó, vài tiếng bạo hống đồ hỗn trướng, tự tìm cái chết. Phong lão một quyền đánh tại hành hung người bụng. Tạch tạch tạch. Chỉ nghe thấy xương cốt nứt ra thành thúy thanh âm. Người kia kêu thảm một tiếng, trung điệp ngã tại mặt đất, sau gáy đụng địa, vô cùng thê thảm. "Vương gia, vương gia, ngài làm sao?" Vũ Châu thiết kỵ hơn nghìn người, sắc mặt trắng bệnh, đột nhiên hô, súng lại tới. Chỉ thấy Tần Tứ thân thể tại run rẩy, kịch liệt đau đớn để hắn không gì sánh được bảo trì chấn định, nhưng hắn kiêu ngạo mà kiên nghị, cắn răng quả thực là không rên một tiếng. Máu tươi nhuộm đỏ hắn gương mặt. Vừa mới hắn đẩy ra Tần Vân, chính mình chặn đao, bộ mặt bị vạch ra một đầu rất dài lỗ hổng. Hắn vốn là thân thể bị trọng thương, tăng thêm loại này kịch liệt đau nhức, tùy thời đều có thể chết đi. Nhìn lấy ngã xuống đất run rẩy hắn, Tần Vân chỉ cảm thấy có một cơn lửa giận theo lòng bàn chân hắn bản, thiêu đốt đến đỉnh đầu. Thất khiếu bên trong dâng trào ra sát khí. "Tên con kiếp, ta làm ngươi tổ tông." Hắn xông lên trước, một chân hung hăng đá tại hành hung người trên đầu. "A!" Người kia kêu thảm, đầu khôi ngã xuống. Hắn lộ ra hình dáng, lại là vừa mới biến mất không thấy gì nữa Nam Cung Dạ Yên. Hắn thoát chết người khôi giáp xuyên qua, một mực đi theo Tần Vân tới nơi này, tùy thời ra tay. "A!" Tần Vân như là nổi giận sư tử đồng dạng, phát ra gào thét. "Cẩu vật, chấm muốn ngươi chết. Chấm muốn ngươi chết." Ầm. Nam Cung Dạ Yên tóc bị hắn nắm chặt, hung hăng nện trên mặt đất, sau gáy nhất thời tràn ra máu. "A!" Như mổ heo phát ra tiếng gào thảm thiết, để người tê cả da đầu. Có thể Tần Vân chưa từng chút nào thương tiếc, duy trì liên tục dẫn theo đầu hắn, hướng trên mặt đất nện. Một bên nện, vừa mắng: "Cẩu vật, hôn trướng, thập nhất đệ là chấm thân đệ đệ, hắn xảy ra chuyện gì? Lão tử muốn đào ngươi Nam Cung môn phiệt tổ tiên 18 đời tổ phần." Phanh phanh phanh. Tần Vân giống như điên cuồng, hung hăng nện, liều lĩnh, không để ý hình tượng. Cung môn phiệt nhiều lần tích lũy oán hận, một khi bộc phát, như hồng thủy tràn lan, không thể ngăn cản. Cho dù cẩm ý vệ nhìn đến huyết tinh một màn, đều có chút chịu không được. Chỉ thấy Nam Cung Dạ Yên kêu thảm vài tiếng, liền mất đi động tĩnh, hắn sau gáy bọt máu chấm nhỏ không ngừng bắn tung tóe, cực độ khủng bố. Thì dạng này nện rất lâu. Phong lão mới lên trước ngăn cản, nói khẽ: "Bệ hạ, người đã chết." Vẫn là lấy ngay sau đó làm trọng a, Thuận Vân Vương tựa hồ nhịn không được. Lam Điền huyện chiến đấu cũng còn tại sốt ruột lấy. Tần Vân dừng tay, hung hăng đem thi thể ném qua một bên. Phẫn hận nói: "Đem hắn phân thây." Nói xong, hắn mãnh liệt chạy đến Tần Tứ bên người, phát hiện hắn lạnh cả người, hơi thở mong manh, nghiêm chỉnh là một chân đi vào quỷ môn quan. Trong lòng hắn đau xót. Cẩm ý vệ ở đâu? Có ti trước. Mấy chục tên cẩm ý vệ như là trong đêm tối đao, cùng nhau vừa quỷ, khí thế bức người. Tần Vân thân thủ lau đi Tần Tứ trên mặt máu, làm thế nào cũng lau không khô sạch, trên mặt vết thương không ngừng tại chảy máu. Hắn rất gấp, tay bắt đầu run rẩy. Khàn giọng nói: "Chấm không quản các ngươi dùng biện pháp gì, lập tức đem thập nhất đệ đưa ra chiến trường, tìm tới quân ý để giữ được tính mạng. Chấm hoàng thất người, trừ chấm, người nào cũng không thể giết." Bọn cẩm ý vệ sắc mặt run lên, túi đầu dập đầu: "Đúng, bệ hạ." Nói xong, bọn họ giơ lên Thuận Vân Vương gấp rút rời đi, ẩn vào hắc ám, một khắc cũng không dám trì hoãn. Lấy bọn họ bản sự, mang Tần Tứ ra ngoài không khó, nhưng Tần Tứ có thể hay không chống đỡ, đây là một cái dấu hỏi. Đưa mắt nhìn rời đi về sau, Tần Vân chà chà khỏe mắt nước mắt. Cả người khí chất đột biến, ánh mắt dần dần biến băng lãnh, sắc bén. "Bệ hạ, chúng ta trước phá vây, cùng mục tướng quân tụ hợp đi." Phong lão nhắc nhở. Núi thây biển máu ngoại môn van liên quân, bị mục nhạc sát phá gan, lui không thể lui, chỉ có thể được ăn cả ngã về không, muốn xé rách phòng thủ, đến đây bắt bệ hạ. Môn phiệt chi chủ tự mình dẫn đội, thế công càng ngày càng mãnh liệt, 10.000 người sắp tổn thất hầu như không còn. "Phá vây? Phá cái gì vây?" Tần Vân cắn răng, sát khí bốn phía. Thập nhất đệ trên mặt một đao kia, không thể uổng công chịu được. Hắn là vì chấm thương tổn, chấm muốn gấp 10 lần đòi lại. Nói, hắn nắm quyền, khớp xương trắng bệnh. "Truyền chấm mệnh lệnh, lập tức chỉnh quân, chấm không đi, chấm muốn ở chỗ này vây kín môn phiệt liên quân, triệt để đem bọn hắn quân sự lực lượng chôn vùi. Còn có mấy cái kia lão thất phu, toàn bộ phải chết." Phong lão bọn người nhíu mày, nhưng cũng biết thiên tử giận dữ, nhất định máu chảy thành sông, khuyên là không có dùng. "Bệ hạ, chúng ta tội tướng còn có thể động, chúng ta cũng phải vì vương gia báo thù." Phanh phanh phanh. Thụ thương Yến Vân 12 tướng, cùng với U Châu thiết kỵ tập thể quỳ xuống, phẫn hận tình nguyện. Bọn họ trong ánh mắt tràn ngập báo thù hỏa diễm. "Tốt, đồng ý." Tần Vân vung tay lên, rút đao khởi công, đứng tại điểm cao, quan sát liên miên không ngừng chiến trường. Thấy thế, U Châu còn sót lại bộ đội khởi công. Cấm quân cũng là đều nhịp đuổi theo, chết bảo vệ Tần Vân. Chư vị, giết môn phiệt chi chủ, trận chiến này kết thúc. Có thể còn sống sót, đều có trao giải. Giết. Tần Vân bạo hống, tóc đen bay phấp phới. Giết, giết, giết. Các tướng sĩ núi kêu biển gầm đồng dạng kêu to phát ra, để ép đa số thanh âm truyền đến chiến trường một bên khác. Sau đó là mấy ngàn cười theo thi trên dưới núi đến, khí thế dồi dào, hung hãn không sợ chết, tùy tiện xé mở liên quân thế công. Mơ hồ có trực đảo hoàng long chi thế. Toàn bộ chiến cục lại lần nữa phát sinh biến hóa. Nơi xa tác chiến công Tôn Nhược Thủy, cùng với cuốn cuồng nghị cách cứu viện Mục Nhạc, đều thấy cảnh này. Hai mắt bắn ra quan mang, hét lớn tất cả mọi người, hướng môn phiệt liên quân trung khu mà đi. Bảo hộ bệ hạ. Thuận tay chẳng cờ. Khanh khanh khanh. Thiết giáp vây minh, mấy chục ngàn người bắt đầu như điên, hướng môn phiệt liền trong quân phóng đi. Vốn là môn phiệt vây công Tần Vân, kết quả biến thành Tần Vân vây công bọn họ. Nhìn thấy một màn này, môn phiệt các người cầm lái, bắt đầu triệt để hoảng. Nhanh, giết hoàng đế, các ngươi đám rác rưởi này. Có đại tướng vội vàng hấp tấp chạy tới, quỳ xuống đất run rẩy nói tộc trưởng, ngăn không được a. Gia tộc 7 vị chiến tướng đã bị Mục Nhạc chém giết 6 vị. Còn có hoàng đế thân vệ, Thuận Hân Vương còn sót lại bộ đội. Thế như trẻ tre, cùng một đám người điên như muốn báo thủ. Nhiều nhất còn có một hồi, liền muốn giết đến nơi này. Nghe vậy, ba vị người cầm lái sắc mặt khó coi, xương sống lưng phát lạnh, chiến đấu đã vượt qua có thể khống chế phạm vi. Báo. Ninh Vương Tần Vũ đột nhiên xuất quân giết nhập Vũ Châu, thẳng đến Lam Điền huyện mà đến. Chúng ta thua, hắn là đến giúp trợ hoàng đế. Câu nói này thành nghiền nát lạc đà sau cùng một quả cỏ. Tư Đồ Sắc Vi bọn người lảo đảo lui lại, suýt nữa té ngã, sắc mặt cực hạn trắng xám. Một cỗ binh bại như núi đổ khí tức, tràn ngập đại trướng. Làm sao bây giờ? Tộc trưởng, rút lui đi. Rút khỏi Vũ Châu, bằng không chúng ta thì hết ta. Đùng. Một bát hai, quất bay người nói chuyện. Tư Đồ Sắc Vi nổ hống ý miệng. Ngay sau đó, hắn tóc đen bay phấp phới, ngửa mặt lên trời gào thét lao phu không phục, không phục à. Chúng ta còn có chỗ nào có thể đi? Mấy trăm ngàn đại quân biến thành cho bụi, ta môn phiệt quân sự lực lượng biến mất hầu như không còn. Lao phu là môn phiệt thiên cổ tội nhân a. Chương 567, để ngươi cuối cùng cầu không được. Trong đại trướng hoàn toàn tĩnh mịch. Môn phiệt người cầm lái sắc mặt đỏ bừng, tràn ngập hối hận cùng oán độc. Đột nhiên, Tư Đồ Sắc Vi hai mắt bắn ra một vẻ tàn nhẫn mà dứt khoát mang, một quyền nện trên bàn, phanh một tiếng, cái bàn tứ phân ngũ liệt. Không được, lão phu muốn lưu lại, cùng hoàng đế tiểu nhi quyết nhất tử chiến. Lão phu còn không có thua. Các ngươi hai cái muốn lưu lại sao? Đánh cược lần cuối. Triệu Quát, Vương Thị người cầm lái sắc mặt khó coi, rơi vào dãy rủa bên trong. Mắt thấy bên ngoài chiến cục, binh bại như núi đổ, bọn họ hoảng. Cắn răng nói Tư Đồ huynh, rút lui trước à, lấy chúng ta binh lực, giữ vững Lũng Hưu vẫn là không có vấn đề. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Chúng ta chết, nhưng là cái gì cũng không có. Tư Đồ Sắc Vi ánh mắt lóe qua vẻ khinh bỉ. Tốt, đã các ngươi không muốn liều một phen, vậy lao phu đến. Thành, thì vạn cổ bá nghiệp. Hắn trong con mắt toát ra một cỗ đáng sợ dạ tâm, thậm chí ngay cả đến đỡ vương gia đều cảm thấy dư thừa. Triệu Quát hai người thấy thế, ánh mắt lấp lóe, mất đi môn phiệt chi chủ ổn trọng cùng lòng dạ, cuối cùng vẫn rời đi. Bọn họ càng muốn sống. Bất quá một hồi, chính tự thân xuất quân trùng sát Tần Vân, toàn thân đã tắm rửa máu tươi, chụp người cùng cực. Bệ hạ, mau nhìn. Đó là Triệu thị cùng Vương thị binh mã đang rút lui, bọn họ muốn theo trong sơn cốc đào tẩu. Tần Vân cười lạnh, nhìn đến môn phiệt cũng là đại nạn lâm đầu mỗi người bay đổ bỏ đi. Bệ hạ, tội tướng dẫn người đi cản. Tiến Vân 12 tướng bên trong một cái tướng quân giống to. Hắn sắp giết điên. Không. Tần Vân cự tuyệt, trong mắt có một tia sắc bén mang bọn họ trốn không thoát Vũ Châu, chân còn có hậu thủ. Trước diệt cái kia tạp chủng. Hắn ngón tay chỉ hướng nơi xa. Các đại tướng ánh mắt ào ào nhìn qua, nhất thời chấn động, sau đó phẫn nộ. Chỉ thấy môn phiệt liên quân đại trướng, chỗ đó tại điểm binh, tại tập kết, tựa hồ muốn khởi xướng sau cùng phản công. Mà dã tâm bừng bừng Tư Đồ Sắc Vi, ngay tại tiến một bước tuyên thệ, tiến một bước tẩy não. Tại rất ngắn thời gian bên trong, Tư Đồ môn phiệt quân đội, khí thế liên tục tăng lên. Hắn đến. Tần Vân cắn răng, thấp giọng nói ra, con người bắn ra sáng chói sắc cơ. Hoàng đế tiểu nhi, ngươi không phải là muốn giết lão phu a? Lão phu hiện tại đến, có gan ngươi cũng không cần đi. Tư Đồ Sắc Vi ầm ĩ mắng to, một thân huyền y liễu, tay cầm một thanh trường kiếm, đúng là có mấy phần cao thủ bộ dáng. Phía sau hắn, theo năm tên rất có danh vọng đại tướng, cùng với môn phiệt bên trong lớn nhất kiêu dũng thiện chiến tinh huệ, nhiều đến 18.000 người. Tần Vân cười lạnh lão cậu, đây chính là ngươi Tư Đồ môn phiệt, sau cùng còn sống lực lượng sao? Chấm hôm nay liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là thiên tử chi sư. Song phương quân đội như là sao băng, tại tu la luyện ngục đồng dạng trên chiến trường, cấp tốc tiếp cận, sắp đụng nhau. Tư Đồ Sắc Vi hai mắt hiện lên một cỗ điên cuồng hỏa nhiệt. Muốn tới, muốn tới. Chỉ cần quân đội giao thủ thì có cơ hội bắt hoàng đế tiểu nhi, chiến cục sẽ bị trong nháy mắt thay đổi. Lão phu cũng có thể nhúng chàm thiên hạ. Tiểu hoàng đế, ngươi muốn vì ngươi lô mãng, nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Hắn ầm ĩ gào rú, phát tiết lửa giận, nghiêm nhiên chính là một cái lao yêu ma. Thần Vân phóng ngựa, bá khí vô song. Hừ, ngươi môn phiệt một lòng muốn nắm giữ thiên hạ quyền hành, cái kia chấm liền để ngươi, cuối cùng là cậu không đến. Điếc tai phát hội thanh âm, giống như thuốc kích thích, đánh vào tất cả tướng sĩ trên thân. Bọn họ ra sức, chẳng sợ hãi cùng Tư Đồ môn phiệt quân đội đụng vào nhau. Giết giết giết. Thất ngựa hí lên, tướng sĩ kêu thảm, ầm vang va chạm. Một trận diệt thế cảnh tượng bạo phát, hơn 20.000 người như là người điên hướng cùng một chỗ, để mặt đất đều rung động 3 lần. Lại lẫn nhau ý đồ hết sức rõ ràng, đều là bắt Tần Vân, hoặc là giết chết Tư Đồ Sát Vi. Bệ hạ, cẩn thận. Phong lão đục ngầu con người bắn ra sắc bén mang, như là một tôn cao tuổi u linh, thủ hộ Tần Vân. Chỉ là nhất trưởng, hắn thì đánh bay tốt mấy vị ám sát mà đến cao thủ, ngăn chặn bọn họ. Các loại lao phu bắt lấy tên cầu hoàng đế này. Tư Đồ Sắc Vi chó điên đồng dạng gào rú, một kiếm đánh chết một vị binh lính, giết đỏ mắt. Môn phiệt tất cả cao thủ, cùng với trong quân sát phạt thế hệ, liều mạng hướng Tần Vân bên người hướng. Cẩm y vệ, cấm quân, toàn bộ bị kéo ở. Cục thế, rơi vào sốt ruột cùng nguy hiểm. Hoàng đế tiểu nhi, trước đoạn ngươi một tay. Tư Đồ Sắc Vi nộ hống, bao hàm cứu hận, đúng là giết tới Tần Vân trước mặt. Một kiếm chặt xuống. Tần Vân toàn thân phát lạnh, nhưng đồng tử ngay sau đó buộc phát ra ngân sắc, không do dự, quả quyết hoành đao đi chặn. Ầm. Thất ngựa hí lên, không chịu nổi áp lực, không ngừng lùi lại. Tần Vân miệng hổ tê dần, cơ hồ cầm không được binh khí, toàn thân giống như là bị cái gì trọng khí cho nện một lần. Bệ hạ, cẩn thận. Nhanh giết đám này đổ chó con, nghĩ cách cứu viện bệ hạ. Bốn phía rơi vào khổ chiến các tướng sĩ, da đầu sắp vỡ, muốn nghĩ cách cứu viện, nhưng bất đắc dĩ chiến trường giống như đầm lầy, rất khó thoát thân. Bay đầy trời bắn tên mũi tên, cũng tại thu hoạch tánh mạng. Tư Đồ Sắc Vi như là độc xà, chết nhìn lấy Tần Vân. Kiệt kiệt kiệt. Hôm nay, các ngươi ai cũng cứu không. Lão phu đã dám đến, thì làm sung túc chuẩn bị. Hoàng đế tiểu nhi, coi như bên cạnh ngươi cái kia cầm ý vệ đầu lĩnh, Phong Vạn Đạo, lần này cũng cứu không ngươi. Tần Vân nhìn về phía nơi xa, cùng Phong lão đại chiến mấy cái vị cao thủ, con ngươi không khỏi run lên. Những cái kia cao thủ không phải Phong Phú lão đối thủ, nhưng ngăn chặn trong chốc lát vẫn là có thể. Lão cậu, ngươi có phải hay không quá đắc ý vong hình? Quên chính mình là làm sao một lần lại một lần đưa tại chấm trong tay. Tư Đồ Sắc Vi cười lạnh muốn kéo dài thời gian, không khỏi cũng xem thường lão phu. Nói, hắn nâng lên kiếm, chuẩn bị một kích cuối cùng. Tần Vân lại hai tay ôm ngực, không làm bất kỳ kháng cự nào. Thậm chí tại rầm rạp vạn quân bên trong, thành thạo điêu luyện, khoe miệng lộ ra một vệt chế nhạo ý cười. Thật sao? Chấm cần theo ngươi kéo dài thời gian. Ngươi xem một chút phía sau ngươi là ai? Tư Đồ Sắc Vi mặt mo cứng đờ, xương sống lưng phát lạnh. Không tốt. Hoàng đế ngươi tên tiểu tạp chủng này, còn có hậu thủ. Hắn manh liệt quay người, cảnh giác không gì sánh được, mang theo một vẻ hoảng sợ. Nhưng hắn lại không thấy bất cứ một thứ gì, nhìn thấy chỉ có chính mình quân đội cùng núi thây biển máu. Lúc này thời điểm, một cỗ chánh thức sát ý buông xuống tại hắn sau gáy. Không tốt. Một Tần Vân mang to, vậy mà quỷ mị vọt tới trước mặt hắn, nâng đao liền chặt. Tuy nhiên hắn không biết võ công, nhưng ngẫu nhiên bị Phong lão chỉ điểm, kiên trì đoán luyện, so với bình thường người vẫn là mạnh hơn. A! Thê lương tiếng kêu thảm thiết theo Tư Đồ Sắc Vi trong miệng phát ra. Quá nhanh, hắn không kịp phản ứng, theo cái chán đến cổ bị vạch ra một đầu lỗ hổng lớn. Chỉ thấy hắn máu me đầy mặt, mới ngã xuống đất, thống khổ đánh lăn. Tộc trưởng! Tộc trưởng! Vài tiếng bạo hống phát ra, có đại tướng muốn đến nghị cách cứu viện, nhưng cũng ngược lại bị ngăn chặn. Tạp chủng, thằng con hoang, ngươi dám lừa gạt lão phu? A, mặt ta, mặt ta! Tư Đồ Sắc Vi hoán độc chửi mắng. Tần Vân lạnh lùng đi đến, tay kéo dài đao, áo đen cuộn cuộn, máu tươi từ mũi đao không ngừng xa suốt. Lão cẩu, một đao kia là châm thay thập nhất đệ còn cho các ngươi môn thiện. Đằng sau còn có càng đặc sắc. Tư Đồ Sắc Vi lên cơn giận dữ. A, hắn ngửa mặt lên trời gào rú, áo bào chấn vỡ, tóc muối tiêu của vũ. Hoàng đế tiểu nhi, lão phu muốn ngươi chết. Hắn nhặt lên trường kiếm, điên cuồng vọt tới. Cả người đã mất đi trình tự quy tắc, trăm ngàn chỗ hở, đi đường cũng không phải rất vững vàng. Tần Vân hai mắt chết xạ ra một vệ sắc bén mang, ngay tại lúc này, hắn không lùi mà tiến tới. Giống to chết. Chương 568, Thiên tử đổ đao. Hai vệt bén nhọn hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Tại song phương nhân mã kinh khủng dưới ánh mắt, hai người hoàn thành quyết đấu. Một cái đầu người trùng điệp ngã trên mặt đất. Sau đó, Tư Đồ Sắc Vi thân thể giống như là trong gió phiêu diêu cỏ dại, ầm vang ngã xuống đất. Đệ nhất môn phiệt chi chủ thì dạng này đi đến diệt vong. Toàn trường chấn sợ, không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Tư Đồ Sắc Vi chết. Hắn nhưng là cao thủ. Lúc này, Tần Vân thở hổn hển, có chút mồ hôi lạnh. Gương mặt hơi hơi chảy ra vết máu, vừa mới chỉ thiếu một chút, lão thất phu này thì cắt cổ họng mình. May mắn là lão giả kia thụ thương, tăng thêm nổi giận, sơ hở quá nhiều, mới tay, bằng không hậu quả khó mà lường được. Tộc trưởng, kịp phản ứng rất nhiều cao thủ, đại tướng phát ra vài tiếng thê lương gào rú. Bọn họ biết hôm nay bại hoàn toàn, đã là hẳn phải chết cục diện. Hai mắt huyết hồng. Cầu hoàng đế, để mạng lại. Bản tướng quân liền là chết, cũng phải kéo ngươi theo cùng một chỗ đệm lưng. Cả người cao tam thước manh hán nộ hống. Ngay sau đó kéo lấy thanh long hiển nguyệt đao, thì điên cuồng phóng tới Tần Vân. Tốc độ của hắn rất cao, cơ hồ ăn chắc Tần Vân. Tần Vân cảm giác được chí mạng nguy hiểm, cắn răng, nắm chặt đao, không thể buông tha, dũng giả thắng. A! Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, rút đao chủ động chém tới. Ầm! Tia lửa vang khắp nơi, Tần Vân bị bắn ra, trùng điệp ngã trên mặt đất. Ha ha ha, chết! Tướng quân kia sắc mặt dữ tợn, sát ý vô hạn. Không muốn! Bọn cẩm y vệ phát ra kinh khủng hô to, bị chính mình đứng tại dưới đao còn muốn hoảng sợ. Nhóc con, ngươi dám! Phong lão nổ, điên cuồng vọt tới. Thanh Long Hiển Nguyệt đao rơi xuống, mắt thấy bổ lên Tần Vân đầu lâu. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một cái trường mâu theo rậm rạp vạn quân bên trong ném ra, là Mục Nhạc đến, xa xa ném ra ngoài. Phốc vậy, tướng quân kia bị trường mâu động đâm thủng ngực, chết đinh tại mặt đất, khủng bố cùng cực. A, vốn đem không cam lòng. Hắn thổ huyết, khuôn mặt vặn mẹo, vô cùng không cam lòng. Tần Vân lấy lại tinh thần, trong mắt buộc phát ra sắc cơ, kéo lấy đao tự thân xông đi lên. Phốc vậy một tiếng, người đầu rơi xuống đất. Máu tươi bắn tung tóe, đem Tần Vân phụ trợ vì một người toàn máu. Cẩm Y vệ, Phong lão toàn bộ chạy tới. "Bệ hạ, ngươi không sao chứ? Ti chức hộ giá bất lực, còn xin thứ tội." "Lão nô tử tội." Mục Nhạc tướng quân đến, Ninh Vương viện quân cũng đến, "Bệ hạ, chúng ta an toàn." Tần Vân tỏ ý chính mình không có việc gì, trong lòng hận ý vẫn chưa bởi vậy hạ thấp. Lớn tiếng quát tầm lên môn phiệt liên quân, bình thường quân quan cấp bậc trở lên, một tên cũng không để lại, chỗ lấy cực hình. "Mệnh lệnh Ninh Vương, bao vây hãm nơi này." "Mục Nhạc, xuất quân từng cái thanh toán." "Khẩn cấp tin nhanh, để Trầm Hải bắt lấy Triệu Quát cái kia hai cái lao già kia về sau, lập tức cho chấm đưa tới. Chấm hôm nay muốn giết tới bọn họ sợ hãi, giết tới bọn họ không người dám ngô nghịch chấm." Băng lãnh mà sát phạt mệnh lệnh truyền ra, để môn phiệt liên quân binh tâm triệt để tan rã. "Phải!" Mọi người giống to, khí thế cuồn cuộn như sấm gào thét. Sau đó Mục Nhạc, Công Tôn Môn Phiệt cùng với Ninh Vương điều đến viện quân, tại Lam Điền huyện tiến hành một trường giết chóc. Núi thây biển máu, tiêu thảm làm người ta sợ hãi, giống như địa ngục. Sau 2 giờ, bầu trời xám xịt phủ đầy màu đỏ tươi, phản phất là từ trận này đại chiến máu tươi nhuộm đỏ, cực độ đè nén. Dần dần, trời sắp sáng. Thiên tử giận dữ, thây nằm 10.000 dặm, đây là Lam Điền huyện chiến trường chân thực khắc họa. Đổ nát thê lương, núi thây biển máu, chiến tranh phá cờ. Tần Vân tay sử một thanh dao nhọn, an vị tại Tư Đồ Sắc Vi thi thể không đầu trên thân, hắn nhắm hai mắt, phong nổi lên hắn sợi tóc, là như thế lãnh khốc, là như thế bá khí. "Bệ hạ, Lam Điền trong huyện thanh lý hoàn tất, Tư Đồ môn phiệt liên quân toàn bộ giết hại sạch sẽ. Quân quan cấp bậc trở lên người, tổng cộng hơn 700 người, thi thể đã tách ra, nhét vào tại xe, hội đưa về đế đô, gian đe." Mục Nhạc nói, ánh mắt kính nể. Tần Vân nhẹ khẽ gật đầu một cái, không có mở mắt ra. "Bệ hạ, Cẩm Y vệ gửi thư, Thuận Hân Vương đưa ra ngoài, chỉ cần có thể chịu đựng 24 giờ, hẳn là có thể sống, chỉ bất quá hủy dung nhan." Phong lão bẩm báo. Tần Vân lần nữa gật đầu, cũng không có động tác, phảng phất là chờ đợi cái gì. Người khác một mặt kính nể, đặc biệt là Công Tôn Nhược Thủy, nàng nhìn quen cảnh tượng hoành tráng, gặp bao lớn nhân vật, có thể tối nay nàng triệt để rung động. Môn phiệt chi chủ chết hơn phân nửa, toàn bộ Lũng Hữu quan trung môn phiệt tập thể chỉ còn trên danh nghĩa. Nàng đôi mắt đẹp không ngừng nhìn lén lanh khốc vô tình Tần Vân, một khỏa cấp trên tâm lặng yên biến hóa, không còn dám có ý. Cũng may mắn chính mình quy hàng. Đột nhiên liệt mã phi nhanh âm thanh vang lên, một đội quân sĩ thất ngựa đằng sau cột mấy người vào tới, lớn tiếng gào rú bệ hạ, Trầm Hải tướng quân đại phá địch quân. Tại Lâm Đô đường núi, thuận lợi ngăn cản Triệu Vương hai nhà, 30.000 người, diệt Dư Nghiệt hơn 50.000 chúng. Đặc phái chúng ta nắm chặt đưa tới môn phiệt chi chủ. Nghe vậy, chiến trường bốn phía một mảnh xôn xao, lộ ra vẻ mặt vui cười quá tốt. Tính như vậy lời nói, Lam Điền huyện nhất chiến, 6 đại môn phiệt trực tiếp cũng là vong. Ha ha, từ nay về sau không ai dám cùng bệ hạ làm trái lại. Thần Vân bỗng nhiên mở hai mắt ra, bắn ra một vệ sắc bén mang. Còn lại tứ đại môn phiệt người cầm lái đều là chết, Vương Triệu hai người làm sao có thể buông tha. Hắn di chuyển bước chân, kéo lấy trường đao tới gần, lưỡi đao tại mặt đất phát ra âm thanh, phảng phất là địa ngục mà đến khúc tùy hứng. Cùng là môn phiệt chi chủ Công Tôn Nhược Thủy, đôi mắt đẹp run lên. Trắng non xương vai xanh hạ trái tim, không khỏi khẩn trương nhảy lên. Nếu như mình lúc trước không có quy hàng, như vậy là không hôm nay, quỷ chờ chết còn có chính mình. Rất nhanh, Triệu Quát hai người bị mang lên trước. Bọn họ là bị tất ngựa kéo lấy đến, áo bào tổn hại, vết thương vô số, thở không ra hơi, chật vật đến cực hạn. Ầm. Hai người trông thấy Tần Vân như là sát thần đồng dạng tha đao đi tới, nhất thời dọa sợ, quỳ rạp xuống đất. Không để ý thương thế, dập đầu cầu xin tha thứ. "Bệ, bệ hạ, đừng có giết chúng ta. Nếu như môn phiệt chi chủ đều chết, Lũng Hữu các vùng hội loạn, đến thời điểm đại hạ quốc lực suy yếu, hội tiện nghi Tây Lương." Triệu Quát theo phụ họa, như là chó mất chủ. "Đúng đúng đúng, không sai, chỉ cần không giết chúng ta liền có thể tiếp tục vì đại hạ trợ lực." Bốn phía, tất cả đều làm mỉa mai ánh mắt. Kiêu ngạo như vậy môn phiệt chi chủ, mấy lần bức bách thánh thượng, làm sao hiện tại sợ? Tần Vân dừng bước lại, trong mắt khát máu quang mang đang lưu động hai cái cầu vật, các ngươi nhìn xem chấm đằng sau là cái gì. Hai người nơm nớp lo sợ ngẩng đầu nhìn về phía sau mới, nhất thời đồng tử co rụt lại, tê cả da đầu. Thi thể không đầu, cái kia, cái là Tư Đồ Sát Vi. Hai người kinh khủng, ngay cả nói chuyện cũng đang run rẩy. Tần Vân cười hắc hắc, giống như ác ma, đâm lấy đao ở trên cao nhìn xuống nói, không sai, cũng là cái kia lão cẩu, bất quá chấm còn thật bội phục hắn, hắn ít nhất là đứng đấy chết. Mà các ngươi hai cái, ha ha, xứng đáng tổ tiên những cái kia danh nhân nhìn sĩ a. Nghe vậy, hai người gương mặt đỏ bừng, sỉ nhục cùng cực. Tần Vân nhấc đao lên, ngừng lại một chút hai người sau lưng, lạnh lẽo âm trầm nói, chấm cái này người, nói chuyện luôn luôn nói lời giữ lời. Nói muốn trước khi trời sáng, mai táng các ngươi những thứ này môn phiệt chi chủ, thì nhất định làm đến. Nhìn thời gian, cũng kém không nhiều. Lên đường đi. Hai người run lên, mặt mo kinh khủng. Tiếp theo phẫn nộ tên con tiếp, muốn chết thì cùng chết. Triệu Quát hai người phát ra hoán độc chú hoán, đúng là mãnh liệt quay người, phóng tới hắn, muốn ngọc đá cùng vỡ. Tần Vân trong mắt hàn mang lóe lên. chó một dạng phế vật, còn dám động thủ. Hắn rút đao rất nhanh, chỉ thấy hai vệt ánh sáng lạnh lẽo lướt qua. A! Triệu Quát hai người phát ra như mổ heo kêu thảm, lăn lộn đầy đất, che đã đứt mất cánh tay. Huyết tinh một màn, nhìn Công Tôn Nhược Thủy bực này nhân vật đều là nhíu mày. Quả nhiên a, hoàng đế không thể gây, thủ đoạn tàn nhẫn. Thần Vân lần nữa giơ lên đồ đao, vẫn chưa dừng lại. Tóc đen bay phấp phới, gào rú, giống như là thẩm phán. Cầu vật, trận chiến tranh này bởi vì các ngươi mà lên, cũng để cho các ngươi chung kết. Môn phiệt thua, chấm thắng, đến địa ngục đi xem a, chấm hội đem môn phiệt tất cả tư sản đoạt lại, môn phiệt tất cả liên lụy nhân viên, một cái đều không sống. Hai người kinh khủng, nhìn lấy đỉnh đầu đao, run rẩy nói không, không muốn. Thần Vân giữ tợn cười một tiếng, mười phần cắt máu. Sau đó hung ác, thiên tử đồ đao, chém thẳng mà xuống. Phốc vậy, người đầu rơi xuống đất, cực độ thẳng thắn, một cái tiếp một cái lăn đến Tần Vân bên chân. Bốn phía, người người dọa sợ. Chương 569, truyền lệnh đông sưởng, hành động. Giết người xong, Tần Vân như chút được gánh nặng, khoe miệng quét ra một cái giống như tử thần đường cong. Môn phiệt cơ bản tuyên cáo lui ra lịch sử võ đài, thừa còn lại thế lực đem vô lực cùng hoàng quyền tranh phong. Thần cơ doanh chờ đem sĩ, chớ không hoan hỉ. Gào rú chúc mừng bệ hạ thiên uy, bệ hạ thiên uy. Đinh hai nhức góc thanh âm, nổ vang. Sĩ khí vụt vụt vụt thẳng tăng. Mà kinh khủng môn phiệt còn sót lại các binh sĩ, quỳ trên mặt đất, tận mắt chứng kiến một màn này, trực tiếp sợ vỡ mật. Tần Vân ánh mắt bỗng nhiên quét tới, băng lãnh hạ lệnh một tên cũng không để lại. Nghe vậy, phản quân chấn sợ. Mục Nhạc gào rú bệ hạ có chỉ, bắn tên, đổ. Ba ba bá, như là hoa lê mưa đồng dạng mũi tên bắn ra. A, đừng a. Ta không dám. Phản quân tại kêu thảm, tại hỗn loạn, tại tê tâm liệt phế. Bọn họ một cái tiếp một cái ngã xuống, nhân gian luyện ngục lại lần nữa hình thành. Công Tôn Nhược Thủy ánh mắt rung động, cái này đều còn muốn giết. Đây chỉ là phổ thông binh sĩ a. Nàng tay ngọc không khỏi bóp ra mồ hôi, Tần Vân thật là cái người điên. Đối đại địch nhân, cũng là một cái mười phần bạo quân. Đột nhiên, Tần Vân thình lình đi đến trước mặt nàng, cơ hồ tiến đến trên mặt nàng, lãnh khốc nói thế nào, có ý kiến? Công Tôn Nhược Thủy đúng là bối rối không? Không có. Nàng thấp môn phiệt chi chủ cao quý đầu lâu, cấp trên khí tức hoàn toàn không có, kinh lịch một đêm này, nàng đứng tại cả người là máu Tần Vân trước mặt, phảng phất là một cái tiểu nữ hài. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, nói không ra chủ người. Một hồi, ngươi cùng chấm đi, chấm có việc bàn giao ngươi. Công Tôn Nhược Thủy gật gật đầu đúng. Tần Vân lại quay đầu nhìn về phía người khác, kỹ càng mà lý trí an bài nói: "Lục đệ, ngươi lưu lại quét dọn chiến trường, quản lý đến tiếp sau thủ tục. Thương Hồng, ngươi lập tức lĩnh chấm thủ dụ, đi đồng quan điều khấu thiên hùng binh, để hắn nhanh đi lũng hưu, trấn áp các đại môn phiệt phủ đệ. Bất luận cái gì một tia tài phú, cũng không thể tiết ra ngoài." Hai người cùng nhau cúi đầu, kính nể cùng cực đúng, bệ hạ. Ngay sau đó, Tần Vân lại lần nữa bàn giao một số việc, để Mục Nhạc tiếp nhận Lũ Châu thủ tục, để tránh biên phòng xuất hiện lỗ thủng. Hết thể giao phó xong, Tần Vân rời đi Lam Điền huyện, mang theo Công Tôn Nhược Thủy một đoàn người trở lại Kinh Châu. Một đêm tinh thần căng cứng, rốt cục buông lỏng, dẫn đến hắn trực tiếp trong xe ngựa liền ngủ mất. Trở lại Kinh Châu, đã buổi trưa. U Châu đại chiến hạ màn kết thúc, bị chấn động ban đầu. Thuận Hân Vương gõ cửa van, đây là tất cả mọi người không có dự liệu được sự tình, đồng thời quá mức bất ngờ, dẫn đến dụng tâm kín đáo người chưa kịp phản ứng. Thiên Lang Thành nhận được tin tức, đại lương đầy triều văn võ chấn động nửa nén hương thời gian, khó có thể bình phục. Vương Mẫn mày liêu nhíu chặt, khuôn mặt mấy phần khó coi. Cuối cùng xoa xoa trắng non cái chán, ngửa mặt lên trời thở dài. Ai, trời không giúp ta đại lương, bỏ mất cơ hội, bỏ mất cơ hội a. Nữ đế cung rơi vào tĩnh mịch. Một đám đại lương cẩn thận, ào ào trầm mặc, ánh mắt khó coi. Nguyên bản kế hoạch tốt, cùng môn phiệt cùng nhau khởi sự, chí ít cũng đem bản thành đánh trở về. Có thể Thuận Hân Vương phản chiến, dẫn đến môn phiệt biến thành cho bụi, một cọng lông cũng không có mò lấy, tại chiến lược phía trên còn phải bị to lớn uy hiếp. Thần tướng chứng nhân bất động như núi, đánh vỡ trầm mặc. Thiên hậu, hạ lệnh đi. Thừa dịp Vũ Châu đại chiến vẫn còn hỗn loạn giai đoạn, trong vòng 3 ngày ta đi lấy hạ bản thành. Thanh âm hắn không có chút rung động nào, cái kia cô nho tướng khí chất khiến người ta kính nể. Điển hình, nói nhẹ nhất lời nói, đánh vô cùng tàn nhẫn nhất trận chiến. Vương Mẫn cặp mắt đào hoa do dự một cái chớp mắt, sau đó lắc đầu, dạo bước lên, tư thái tuyệt mỹ. Không được, U Châu đại chiến từ đầu đến cuối Tần Vân đều không có để Tiêu Tiễn trở về, đánh bản thành sẽ rất khó. Mà lại, nàng ánh mắt lộ ra một vẻ ngưng trọng, mà lại Tần Vân đã bố trí hậu thủ, tình báo nói U Châu sự vụ từ Mục Nhạc tiếp nhận. Chúng ta vừa mở đánh, Vũ Châu có thể tùy thời xuất binh. Nghe vậy, quần thần xôn xao, kinh ngạc không gì sánh được. A, thần cơ doanh thế mà còn có thể điều động. Hoàng đế tại Vũ Châu không phải huyết chiến sao? Sáu đại môn phiệt toàn diện, người cầm lái nghe nói chết vô cùng thảm, đầu đều bị hoàng đế thân thủ cắt. Hoàng đế thế mà không có tổn thất. Vương Mẫn nghe lấy nghị luận, diễm tuyệt khuôn mặt ngược lại bình tĩnh. Thản nhiên nói lần này, các ngươi biết đối mặt đại hạ là như thế nào đại hạ a? Nam nhân này, các ngươi thêm lên bó cùng một chỗ cũng không bằng. Rất nhiều đại thần mặt đỏ tới mang tai, không dám nói lời nào, không dám ngẩng đầu. Chỉ có Trương Nhân hơi hơi nhíu mày, tựa hồ có chút không vui, không phục, nhưng không phải hướng Vương Mẫn. Truyền cô mệnh lệnh, tam quân lùi lại, bảo vệ tốt mới phòng tuyến. Môn phiệt ngược lại, sau đó không lâu hạ một cái chiến trường cũng là lớn lương. Nguyên kế hoạch hết hiệu lực, truyền lệnh đông sưởng, gặp mặt tại cô, huấn luyện lâu như vậy, cái kia ra ngoài hoạt động một chút. Vương Mẫn ánh mắt thâm thúy nhìn lấy Đế Đô phương hướng, tuyệt mỹ khuôn mặt treo một cố lạnh lẽo sát ý. Nâng lên đông sưởng hai chữ, quần thần da đầu tê dần. Đây chính là chuyên môn đối phó đại hạ cẩm ý vệ tồn tại, lúc này đã đại thành. Mấy canh giờ sau, Kinh Châu, Tần Vân đã theo ngủ say bên trong tỉnh lại, tại chỗ giật mình, xoay người nhảy dựng lên. Thuận Huân Vương đâu? Thuận Huân Vương đâu? Liên tục hai tiếng, lộ ra cực kỳ gấp gáp cùng quan tâm. Hắn nội tâm tự trách, chính mình ngủ quên. Trong xe ngựa Công Tôn Nhược Thủy nói khẽ bệ hạ, vừa mới đã có người mà nói qua, Thuận Huân Vương mệnh không có ném, còn tại cứu chữa. Nghe vậy, Tần Vân cuồng buông lỏng một hơi. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Ngay sau đó, hắn đi xuống xe ngựa, phát hiện bốn phía tất cả đều là Tâm Phúc đại thần đang chờ. Tất cả mọi người cùng châm tiến đến, từng cái sự tình nói. Hắn long tướng hổ bộ, có cường đại đế vương uy nghiêm. Rất nhiều đại thần ào ào túi đầu đi theo. Đi tại phía sau cùng Công Tôn Nhược Thủy đôi mắt đẹp lấp lóe, trực câu câu nhìn lấy Tần Vân bóng lưng, thầm nghĩ, hắn có thể đi đến một bước này, xác thực không đơn giản a. Chỉ là, ta Công Tôn Môn Phiệt tương lai đi con đường nào? Mặc dù có lớn như vậy công lao, nhưng thủy chung thân phận xấu hổ a. Nàng cắn cắn môi đỏ, ánh mắt hơi hơi sầu lo, cuối cùng quyết định nhất định muốn cùng Tần Vân thật tốt đàm phán đàm phán. Còn lại 6 nhà môn phiệt đã diệt, tận lực tranh thủ một số lợi ích an thân đi. Công sở bên trong, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Môn phiệt diệt trừ sạch sẽ, sau này đại hạ nhất định là ban ngày ban mặt. Rất nhiều Kinh Châu quan viên nói ra, trên mặt nụ cười. Tần Vân cười nhạt một tiếng, nhưng vẫn chưa đắc ý vong hình. Hỏi thăm các phương khắc phục hậu quả công tác tiến hành thế nào. Mọi người gật đầu. Bệ hạ, xin yên tâm, đồng quan quân đội đã xuất phát lũng hữu. Ủ Châu tàn cục cũng từ Mục Nhạc tướng quân tại thu thập. Tần Vân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, khép mắt nói, Tây Lương đâu? Cái kia hoa sen trắng nữ nhân cũng không phải an phận hạng người. Phong Lão tiến lên trả lời bệ hạ, vừa tới mật tín. Tây Lương đại quân bỗng nhiên theo bản thành lui lại, xem bộ dáng là không định công thành. Tần Vân phun ra một ngụm chọc khí, đây đều là thập nhất đệ công lao à, không có cho Tây Lương phản ứng thời gian, một hồi chấm sẽ đi tự thân xem hắn. Nói xong, hắn lời nói xoay chuyển sự kiện này liên quan đến quá lớn, chấm phải lập tức hồi Đế Đô chủ trì đại cục. Gọi các ngươi đến, chủ yếu là tiến hành bổ nhiệm nhân sự. Nghe vậy, tất cả mọi người ánh mắt vạch một cái thì sáng. Bệ hạ bổ nhiệm nhân sự, đơn giản là Kinh Châu, Ú Châu bánh trái thơm ngon chức vị a. Trâm Hải. Tần Vân trước tiên hô đến hắn, hắn xem như địa phương quân tuyệt đối số 1 công thần. Chương 570, Công Tôn Nhược Thủy muốn bổ khuyết. Bị thương mà đến Trâm Hải sắc mặt vui vẻ, quỳ rạp xuống đất bệ hạ. Tần Vân phóng khoáng nói, chấm phong ngươi làm Kinh Châu đại đô đốc, thống lĩnh phủ binh, tối cao 80.000. Đến mức thứ sử, chấm hồi Đế Đô lại định. Trâm Hải vui đến phát khóc, nấu nhiều năm như vậy cũng rốt cục ra mặt. Dập đầu nói, bệ hạ, đa tạ ngài ban thưởng, vi thần nhất định cúc cung tận tụy, không dám học cái kia phản tặc, thế chết cũng đi theo ngài. Tần Vân hài lòng gật đầu. Đây là ngài nên được, ngươi công lao rất lớn, diệt Vương Triệu hai nhà sau cùng quân sĩ lực lượng, đều là bệ hạ tín nhiệm, đều là bệ hạ vung trọng. Trâm Hải cực kỳ hiểu chuyện nói ra, không có chút nào đắc ý vong hình. Tần Vân vừa nhìn về phía Kinh Châu bên này quan địa phương. Lần này, bọn họ không có co công lao, nhưng cũng có khổ lao. Điền Tông, thưởng ngươi hoàng kim trăm lượng, quan hàm phía trên tăng một cấp. Hách Quần, phong ngươi làm Kinh Châu thái sử, tơ lụa một số. Nô Dụng, phong ngươi làm Vũ Châu thái sử. Công sở bên trong, người người kích động khấu tạ hoàng ân, lộ ra khăng khăng một mực. Đơn giản ban thưởng, Tần Vân liền đem Kinh Châu cùng Vũ Châu chống chỗ cho bổ khuyết, chí ít sẽ không xuất hiện nhiều loạn lớn. Phong thưởng xong, Tần Vân đứng lên, ánh mắt sắc bén chư vị, Vũ Kinh nhị địa, ta nhờ các người, thật tốt cùng chấm làm, sẽ không bạc đãi các người, thậm chí còn có thể lưu danh thanh sử. Hắn lời nói xoay chuyển nhưng, nếu như các ngươi dám can đảm không làm tròn trách nhiệm, tạo phản, làm sằng làm bậy lời nói, chấm có thể dịu các ngươi lên, cũng có thể đem bọn ngươi giống mấy cái đại môn phiệt một dạng, một bàn tay đập chết. Vừa mới nói xong, toàn thể run lên. Trong đầu không tự giác hiện lên đêm qua nhất chiến, ở khu vực này chúa tể lâu như vậy môn phiệt chi chủ nhóm, đều chết thảm. Vậy hạ, chúng ta tuân mệnh. Tất cả mọi người lập tức cái trán kề sát đất, kính nể không gì sánh được. Tân Vân hài lòng, khoát khoát tay đi làm việc của mình a, chấm đi xem một chút thập nhất đệ, sau đó hồi Đế Đô. Đúng. Rất nhiều địa phương quan viên cung kính rời đi. Nhìn đến đây, công sở bên trong, Công Tôn Nhược Thủy bất mãn. Tần Vân có ý tứ gì? Trầm Hải trao giải là cần phải, nhưng Kinh Châu những thứ này tiểu quan viên đánh giám không có làm, đều phải đến ban thưởng. Mà nàng cùng với Công Tôn Môn Thiệt không có cái gì được đến. Là qua sông đoạn cầu sao? Nàng hơi có chút giả khuôn mặt tức giận lên, hơi hơi đỏ, vẫn rất có một phen phong vận. Bệ hạ, ngươi có phải hay không quên chuyện gì? Nàng nhịn không được mở miệng, mày ngài nhẹ trao lại, nhưng ánh mắt không dám bất kính, cho người cảm giác cũng là hủy khuất. Tần Vân cước bộ trì trệ, quay đầu nhìn nàng, khoe miệng hiện lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Hắn tự nhiên biết Công Tôn Nhược Thủy muốn cái gì, đơn giản ban thưởng. Nhưng hắn hiển nhiên sẽ không cho. Chí ít hiện tại không thể cho, Công Tôn Môn Phiệt nhất định phải đạt được giải thể mới được, bằng không ngày sau lại là nhất gia độc đại. Mấy chục năm sau, hắn con cháu đời sau lại muốn gặp phải đồng dạng vấn đề. Làm sao? Có việc nói sự tình, chấm bể bộn nhiều việc. Công Tôn Nhược Thủy cắn chặt môi đỏ, khí thân thể mềm mại là run lên. Nghĩ thầm rõ ràng là ngươi để cho ta tới Kinh Châu thành. Đổi trước kia nàng tất nhiên sẽ không cho sắc mặt tốt, nhưng bây giờ cục thế như thế, nàng cũng không dám lại cao hơn ngạo cái gì. Hít sâu một hơi, nói: "Bệ hạ, vì sao tất cả mọi người đều có phong thưởng mà ta Công Tôn gia không có? Công Tôn gia tại đêm qua nhất chiến đã tổn thất hơn 10.000 người, dòng chính tướng quân càng là chết 10 cái. Thiên hạ quý tộc cũng đem căm thù tại chúng ta. Bệ hạ, chẳng lẽ thì không có ý định làm điểm đền bù tổn thất sao? Nàng nâng lên đôi mắt đẹp, không kiêu ngạo không tự ti, tự cho là nói lời nói này là có lý có cứ. Nghe vậy, công sở bên trong trầm mặc. Tần Vân tiến lên mấy bước, thản nhiên nói, ngươi Công Tôn Môn Việt cùng bọn hắn không giống nhau, các ngươi là tại thứ tội. Ngươi? Công Tôn Nhược Thủy tức giận vô cùng, trợn to đôi mắt đẹp. Nàng không phục, nói, cái kia Thuận Hân Vương đâu? Hắn cũng là tại thứ tội. Bốn phía một tịch, hít một hơi lãnh khí, đề tài này nhưng làm mẫn cảm a. Thuận Hân Vương đại công là sự thật, nhưng cũng tồn tại tạo phản lỗi nặng. Công Tôn Nhược Thủy nói xong, chính mình cũng hối hận. Có thể Tần Vân cũng không che giấu cái gì, thẳng thắn nói, thập nhất đệ, chấm hội mang về đế đô, để hắn tiếp nhận thẩm phán, tuyệt đối công bằng. Ngươi như là ưa thích, chấm cũng có thể đối ngươi như vậy. Nghe vậy, Công Tôn Nhược Thủy mặt ngọc trì trệ, hơi hơi kinh hoàng. Nhìn nàng không nói lời nào. Tần Vân bỗng nhiên xuống lại mấy phần, cơ hồ cùng nàng gần trong gang tấc, chóp mũi có thể ngửi được trên người nàng mùi thơm. Cái này nữ nhân, không giả nữ thần a. Chấm để ngươi đến, là muốn mang ngươi hồi đế đô, phối hợp chấm xử lý hắn môn thiệt. Nếu như ngươi muốn ban thưởng, cũng không phải là không thể được. Chấm đã rất lâu không có chạm qua nữ sắc, tối nay có thể hay không để chấm hài lòng. Nói xong, hắn ánh mắt kia còn cố ý tại Công Tôn Nhược Thủy sung mãn tư thái phía trên quét tới quét lui. Nàng kinh hoàng một cái chớp mắt, lập tức lui về phía sau. Mấy phần không vui, có một phen đặc biệt phong tình. Bệ hạ, ngài không thể dạng này. Tần Vân bĩu môi vậy liền không có cách, ngươi lại không nguyện ý nỗ lực cái gì, lại muốn có được cái gì, trên đời này không có như thế chuyện tốt. Dọn dẹp một chút, ngày mai hồi đế đô. Nói xong, hắn quay người rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Nhìn như tốt nàng sắc, nhưng lại tựa hồ căn bản không quan tâm. Công Tôn Nhược Thủy lưu tại nguyên chỗ, nghiến chặt hàm răng môi đỏ. Đến nàng cái tuổi này, nàng cái địa vị này, há có thể không biết Tần Vân là cố ý chơi xấu. Cái gọi là nỗ lực cái gì, chỉ cũng không phải là sắc đẹp, mà chính là đánh chính mình muốn chủ động giao ra Công Tôn Môn Phiệt tất cả đặc quyền, tài phú, vân vân. Bằng không, hắn là không biết đem Công Tôn Môn Phiệt đặt vào tâm phúc. Toàn bộ công sở đã không có một ai. Nàng còn đứng tại chỗ, tức giận về sau, đồng nhiên thăm thẳm thở dài một hơi. Sự tình đến một bước này, tuyệt đối hoàng quyền, đã là định cư, ta còn có thể làm sao đâu. Ai? Giao ra môn phiệt quyền hành, những ngày tháng sau này lấy cái gì làm bảo hộ đâu? Chẳng lẽ Tần Vân không hội trở mặt không quen biết? Nàng nở nang tư thái, vài lần do dự, cuối cùng rời đi, lộ ra tâm sự nặng nề. Đi ra công sở Tần Vân, đang chạy về Thuận Hân Vương dưỡng thương địa phương. Bên ngoài viện, Phong lão hầu nghi nói, "Bệ hạ, ngài nói, cái này Công Tôn Nhược Thủy nguyện ý chủ động giao ra tất cả quyền hành sao?" Tần Vân tự tin cười một tiếng. Môn phiệt toàn diện, chỉ nàng cái này một cái dòng độc đinh. Nàng không phải chấm đối thủ, nàng là người thông minh, hội biết làm sao lựa chọn, chỉ bất quá cần một quãng thời gian. Phong lão gật gật đầu. Sau đó nhớ tới cái gì, nói, "Bệ hạ, Tư Đồ Lâm tìm tới." Hắn không có ra chuyện, chỉ là bị Thuận Hân Vương giam lỏng, lúc này chính tại chạy đến trên đường. Tần Vân đại hỉ. "Tốt, không có xảy ra việc gì liền tốt. Mau phái người đi đón hắn. Chấm hiện tại đi xem một chút thập nhất đệ." "Đúng." Phong lão không lưng nói. Ngay sau đó, hắn một chân bước vào tiểu viện. Chỉ thấy trong sân, khí thế ngất trời, đến không hết hạ nhân quân sĩ ở đây chế biến chén thuốc. Ú Kinh Nhị Địa, nổi danh nhất thầy thuốc toàn đều ở nơi này, vì Thuận Hân Vương kéo dài tính mạng. Tần Vân không khỏi hối hận, cần phải mang lên Tôn Thần Y. "Chúng ta tham kiến bệ hạ vạn tuế tuổi." "Mọi người hành lễ, quỳ một chỗ." Tần Vân lập tức nói chính mình bận bịu chính mình, không cần hành lễ, cứu thập nhất đệ làm trọng. "Đúng." "Mọi người nói." Tần Vân nhìn về phía một vị tròm râu hoa dâm lão y sư, nói: "Chấm thập nhất đệ tình huống như thế nào?" Cao tuổi lão y sư, đức cao vọng trọng, ý thuật được. Hắn run run rẩy rẩy chắp tay bệ hạ: "Chúng ta đã đem hết toàn lực, lại cũng chỉ có thể bảo trụ Thuận Hân Vương mệnh. Đã tỉnh lại lúc nào, lão phu không dám hứa chắc. Hắn mất máu quá nhiều, sống sót cũng đã là cái kỳ tích, có lẽ sẽ vĩnh viễn ngủ say." Nghe vậy, Tần Vân trong lòng đau xót, tâm tình nặng nề. Nhưng hắn không muốn từ bỏ, đế đô Tôn Trường Sinh có lẽ có biện pháp, mà lại nhất định phải lập tức trở về đế đô tổ chức đại hội xét xử, đối thế lực khắp nơi định tội. Cao mày nói cái kia lặn lội đường xa, dẫn hắn hồi đế đô chạy chữa, hắn có thể chống đỡ sao? Chương 571, hồi đế đô, bách tính cúng bái. Vương gia chỉ là mất máu quá nhiều, không cách nào thức tỉnh. Hắn vết thương trên người đã bị chúng ta xử lý qua, vấn đề không lớn, có thể lặn lội đường xa. Lão y sư chắc chắn nói. Tần Vân gật đầu rất tốt. Phong lão, cho bọn hắn một người ban thưởng một thỏi vàng, coi như thủ lao. Ngày mai toàn bộ theo chấm lên đường đế đô. Đúng. Mọi người lần nữa gật đầu. Tần Vân quay người vào phòng. Chỉ thấy trắng xám Tần Tứ nằm tại trên giường bệnh, không có không sức sống, thậm chí không có huyết sắc, có chút dọa người. Chỉ có yếu ớt hơi thở, biểu thị hắn còn sống. Tần Vân chóp mũi chua chua, đi đến giường bệnh bên cạnh ngồi xuống, cầm thật chặt hắn tay. Khàn giọng nói: "Thập nhất đệ, ngươi như là buông tay nhân gian, để chấm như thế nào an lòng? Chấm cũng là đêm qua nghe ngươi thuộc cấp nói, nguyên lai thảo nguyên đại chiến, cái kia phong thần bí địa đồ cũng là ngươi tự thân đưa tới. Còn có U Châu đại lao thảm án, ngươi cũng không có tham dự. Có thể ngươi tại sao muốn lấy tự sát thức công kích, đến thứ tội đâu? Chấm lương tâm khó có thể bình an, lương tâm khó có thể bình an a. Thần Vân chân tình bộc lộ, cơ hồ rơi lệ. Trong phòng tất cả mọi người hào hào động dung. Không nghĩ tới sát phạt bạo quân còn có như thế cảm tính một mặt. Cùng lúc đó, tất cả mọi người không nhìn thấy là Tần Tứ ngón tay hơi hơi rung động một chút, cùng với hắn khẽ mắt, lặng yên trượt xuống một tia nước mắt. Phảng phất là tại tự trách, cho rằng có lỗi với Tần Vân, lúc trước không nên bị ma quỷ ám ảnh, thả đi Vương Mẫn, ủ thành đại họa. Tần Vân nắm chặt hắn tay, thật lâu không hề rời đi. Thì như thế nói một mình, nói rất lâu. Thẳng đến bên ngoài trời tối, có người bẩm báo, Tư Đồ Lâm tới. Tần Vân lúc này mới đứng lên, ánh mắt kiên nghị mà chấp nhất. Thập nhất đệ, thật tốt dưỡng thương, chấm ngày mai mang ngươi hồi Đế Đô. Chấm nhất định sẽ làm cho ngươi tốt. Còn có ngươi một đám thuộc cấp, chấm đem hết toàn lực khoan dung, tại đại hội xét xử, hội bảo vệ hắn nhóm. Nói xong, hắn quay người rời đi. Một sát na kia, Thuận Hân Vương môi động động, vẫn như trước không thể tỉnh lại. Đi tới công sở. Phong Trần mệt mỏi, Tư Đồ Lâm sớm đã chờ đợi đã lâu. Phanh một tiếng, Tư Đồ Lâm quỳ xuống, tâm tình kích động, hai tay đùi, than thở khóc lóc. Chúc mừng bệ hạ, dọn sạch lục hợp, thực hiện nhất thống. Bất thế công lao sự nghiệp, bệ hạ thiên cổ lưu danh a. Hắn đổ không nói vớt mông ngựa, mà chính là lời nói thật, mỗi một thời đại đế vương đều muốn dùng một thiệt, nhưng cùng lúc hậu kỳ cũng đều muốn diệt một thiệt. Nhưng đều không ngoại lệ, không người làm đến, thậm chí ngay cả chèn ép cũng không thể hoàn thành, chỉ có thể thỏa hiệp. Mà Tần Vân làm đến, cơ hồ là hoàn mỹ làm đến. Tần Vân cười khổ, đại đa số vẫn là dựa vào Thuận Hân Vương. Lên đến a. Hắn tự thân đỡ dậy Tư Đồ Lâm, lại nói ái khanh, không có bị thương chứ? Tư Đồ Lâm lắc đầu không có, vương gia thực ngay từ đầu liền biết đại lao thảm án là môn phiệt liên thủ tổ chức âm mưu. Hắn không có động thủ với ta, ngược lại đối với ta rất lễ ngộ. Hết thảy đều là Tư Đồ sắc vi quỷ kế, hắn phát hiện ta, nghĩ đến trừ rơi ta, cho nên một hòn đá ném hai chim, đem ta đưa cho Thuận Hân Vương, nói ta là chế tạo thảm án kẻ cầm đầu. Nói, hắn lộ ra một vẻ phẫn nộ. Tần Vân ánh mắt lạnh lẽo, quả nhiên giết triều đình đại tướng là bọn này đồ hỗn trướng, không có quan hệ gì với Thuận Hân Vương. Tư Đồ sắc vi cái kia lão cẩu đã bị chấm thân thủ chặt rơi đầu, xem như báo thủ cho ngươi. Tư Đồ Lâm gật đầu không lưng đa tạ bệ hạ. Đúng, việc này không nên chậm trễ, chấm có một việc cho ngươi đi làm. Hắn trợn to con ngươi, nghiêm túc nói bệ hạ, còn xin phân phó. Ngươi hồi một chuyến quan trung, cầm lấy chấm lệnh đặc xá, đưa ngươi phe phái trước dàn xếp tốt, sau đó phối hợp Khấu Thiên Hùng, đem 6 đại môn phiệt thế lực còn sót lại, càn quét sạch sẽ, tất cả tài phú, xung nhập quốc khố. Nói, hắn hai mắt bắn ra một đạo sắc bén mang. Tư Đồ Lâm sắc mặt đại hỉ, bệ hạ nói lời giữ lời, tha thứ hệ phái mình. Bệ hạ, yên tâm, việc này lao phu quen, nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Tân Vân gật đầu, nhìn về phía đêm tối ngươi tốc chiến tốc thắng, trong đêm lên đường đi. Việc này quá lớn, hồi Đế Đô có một trận rất đại đại hội xét xử, ngươi về được làm chứng người. Để tránh bộ phận quý tộc ghi hận trong lòng, mượn cơ hội tạo áp lực chấm, xử tử thập nhất đệ. Tư Đồ Lâm ánh mắt lấp lóe, nghe ra lời ngầm, bệ hạ đối Thuận Hân Vương chuyện cũ sẽ bỏ qua, mà lại bảo định. Đúng, bệ hạ, lão phu cái này liền lên đường. Tân Vân gật đầu ân, chấm tự thân đưa ngươi. Tư Đồ Lâm thụ sủng nhược kinh bệ hạ, cái này không ổn. Có gì không ổn, ngươi là chấm tâm phúc, chấm cũng không phải vô tình đế vương, sau này thật tốt làm, chấm hội cho trách nhiệm. Đơn giản hai câu nói, để Tư Đồ Lâm hốc mắt một đỏ, vô cùng cảm động. Thầm nghĩ trong lòng, nhất định muốn thật tốt đi theo bệ hạ. Tần Vân đem người đưa đi về sau, lại đi xem chất nhi Tần Chân, hắn cùng Đồng Vi rất hợp, cũng rất hiểu chuyện, cho nên mà không có khổ não. Chỉ là có chút muốn phụ thân. Nhưng Tần Vân không dám nói trần tướng, một mực gạt hắn. Ngày thứ hai, đội xe xuất phát, hỏa tốc chạy về Đế Đô. Đi theo nhân viên quần quật. Bên trong, Vũ Châu quan lớn võ tướng, cơ hồ đều tại. Bọn họ là đi tiếp thu thẩm phán, nhưng bọn hắn liên thủ liền chân khảo đều không có, Tần Vân cho bọn họ lớn nhất ưu đãi. Đồng thời bọn họ cũng rất phối hợp, tiếp nhận điều tra. Một đường lên, rất an toàn, cũng rất chấn động. Theo Vũ Châu chiến sự lên men, truyền bá, đại hạ các nơi đã bắt đầu nhấc lên một vòng mới sóng gió. Quý tộc đang run rẩy, đang sợ hãi. Sáu đại môn phiệt, quân sự lực lượng biến thành cho bụi. Gia tộc nội tình, cũng tại bệ hạ dưới chỉ thị, bị Khấu Thiên Hùng nổ tận gốc. Quý tộc tận thế, sẽ còn xa sao? Có người ngửa mặt lên trời bi thiết, thật đáng sợ, thật đáng sợ. Thiên tử chi uy, không thể làm tức giận a. Vũ Châu nhất chiến, chôn xuống môn thiệt, chôn xuống ta quý tộc hàng ngũ thiên cổ cơ nghiệp a. Mà hạ tầng dân chúng đang hoan hô. Cự tuyệt phân phát đất đai môn thiệt rơi đài, mà muốn ban phát hạn đất lệnh bệ hạ đại thắng, há không phải chúng ta đều có thể phân đến đất đai. Ha ha ha, có khả năng. Bệ hạ cái này một trận đánh sinh đẹp a, nghe nói Kinh Châu đã truyền ra tin tức, bệ hạ hồi Đế Đô xử lý xong sự tình, liền sẽ lấy tay phân phát đất đai. Bệ hạ, thiên cổ minh quân a. Đa số dân chúng quên chiến tranh mang đến bị thương, chỉ cảm thấy Tần Vân là đẩy ra mây đen, để đoàn người nhìn thấy mặt trời. Trong lúc nhất thời, hắn uy danh càng mạnh. Hết thảy cũng đều tại dựa theo hắn kế hoạch đi. Mà Tần Vân mang theo vô thượng uy danh, trở lại Đế Đô. Bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bách quan quỳ bái, khuôn mặt kính nể. Bệ hạ, thế nhưng là hoàn thành các đời đế vương đều không thể đối môn phiệt hoàn thành thanh toán a. Gì chi dũng? Thiên cổ không hai. Còn có vô số bách tính dâng lên đường đi, tự phát quỳ bái. Môn phiệt diệt trừ, bọn họ có thể xoay người. Cũng chờ mong lấy hạn đất lệnh đến. Tần Vân hít sâu một hơi, về nhà không khí đều để hắn sảng khoái. Hắn nhìn lấy chính mình con dân thành tâm quỳ bái, nhất thời nhiệt huyết dâng trào, chư vị ái khanh, chư vị bách tính, xin đứng lên. Môn phiệt đã trừ, ban ngày ban mặt, ngay tại hiện tại. Châm hướng các ngươi cam đoan, năm nay đất đai phân phát, 2 năm kết thúc chiến sự, 3 năm an cư lạc nghiệp, 4 năm nhân khẩu hưng vượng, đại hạ phồn vinh. Vừa mới nói xong, đầy đường lớn tiếng khen hay. Dân chúng điên cuồng, đối quỷ bái. Bệ hạ và tuổi. Bệ hạ anh minh. Bách quan nhóm, sắc mặt không đồng nhất, có cao hứng, có sợ hãi. Đặc biệt là quý tộc quan viên, sắc mặt cùng đớp tức một dạng, bọn họ không nghĩ tới môn phiệt quyết chiến bại, không nghĩ tới là như vậy một cái cục mặt. Ào ào run rẩy nói hạn đất lệnh, bệ hạ liền trực tiếp hướng về thiên hạ hứa hẹn sao? Xong. Môn phiệt ngã xuống, việc này trở thành tất nhiên a. Quý tộc cũng đem trên diện rộng suy yếu. Chương 572, mập mờ về sau, đại hội xét xử. Một khắc này, Thần Vân liền như là thần linh. Công Tôn Nhược Thủy bọn người ở tại đằng sau, triệt để bị chinh phục, đôi mắt lóe ánh sáng. Đại hạ, nên đón Tần Vân thời đại. Khẳng khái kịch liệt ngắn ngủi diễn giảng về sau, Tần Vân không có đắm chìm bên trong, mà chính là hỏa tốc hồi cung, xử lý sự vụ lớn nhỏ. Đầu tiên, Tôn Trường Sinh hỏa tốc tiếp nhận Thuận Vân Vương. Lần, Vũ Châu quan tướng nhập tông chính tự, tiếp nhận thẩm phán. Lại sau đó các lộ thái mắt, thám tử không ngừng nộp mật tín. Tần Vân thậm chí không kịp hồi hậu cung, trước tiên tổ chức nội các hội nghị. Hội nghị từ sáng sớm đến tối, chỉ một chút một ngày. Sau cùng quyết định đối với môn phiệt hậu sự kế hoạch. Đi ra trong ngự thư phòng các đại thần, từng cái khỏe miệng tràn đầy nụ cười, đồng thời bao hàm lòng tin. Bệ hạ là một cái tốt quân vương. Cùng ngày ban đêm, các lộ cấm quân, thanh long vệ liên tiếp điều động, tiếp nhận môn phiệt thế lực còn sót lại cùng tài phú. Gắng đạt tới, thời gian ngắn nhất bình ổn quá độ. Bệ hạ, thời gian không còn sớm, ngài muốn không còn là đi nghỉ trước đi. Ngày mai còn muốn tổ chức đại hội xét xử, đối phản tặc từng cái định tội đây. Thì công công nhắc nhở. Tần Vân xoa bóp mi tâm, cảm thán nói sự tình quá nhiều, từ trong cái vị, còn chưa bao giờ bận rộn như vậy. Tối hôm nay, chỉ sợ toàn bộ triều đình đều muốn luân chuyển bốc khói. Nói chuyện ở giữa, khó nén vui mừng. Bận rộn nữa, đó cũng là thắng lợi sau bận điệu. Trong đại điện, đối với Tần Vân, liền xem như thái giám đều thay hắn cảm thấy cao hứng. Tần Vân lại xử lý một giờ sự vụ, sau đó trước hướng hậu cung. Chúng phi theo sớm đợi đến muộn, không một người rời đi. Đều nhịp, ánh mắt ngậm lấy tưởng niệm cùng ôn nhu. Tần Vân giang hai tay ra, ở dưới ánh trăng, hung hăng ôm lấy tất cả mọi người. Chấm trở về. Ái phi, chớ khóc. Hắn tiểu nói này, nhất thời khóc thành một mảnh, tiểu diễm dung nhan treo đầy nước mắt. Đặc biệt là Tiêu Thục Phi Lý Mộ loại này tính tình nhu. Đương nhiên đây là một cái mỹ rượu ban đêm, chúng phi cực điểm chủ động ôn nhu hầu hạ hắn. Đánh nhau kịch liệt như sấm, hơn nửa đêm cũng không có ngủ. Trong điện truyền ra nói khẽ với lời nói. Đậu phi, nhanh. Bệ hạ, thần thiếp chỉ có thể dạng này. Tin tưởng mình, nhất định có thể được. Thật không được, bệ hạ, ngài động tĩnh điểm nhỏ, bên cạnh còn có bọn muội muội đang ngủ đây. Sợ cái gì? Ai, bệ hạ ưa thích liền tốt. Hắc hắc. Hôm sau, đại hội xét xử đúng hạn đến, bách quan tâm tình không đồng nhất, theo Tuyên Vũ môn tiến cùng, liền đi đường đều rất nhẹ. Thời cuộc biến hóa, bệ hạ đã triệt để trở thành một vị bá tuyệt đế vương. Lúc này, Tần Vân tại hậu cung, nhận lấy chúng nữ trải đầu thay quần áo. Đâu vào đấy, cực kỳ cẩn thận. Đậu Cơ đoán trách giống như trừng liếc một chút Tần Vân, thấp giọng nói bệ hạ, trên đùi xanh một miếng tử một khối, ngài cũng thật sự là. Kha kha kha. Tần Vân cười ngây ngô. Đậu Cơ im lặng lật một cái liếc mắt, phong tình vạn trùng. Lúc này thời điểm, Cổ Linh tinh quái Đồng Vi sầu lấy một cái đầu tới, cười tủm tỉm nói. Đậu Cơ tỉ tỉ nói láo, đêm qua còn để hoàng đế ca ca muốn gì cứ lấy đâu. Nghe vậy, gò má nàng trong nháy mắt đỏ bừng, đỏ đến có thể tích huyết, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ha ha ha. Tần Vân cười to. Lý Mộ chúng nữ cũng là che miệng cười trộm. Đồng Vi không ngại chuyện lớn, tiếp tục chua chua hừ nói, còn có Lý Mộ nương nương, đại tài nữ một cái, thế mà cũng theo hoàng đế ca ca hồi náo. Còn có Bùi Tiệp Dư, tê. Nhân gian khó được mấy lần người a. Chúng nữ xấu hổ giận dữ, liên thủ chống lại. Bệ hạ, ngươi nhìn nàng. Nhanh quản một chút nàng. Một phen tranh cãi về sau, Tần Vân rời đi về sau cùng, đi tới Thái Cực Điện. Nghiêm túc trang nghiêm Thái Cực Điện, kín người hết chỗ, không tính áp lực, nhưng vô cùng nghiêm cẩn. Tần Vân đi vào nơi này, thì đổi một loại tư thái. Uy nghiêm, bá đạo, quan sát hết thảy. Tham kiến bệ hạ. Bách quan cúi đầu. Tần Vân khoát khoát tay chư vị ái khanh, bình thân. Đúng. Mọi người đứng dậy. Tần Vân cấp tốc mở miệng tức là nổ vương. Chư vị ái khanh, đối với chấm diệt phản quân cùng môn phiệt sự tình, có gì dị nghị không? Ba ba ba. Vô số ánh mắt tập trung tại quý tộc đại thần trên thân. Chỉ có bọn họ, xem như cùng môn phiệt cùng ra ngọn nguồn. Bọn họ sợ hãi, mồ hôi lạnh ứa ra. Trăm miệng một lời không, không có. Tần Vân nhếch miệng lên, cười nhạt một tiếng. Rất tốt, vậy thì do đổi trở về Thường Hồng đại nhân, tuyên bố lần này chiến dịch kết quả, cùng với Lũng Hữu kết quả xử lý đi. Bộ phận quan viên lại lần nữa sắc mặt run lên, bọn họ thế nhưng là trông thấy Tuyên Vũ môn miệng, treo lơ lửng mấy trăm cái đầu người a. Chẳng lẽ bệ hạ còn tại giết người? Thường Hồng đứng ra, chắp tay nói: "Vương, Triệu, Tô, Trịnh, Nam Cung, Tư Đồ, sáu nhà môn phiệt người cầm lái đã đền tội. Gần 400.000 phản quân bị bệ hạ cùng với Thuận Hân Vương liên thủ tiêu diệt, tử vong 200.000, mặt khác 200.000 đánh tan hoặc là tù binh." T. Thái Cực Điện hít một hơi lãnh khí thanh âm không ngừng. Từng đôi con ngươi khiếp sợ không thôi. Tuy nhiên có nghe thấy, nhưng nghe đến xác thực công bố, vẫn là khó nén chấn kinh. Lừa giết 200.000 đại quân, bệ hạ, khủng bố như vậy. Thường Hồng tiếp tục nói 6 nhà môn phiệt, cùng với trước đó Lý Đường, hết thảy 8 nhà người. Tất cả tài sản đất đai tịch thu. Nội các trải vớt đủ kiểu tội danh, quyết định 8 đại môn phiệt hậu bối ba đời, không thể làm quan viên, không thể thu nhận. 8 nhà môn phiệt dòng chính, đều xử tử. Các đại thần, một mảnh xôn xao, sợ hãi nói, toàn bộ xử tử. Bệ hạ, là một cái cũng không lưu lại sao? Có đại thần hỏi. Tân Vân cười nhạt một tiếng, lãnh không nói, không phải một cái cũng không lưu lại, mà chính là hiện tại, giờ này khắc này, môn phiệt dòng chính đã biến thành cho bụi. Ầm ầm, phảng phất là ngũ lôi vành đỉnh. Các đại thần sợ hãi. Bệ hạ, quá ác. Cơ hội chạm thảo trừ căn. Rất nhiều quý tộc đại thần hai chân mềm nhũn, ầm ầm quỳ xuống đất, sắc mặt tái nhợt khóc giống. Bệ hạ, chúng ta tuy nhiên cũng là quý tộc, nhưng tuyệt đối không có tham dự vào a, còn mời bệ hạ minh xét. Còn có lao thần cam đoan sau này nghe bệ hạ. Hạ đất lệnh, lao thần. Còn có ta, bệ hạ, vi thần nguyện ý tố giác một số môn phiệt vụng trộm sinh ý. Cố Xuân Đường bọn người cười. Bệ hạ cái này xem như triệt để đám người kia sợ. Tần Vân lãnh đạm nói, cái này cũng không đầy đủ, trong các ngươi một ít người, sợ là muốn trả giá một chút. Nghe vậy, quý tộc các đại thần run lên, đây là muốn thanh toán sao? Một phen tĩnh mịch. Một cái màu tím triều phục quý tộc đại thần, theo nhị phẩm, quản ngự sử. Hắn kiên trì đứng ra bệ hạ, môn phiệt nội bộ xử lý đã có kết quả, mọi người cũng không có ý kiến, xác thực đều đáng chết. Nhưng Thuận Hân Vương, cùng thủ hạ đâu? Lao thần nghe nói, lũng hưu phản tặc, có người khai ra ban đầu ở cốc huyết bờ sông, thả đi Vương Mẫn cũng là Thuận Hân Vương. Nếu có người muốn trả giá đắt, Thuận Hân Vương liền hẳn là cái thứ nhất gánh chịu trách nhiệm. Vừa mới nói xong, Thái Cực Điện trong nháy mắt tĩnh mịch. Mẫn cảm vấn đề, để các đại thần hô hấp cũng vì đó siết chặt. Cho dù là Cố Xuân Đường cái này tể tướng, cũng đều sắc mặt run lên. Tần Vân hít mắt, mấy phần nguy hiểm nhìn về phía nói chuyện người kia, ngươi là theo chỗ đó nghe nói. Chương 573, vô tội, đặc xá. Nói chuyện đại thần kia, cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, căn bản không dám nhìn hắn. Cắn răng trả lời vi thần nghe nói, nhưng lần này đại hội xét xử, không phải liền là thẩm phán Thuận Hân Vương bọn người sao? Chúng ta tuy nhiên cùng mấy cái đại môn phiệt có liên quan, nhưng nói cho cùng chỉ là ở mép chi tội a. Hắn tiểu nói này, rất nhiều quý tộc các đại thần ánh mắt bắt đầu lấp lóe, cấp tốc người được một tia tự cứu cơ hội. Nếu như bệ hạ phải xử lý chính mình, cái kia Thuận Hân Vương chẳng phải là càng cần phải xử tử. Bệ hạ, không sai. Lão phu đồng ý. Nhỏ, vi thần cũng là cho rằng như thế. Lục tục ngo ngoe quý tộc đại thần sợ bị thanh toán, bắt đầu phụ họa, ý đồ cho Tần Vân làm áp lực. Nội các đại thần nhóm, khóe miệng đều là co lại, một đám không sợ chết đồ chơi. Ầm. Trên long ỷ truyền ra tiếng vang cực lớn. Tân Vân vụt một chút thì đứng lên, sắc mặt băng lãnh, hai mắt có sát phạt khí. Hừ, một bầy chó đồ vật dám uy hiếp chấm đến. Lên một cái hướng chấm tạo áp lực người, đầu người còn treo tại Tuyên Vũ môn. Người tới. Hắn quát to một tiếng, như sấm sét nhấp nô, toàn bộ Thái Cực Điện cấp tốc bởi vì run rẩy. Cấm quân thiết giáp quanh mình, cấp tốc xuống tới. Gặp một màn này, quy xuống rất nhiều quý tộc các đại thần, sắc mặt vụt một chút trắng xám. Cầu xin tha thứ. Bệ hạ, ngài không thể dạng này a. Ta đều không có lỗi nặng, cũng không có tham dự phản nghịch, làm sao như thế đối đãi? Đại hội xét xử, không phải liền là thẩm phán vũ châu phương diện, cùng môn phiệt sao? Đừng a, bệ hạ. Quý tộc các đại thần khóc thành một mảnh, sợ hãi cùng cực. Lúc này, Ngụy Trinh Cương trực công chính nói, bệ hạ, những thứ này người dĩ hạ phạm thượng, xác thực nên xử lý. Nhưng lão thần cho rằng, sự tình có nặng nhẹ, nếu như không xử lý Thuận Hân Vương bọn người, trước chỗ để ý đến bọn họ, cái này sẽ khiến chỉ trích. Rất nhiều quý tộc đại thần hai mắt sáng lên, dường như bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Liên Ngụy đại nhân đều đứng ra nói chuyện. Chắc hẳn bệ hạ vì không xử lý Thuận Hân Vương, chỉ có thể thỏa hiệp. Ao ao mở miệng bệ hạ, Ngụy đại nhân nói không sai a. Còn mời trước tiên xử lý Thuận Hân Vương. Chúng ta sai lầm nhỏ, cam nguyện nhận phạt. Nghe vậy, Thần Vân giận quá thành cười. Tốt tốt tốt, muốn trước xử lý Thuận Hân Vương đúng không? Chấm tuyên bố Thuận Hân Vương vô tội. Mà các ngươi, mang xuống, nặng đánh 100 đại bản, bóc đi quan trước, giáng thành thứ dân. Tiếng nói kích thích ngàn cơn sóng. Cố Xuân Đường bọn người không cảm thấy không thích hợp, chỉ cảm thấy bệ hạ thủ đoạn thực sự quá nhanh chóng quyết đoán. Quý tộc các đại thần vỡ tổ, hai mắt sợ hãi. Bệ hạ, vậy làm sao có thể được? Thuận Hân Vương dựa vào cái gì vô tội, dựa vào cái gì chúng ta liền bị liên lụy, bóc đi quan chức? Thần Vân lạnh hừ một tiếng, hướng phía dưới lòng bậc thang. Một mặt sắc khí, để rất nhiều quý tộc đại thần ào ào lui lại, không ngừng run rẩy, căn bản không dám ngẩng đầu. Bệ hạ tại Thái Cực Điện đánh người, lại không phải lần đầu tiên. Tên khốn kiếp, các ngươi nói vì cái gì? Chấm đến nói cho ngươi, vì cái gì Thuận Hân Vương vô tội? U Châu đại chiến, Thuận Hân Vương xuất lĩnh Yến Vân 12 tướng, liều chết môn phiệt liên quân hơn 200.000 người. Cho chấm tranh thủ đến tốt nhất cơ hội, có thể tại Lam Điền huyện mai táng môn phiệt ngập trời âm mưu cùng dạ tâm. Nếu như không có bọn họ phấn đấu quên mình chịu chết, chư vị đang ngồi hiện tại há có yên ổn hưởng thụ thời gian? Thần Vân tâm tình kích động nói ra. Thái Cực Điện ánh mắt lấp lóe. Ngụy Trinh các loại tranh thần vẫn cảm thấy không ổn, muốn mở miệng nói chuyện. Ầm. Thần Vân bỗng nhiên hung hăng nện một quyền của mình, đau lòng như góc, khàn giọng nói, U Châu mấy trăm ngàn quân đội toàn bộ táng thân Lam Điền huyện, bọn họ chết trước cao hô khẩu hiệu chính là vì đại hạ tận trung. Nhà ai binh sĩ? Nhà ai trợ phù? Chết không toàn thây a. Chết không toàn thây a. Thần Vân hai mắt hồng nhuận phân phớt, khàn cả giọng, cảm tình mười phần. Nhất thời để chúng thần ra đầu tê dần, thì liền Ngụy Trinh bực này loại người cổ hủ, cũng chậm rãi trầm mặc đi xuống, hơi cảm thấy hay nấy. Dù cho khiến cho bọn hắn từng có, nhưng chẳng lẽ mấy trăm ngàn người cứu rỗi nhất chiến, tử thương vô số, còn chưa đủ a? U Châu đại lao thảm án, cũng tra ra manh mối, cùng Thuận Hân Vương không có có quan hệ trực tiếp. Bọn họ dùng chết, chứng minh chính mình, bảo vệ quốc gia. Mà các ngươi đâu? Tần Vân hai mắt hung ác, một chân hung hăng đạp lăn một vị quý tộc đại thần. Tên con kiếp, các ngươi đâu? Các ngươi làm cái gì? Bị đá đại thần quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy. Các ngươi trừ kéo bè kết phái, làm cỏ đầu tường, hai họa người khác, còn biết cái gì? A! Tần Vân nộ hống, hai mắt nhanh muốn giết người. Đứng ra hơn 10 vị đại thần cái chán kề sát đất, bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Bệ hạ, chúng ta biết sai. Thuận Vân Vương vô tội, vô tội. Tần Vân hừ lạnh thiếu cùng chấm đến một bộ này. Lan, cấm quân cho chấm mang xuống, trượng trách 50, tập thể tước quan viên, gian đe. Nói xong, hắn cảm thấy chưa hết giận, ngón tay nhất chỉ. Đối với toàn bộ Thái Cực Điện nộ hống sau này, người nào còn dám nói xấu vì đại hạ chết đi anh linh, hết thảy xử tử, không có chừa chỗ thương lượng. Mang xuống. Cấm quân cấp tốc tiến lên, dựng lên quý tộc các đại thần liền hướng bên ngoài kéo. Bọn họ dãy rủa, khóc giống, cả người đều đang run rẩy. Bệ hạ, không muốn a. Chúng ta thật biết sai. Chúng ta không có tham dự tạo phản, ngài không thể dạng này a. Thanh âm dần dần từng bước đi đến, mười mấy người cực độ thê lương. Một chút may mắn trốn qua một kiếp, không có đứng ra uy hiếp Tần Vân quý tộc các đại thần, mồ hôi lạnh ướt nhẹp toàn thân y phục. Tại chỗ phát run, không dám ngẩng đầu. Tần Vân hít sâu một cái đại khí, nhìn về phía văn võ bá quan, nói: "Chấm dự định đặc xá Thuận Vân Vương, cùng bộ hạ, chư vị thế nào?" Đa số đại thần khỏe miệng giật một cái, nghĩ thầm ngài đều đem cái gì đại đạo lý chiếm cứ xong, còn muốn chúng ta nói cái gì? Vừa mở miệng không phải liền là đối đại hạ anh linh bất kính sao? Chỉ có Ngụy Trinh loại này hạng cân nặng đại thần mới dám quay đầu trao đổi ý kiến. Cuối cùng quyết định nói bệ hạ: "Ngài nói rất có đạo lý, đặc xá cũng là có thể, nhưng phạt chỉ sợ vẫn là phải phạt một chút, bằng không ngày sau người người cũng dám đối ngươi bất kính." Tần Vân biết hắn sẽ nói như vậy, cố ý lộ ra một vẻ cực kỳ khó biểu lộ. "Ai? Ngụy Ái Khanh, ngươi làm sao cũng đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ hồ nháo?" Ngụy Trinh mặt mo hiện lên một vẻ xấu hổ, để thiên tử thất vọng. Hắn có chút dãy rủa, đục ngầu con ngươi lấp lóe bệ hạ. "Cái kia bằng không, dạng này được hay không? Đem Thuận Hân Vương rời U Châu, để hắn mang theo hắn bộ hạ, đi biên giới chi địa khai hoang. Dạng này liền xem như trừng phạt, cũng có thể an thiên hạ dân tâm." Nói xong, có đại thần phụ họa. "Bệ hạ, vi thần cũng đồng ý, rốt cuộc Thuận Hân Vương lưu tại U Châu đã không thích hợp, Lam Điền huyện nhất chiến, dân chúng khổ không thể tả, cái này nếu là không trừng phạt." Tần Vân bất động thần sắc, khó xử hỏi thăm chư vị ái khanh đều là ý tứ này a? Đa số quan viên liếc nhau, chắp tay nói bệ hạ, chúng ta cũng là ý tứ này. Nghe vậy, Tần Vân đột nhiên cười, biến một khuôn mặt tốt, một lời đã định, cứ làm như thế. Ai dám đổi ý, người đó là khi quân. Phúc. Ngụy Trinh kém chút không có một miệng lao huyết phun ra ngoài, trừng thẳng ánh mắt nhìn Tần Vân. Văn võ đại thần đột nhiên kịp phản ứng. Vừa mới bệ hạ than thở khóc lóc diễn giảng, chính là vì hiện tại làm nền a, hắn tử vừa mới bắt đầu thì nghĩ đến cái này gần như không phạt trừng phạt. Bọn họ im lặng, lại không thể nào phản bác. Hừ. Ngụy Trinh dựng râu trừng mắt, mặt mũi tràn đầy khó chịu lui về. Tần Vân cũng không trách tội lão nhân này, cười hắc hắc, ám đạo thập nhất để bọn người an toàn. Tiếp xuống tới cũng là khắc phục hậu quả, kế hoạch thu phục Tây Lương, cùng với hạn đất lệnh ban bố. Chương 574, Đông Sưởng Ngon Nhân tiến vào đế đô. Suy nghĩ một chút, hắn lại tuyên bố thôi, U Châu các bộ đem công tội bù nhau, chỉ gọt đi bọn họ quan hàm một cấp, làm trừng phạt, như thế nào? Nghe vậy Ngụy Trinh các loại gián nghị đại phu, sắc mặt hơi chút hòa hoãn. Bệ hạ, thánh minh. Tần Vân hài lòng cười một tiếng, việc này coi như hoàn mỹ kết thúc. Buổi chiều, Ngự Hoa Viên đi chơi trong tiết thanh minh. Tần Vân nắm Lý Chi Diệu tay ngọc, tại trên bàn họa thanh tước, trai tài gái sắc, như thơ như họa. Bên người còn có thật nhiều mỹ nhân, quốc sắc thiên tiểu, các loại khác biệt, còn có thể hòa thuận vui vẻ, khiến người ta ước ao. Bệ hạ, ngài hôm nay tựa hồ đặc biệt đừng cao hứng, đều có thời gian bồi tỷ tỷ vẽ vời. Lý Mộ ở một bên cười nói. Đúng vậy a, bệ hạ bình thường ngày cái kia chịu như thế nhàn hạ thoải mái. Đậu Cơ hát đệm, phong vận vẫn còn khuôn mặt treo một tia cười nhạt, cho người cảm giác là lời nói bên trong có lời nói. Bệ hạ. Đậu Cơ trừng mắt, mang theo hờn dỗi. Nàng có trưởng bối bao phục, nhìn lấy bốn phía chúng nữ ánh mắt, gương mặt dần dần đỏ bừng. Hắc hắc, ai để ngươi trêu chọc chấm? Bất quá nha, ái phi dáng người thật là tốt. Thần Vân nháy mắt ra hiệu. Đậu Cơ xấu hổ giận dữ đến muốn tiến vào trong đất, ban đêm hai người thời điểm nói qua loa cho xong, trước công chúng còn nói. Tiêu Vũ Tương đoan trang đi tới, tay ngọc bưng lấy ấm trà. Mẫu nghi thiên hạ đồng thời, có rất đơn giản ôn nhu. Thay Đậu Cơ tiêu trừ lung tung nói bệ hạ, giữa ban ngày đây, ngài vẫn là nói cái gì sự tình cao hứng như vậy a? Tần Vân buông ra Lý Chi Diệu, khoe miệng có dấu không được ý cười. Vừa mới khấu thiên hùng, cho chấm đệ trình một phần bảng báo cáo, bên trong ghi chép lần này đối mấy cái đại môn phiệt thu được tình huống. Các ngươi đoán, có bao nhiêu tài phú? Hắn cười thần bí. Chúng nữ nghe vậy, mặt hiện vui mừng. Lý Mộ cái thứ nhất kích động nói bệ hạ, thân thiếp đoán là 1 triệu lượng bạch ngân. Không không không, quá ít, mấy cái đại môn phiệt có được đại lượng đất đai, khẳng định sẽ còn càng nhiều. Bùi Giao trận to đôi mắt đẹp, rất là nghiêm túc. Cái kia sẽ là bao nhiêu đâu? Không phải là mấy triệu lượng a? T. Đậu Cơ suy nghĩ một chút, thăm dò mở miệng: mấy triệu hoàng kim, mấy triệu bạch ngân, cộng thêm các loại bảo bối, cùng binh khí. Tiên Nhi, Vương Thanh Loan, Lý Chi Diệu bọn người, môi đỏ mở lớn, lộ ra thật không thể tin hình, nhiều như vậy. Không thể nào. Tiêu Vũ Tương vốn là phú thương gia đình, nhãn giới tự nhiên muốn rộng một ít, giờ phút này trợn to đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Tần Vân. Bệ hạ, là thế này phải không? Tần Vân sờ sờ chóp mũi, âm thầm bật cười. Các ngươi đoán đều quá bảo thủ. Nói như vậy, bọn họ tài sản tịch thu về sau, tương đương với mấy cái đại hạ quốc kho. Phảng phất giống như là một tiếng sét, dọa đến chúng nữ biểu lộ biến đổi. Mấy cái quốc khố nhiều như vậy tư sản, cái này một chút cũng là Tiêu Vũ Tương cùng Đậu Cơ đều ngồi không yên. Mấy cái quốc khố là khái niệm gì? Ta thiên a, những thứ này môn phiệt đến cùng là tham ô triều đình nhiều ít lợi ích, cũng quá nhiều. Thân thiếp trong nhà liền 10.000 lượng đều cầm không ra. Tiêu Vũ Tương mắt phượng đống nhiên nổi lên ánh sáng, khuôn mặt đỏ bừng, hưng phấn nói: đây chẳng phải là bệ hạ quốc lực lại mở rộng mấy lần? Các nàng đồng loạt ánh mắt nhìn đến, giống như là một đám nhỏ tham tiền, nhìn lấy chính mình phát tài nam nhân. Ha ha ha. Tần Vân cười to, nói: có thể nói như vậy, mà lại theo chiến lược trên ý nghĩa tới nói, không ngừng mấy lần, là không thể cân nhắc. Đất đai, lương thực, tư nguyên chờ một chút, tiến một bước để đại hạ quốc khỏe mạnh cường tráng đại. Bình định Tây Lương phản quân, ở trong tầm tay. Chúng nữ trong lòng cao hứng, đồng thời lại lộ ra sầu lo. Bệ hạ, vậy ngài chẳng phải là lại muốn đi Tây Lương tác chiến? Từng đôi trông mong ánh mắt nhìn lấy hắn, khiến người ta được không thương tiếc. Tần Vân ánh mắt ôn nhu: tạm thời sẽ không, môn phiệt sự tình còn cần xử lý. Lại nói, xuân thu còn chưa kết thúc, triều đình một đống lớn sự tình đây, không có cách nào trực tiếp đối Tây Lương khai chiến. Chúng nữ gật gật đầu, nhưng bầu không khí lại là có chút xa xút. Tần Vân vừa ra đế đô, các nàng liền muốn lo lắng hãi hùng. Thấy thế, hắn mỉm cười, cố ý hòa hoãn không khí. Cười tủm tỉm nhìn lấy Lý Mộ: đương nhiên, chấp cũng có thể không đi Tây Lương. Bất quá nha. Hắc hắc. Lý Mộ khuôn mặt đỏ lên, như con gái rượu nàng dâu nhỏ, lần trước bị dạng này Tần Vân nhìn như vậy, ngày thứ hai nàng đều không thể xuống đất. Bất quá cái gì? Sát Minh Vệ nhu gan lớn, trực tiếp hỏi. Đậu Cơ yêu kiểu cười: có điều đến để bệ hạ ăn no mới được, bằng không hắn vẫn là muốn đi xa nhà, đánh đông dẹp bắc. Chúng nữ bừng tỉnh đại ngộ, trong mắt chứa ngượng ngùng, lông mi lại chớp chớp, tựa hồ cảm thấy giao dịch này không tệ. Sát Minh Vệ nhu đôi mắt đẹp chừng một cái thứ nhất nói: bệ hạ, một lời đã định. Buổi tối tới thần thiếp cái kia, thần thiếp để ngươi ăn no no bụng. Hào phóng ra tính thảo nguyên công chúa dẫn đầu, chúng nữ cũng không có cái gì rụt rè. Ngay sau đó, Bùi Giao nói: thần thiếp cũng có thể. Lý Mộ mặt như tích huyết còn có thần thiếp. Tiên Nhi bọn người không cam lòng yếu thế, cũng ào ào mở miệng, đối Tần Vân ném ra ngoài cảnh ô lưu, từng cái xấu hổ không được. Ha ha ha. Tần Vân cười to, tâm tình vui vẻ nói: không có vấn đề, chấm từng cái tới. Đậu Cơ môi đỏ dơ lên, thành thục nữ nhân cái gì không hiểu. Bọn muội muội, bệ hạ nói ăn no, cũng không phải cái kia ăn no. Lý Mộ hiếu kỳ, đôi mắt đẹp trước không phải liền là sự kiện kia sao? Đậu Cơ giống như cười mà không phải cười nhìn một chút Tần Vân, áp sát tóc mai. Sau đó thần thần bí bí đi đến chúng nữ trước mặt, nói một câu thì thầm. Nhất thời, chúng nữ xấu hổ giận dữ, gương mặt đỏ bừng, tiểu diễm bộ dáng như bách hoa chứa đựng. Là cái này ăn nó a? Ta liền nói bệ hạ lão là ưa thích cắn người ta. Từng đôi u hoán hờn dỗi ánh mắt nhìn đến, dường như đều bị cắn qua, cảm động lây. Thần Vân sảng khoái vô cùng. Chư vị ái phi, thời tiết không tệ, không bằng cùng chấm đi trong thư phòng ngồi một chút, tâm sự phong nguyệt. Lời này lọt vào chúng nữ nhất trí thảo phạt. Còn tới, đây là giữa ban ngày đây, bệ hạ càng ngày càng quá mức. Ngài nhìn xem Đậu Cơ tỷ tỷ trên đùi máu ứ động, còn có Trịnh Như Ngọc tỷ tỷ đi đường đều không tiện. Đó là cái mỹ rượu buổi chiều. Cùng chúng phi liếc mắt đưa tình cầu, nhìn các nàng tiểu diễm ướt át đỏ mặt, được không thoải mái. Nhưng mỹ hảo quang cảnh dưới, vĩnh viễn cất giấu ảm đạm, vĩnh viễn cất giấu mầm thai vạn, vĩnh viễn có tiểu nhân không thể bỏ qua. Màn đêm buông xuống, đế đô đến một đám khách không mời mà đến, nhiều đến mấy chục người, diện mạo xấu xí, nhưng đi đường hạ bàn lại là vững vô cùng, thon gầy dáng người cũng có được cường hãn bạo phát lực. Bọn họ tùy tiện tiến vào đế đô, lại nghe thấy gõ mõ cầm canh người thanh âm. Đông đông đông. Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Uy, cái kia vị đệ huynh, đầu kia nói buổi tối là không thể đi, đi bên này. Gõ mõ cầm canh người hảo tâm nhắc nhở. Một thanh niên quay đầu, ngay sau đó mấy chục người cùng đi theo ra bóng mở, ánh mắt cơ hồ giống như máy móc băng lãnh. Vừa nhìn thấy thế mà nhiều người như vậy, gõ mõ cầm canh nam tử đồng tử sợ hãi, toàn thân không hiểu phát lạnh. Ngươi, các ngươi. Dự cảm đến không đúng, hắn quay người liền chạy. Phốc vậy. Một đạo hàn mang lướt qua. Gõ mõ cầm canh nam tử đầu cùng người đầu trực tiếp tách ra, máu tươi thành tường, tại đen nhánh ban đêm như vậy tĩnh mịch, liền kêu thảm đều không phát ra được. A, đông sưởng xuất hành, đường gì không thể đi. Đội ngũ người dẫn đầu khàn giọng mà lạnh lẽo nói ra, ánh mắt có khát máu quá mang. Trong vòng trăm bước, lấy thủ cấp, như lấy đồ trong túi. Tuân tiên hậu thánh chỉ, trước ẩn nút, chầm chậm Newton. Đúng. Mấy chục người đáp lại, cực kỳ chấp hành lực, cực kỳ tổ chức. Bọn họ không có chút rung động nào hai mắt, từng cái sắc bén sát phạt, có thể so với cẩm y vệ. Sau đó biến mất tại đế đô đường đi. Chương 575, dân chính là quốc gốc dễ. Hôm sau, ngự thư phòng. Thần Vân tổ chức nội các hội nghị, thương nghị hạn đất lệnh. Hắn vượt mức quy định tư tưởng, nhất định sẽ cho quốc gia mang đến trên căn bản cải biến. Nhưng áp dụng tiêu chuẩn lại thành một cái vấn đề lớn. Bệ hạ, nếu như đem đất đai điểm bình quân phát cho khác biệt bách tính, một lúc sau, lại sẽ có phía dưới một cái môn phiệt xuất hiện à? Không sai. Đất đai một khi toàn quyền giao cho bách tính, cái kia chút hết ăn lại nằm bách tính thế tất hội bán thành tiền đất đai. 10 năm sau, đất đai lại đem quy về một người nào đó trên tay, hoặc là một cái nào đó tập thể trong tay. Chúng thần ào ào mở miệng, biểu thị chính mình sầu lo, trong lúc nhất thời hò hét ầm ĩ. Thần Vân nghe xong trầm tư, sau đó đánh nhịp nói: "Chư vị ái khanh nói chuyện, châm thực đều nghĩ đến. Hạn đất lệnh, hạn chế là cái nào đó tập thể đối với đất chỗ đại lượng lũng đoạn, chấm đương nhiên sẽ không cho phép loại tình huống này phát sinh. Đất đai, bách tính chỉ có quyền sử dụng, không có mua bán quyền, tất cả đất đai tận về triều đình, mà triều đình cũng đem hứa hẹn vĩnh cửu cho bách tính đất chống nghề nông, không biết thu hồi." Nghe vậy, chúng thần hơi trầm tư, sau đó hai con người sáng lên. Quyền sử dụng, mua bán quyền. Những thứ này mới mẻ từ ngữ, theo bệ hạ miệng bên trong nói ra đúng là như thế chuẩn xác, thường nhân căn bản nghĩ không ra a. Bệ hạ, thật là thần người cũng. Cố Xuân Đường kích động nói bệ hạ thánh minh. Như quy định này, xếp vào luật pháp, giống như là biến đổi a. Một khi thành công, bệ hạ công tích đem thiên thu vạn đại. Chúng thần theo tùy tâm tán thưởng, bội phục đầu giảm xuống đất. Tân Vân cười cười, ánh mắt nhìn về phía nhíu mày Quách Tử Vân Quách Cái Khanh, làm sao, ngươi còn có cái gì sầu lo? Hắn đứng ra chắp tay nói bẩm bệ hạ. Lao thần đang nghĩ, như vậy một mẫu đất, triều đình muốn thu đi nhiều ít lương thực mới phù hợp đâu. Triệu Hằng đứng ra, vung tay lên bệ thành. Nghe vậy, các đại thần thái độ không đồng nhất. Có cảm thấy phù hợp, cũng có cảm thấy quá mức. Nhất thời, nhấc lên một phen thảo luận. Tân Vân thình lình liếc nhìn hắn một cái, tức giận mắng bệ thành, ngươi tại sao không đi đoạn? Ngươi để bách tính sống cái gì? Triệu Hằng sắc mặt xấu hổ, ủy khuất nói bệ hạ, có thể môn phiệt trước kia đối với tá điển, thu đến 8 thành a. Chúng ta thu 7 thành, đã rất hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ngài không phải nói, còn muốn toàn lực ủng hộ bọn họ nghề nông, cấp phát sao? Đánh rắm. Không được, chấm con dân nhất định phải ăn cơm no, còn muốn có giàu có tuần dư, 7 thành quá nhiều. Tần Vân trừng mắt, hết sức nghiêm túc. Nhiều năm như vậy, triều đình đối tại bách tính bóc lột quá nghiêm trọng. Lần này môn phiệt rơi đài, triều đình thu hoạch lớn, nhất định phải trả lại cho bách tính. Cái kia bệ hạ muốn giảm ít hơn bao nhiêu, triều đình cầm 6 thành. Triệu Hằng thử thăm dò. Tần Vân không nói gì, nhưng biểu lộ hiển nhiên không đồng ý. Thấy thế, Cố Xuân Đường bọn người không cách nào bình tĩnh. Từ xưa đến nay triều đình liền không khả năng so bách tính cầm thiếu, mà lại đất trống vẫn là triều đình phân đi ra, chẳng lẽ là ngũ thành? Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, kinh hãi nghĩ đến cái này con số. Có người khe khẽ bàn luận không thể nào, ngũ thành năm còn tạm được. T, bệ hạ thật đúng là nhân quân a, các đời đế vương liền không có bóng người bệ hạ như thế khoan hồng độ lượng, thương cảm dân tình. Triệu Hằng xoa lau mồ hôi, hỏi: bệ hạ, ngài ý tứ là ngũ thành vẫn là? Tân Vân bỗng nhiên đứng lên, hai mắt kiên định. Bá khí cất cao giọng nói bách tính một mẫu đất cầm 6 thành, triều đình thu 40%, nhóm đầu tiên lương thực gieo hạt từ triều đình. Hồng vơ vét hung hăng hai, triều đình lật tẩy. Vừa mới nói xong, ngự thư phòng chấn động, một mảnh xôn xao. Triều đình chỉ cầm 40%. Nội các đại thần nhóm tròng mắt kém chút không có rơi trên mặt đất, hoài nghi mình nghe lầm. Bệ hạ, làm như vậy, có phải hay không có ít? Mà lại bệ hạ trí thượng, triều đình trí thượng, làm sao có thể so bách tính cầm càng ít? Cái này hội đem bách tính quen ra ma bệnh. Bệ hạ, nghĩ lại a. Khuyên giải, tiếng kinh ngạc khó tin âm bên tai không dứt. Nhưng Tần Vân bá khí tỏ thái độ. Một câu, liền để toàn bộ ngự thư phòng trầm mặt xuống. Thanh âm to, ánh mắt sáng rực. Dân, chính là quốc gốc dễ. Ngắn ngủi năm chữ, điếc hai phát hội. Nội các đại thần nhóm đều là đọc đủ thứ thi thư, trị quốc hiện tại, nghe nói câu nói này trong nháy mắt rơi vào trầm tư. Từng đôi con ngươi lấp loé không yên. Sau đó buộc phát ra kinh thiên quan mang, nhìn lấy Tần Vân kính ngưỡng không gì sánh được. Cơ hồ là trăm miệng một lời chắp tay nói bệ hạ thánh minh, mưu tính sâu xa, chúng ta cảm thấy không bằng. Bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ta đại hạ thiên thu vạn đại, vĩnh thế hưng thịnh. Ngự thư phòng, thuần một sắc quỷ thành một mảnh, thanh âm to, tràn ngập tinh thần phấn chấn cùng lòng tin. Thần Vân hài lòng cười một tiếng. Làm hắn từng bước một ngồi vững vàng hoàng vị, làm hắn trông thấy chịu đủ ức hiếp hạ tầng dân chúng lúc, hắn mục tiêu đã lặng yên phát sinh biến hóa. Chính mình qua tốt, qua an toàn đồng thời, đại hạ lê dân bách tính, cũng phải để bọn hắn giàu có hạnh phúc. Chư vị ái khanh, lên đến a. Sự kiện này tạm thời cứ như vậy quyết định, nhưng cụ thể chi tiết còn cần thương thảo, để tránh ngoại ý muốn nổi lên, gây nên xã hội rung chuyển. Đúng, bệ hạ. Mọi người đáp. Thần Vân lại nói dạng này: Quách Ái Khanh, theo chấm xuất cung, đi tại hiện trường khảo sát một chút dân chúng thu hoạch tình huống, cùng với đối hạn đất lệnh cái nhìn. Quách Tử Vân cảm xúc tăng cao, hô to bệ hạ, vinh hạnh cực kỳ, cầu còn không được. Sau mấy tiếng, Tần Vân cùng Quách Tử Vân cùng nhau xuất cung, đi theo đội ngũ đơn giản, chỉ có cẩm y vệ cùng cấm quân tạo thành, mấy chục người mà thôi. Rốt cuộc tại trong đế đô, ai còn dám ám sát hay sao? Hai người tới đế đô chung quanh ruộng khảo sát, cùng tá điền nói chuyện phiếm, thu hoạch tương đối khá. Tại Thái Cực Điện thương nghị nửa ngày, thật không bằng đi ra đi một chút, nghe một chút hạ tầng tâm nguyện. Trong lúc đó, Thần Vân thu đến tiêu tiễn tại phía xa Tây Lương hồi âm. Bệ hạ, mọi chuyện đều tốt, Tây Lương cục thế tại vi thần trong khống chế, như ngài muốn động binh, có thể tùy thời truyền lệnh. Môn phiệt sự tình, vi thần vì bệ hạ cảm thấy cao hứng. tiểu muội chỗ đó cực khổ mời bệ hạ thay chuyển đạt ân cần thăm hỏi. Giống như là thư nhà, nhìn Tần Vân trong lòng vui mừng. Trước mắt duy nhất uy hiếp chính là Vương Mẫn, nhưng có Tiêu Tiến tại, Tây Lương binh mã vẫn thật là đừng nghĩ vượt qua bản thành nửa bước. Xuân thu chi trước, có thể nói gối cao không lo, không có nguy hiểm gì. Hoàng hôn, mặt trời lặn sáng chói, vàng rực vẩy xuống đế đô trung ương đường cái, một mảnh an lành. Bệ hạ, đa tạ một đường hộ tống, lao thần phủ đệ đến, ngài cũng mau mau hồi cung đi. Quách Tử Vân cười ha hả nói ra, trong ánh mắt có kính ngưỡng, có kính yêu, cũng có quan hệ thích. Tần Vân nhìn một chút Quách phủ, vẫn như cũng là đơn giản như vậy một mạc, chỗ đó như cái hộ bộ thượng thư phủ đệ, thực sự quá thanh liêm. Như thế trung thần, lòng hắn có không đành lòng. Ai, Quách Thái Khanh, chấm cho ngươi tăng điểm đồng lộc a, thật tốt đem phủ đệ tu sửa một chút, hộ bộ thượng thư như thế một mạc, không phải khiến người ta chế rêu sao? Chương 576, Tô Di, cần phải từ từ nhấm nháp. Quách Tử Vân hai con ngươi trợ to, mặt mo nghiêm túc. Bệ hạ, hộ bộ phụ trách quản lý quốc khố, cũng là cần thanh liêm, há có thể đại phú đại quý bày ra. Để bọn hắn cười đi thôi. Đồng lộc lao thần không cần nhiều, làm cho người ta nói vớ vẩn, lão phu làm nhiều ít sự tình, liền lấy nhiều ít đồng lộc, đa tạ bệ hạ hảo ý. Nghe vậy, đông đảo cầm ý vệ vì đó động dung, ánh mắt kính nghệ. Thân Vân bất đắc dĩ, nói không động này lao đầu. Nháy nháy mắt, đông nhiên nói: "Vậy được rồi, bằng không chấm từ ngươi hai cái mỹ cơ, để ngươi một cây lê hoa áp hải đường." Quách Tử Vân mặt mo đỏ ửng, dựng râu trừng mắt. "Bệ hạ, ngài đây không phải trêu đùa lao thần sao? Muốn là chuyến đi, còn không bị Triệu Hàng mấy cái kia lão già cười đến rụng răng." Hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt nghiêm túc nói đến đây, lão thần lại có lời muốn nói. "Bệ hạ, ngài con nối roi vấn đề, có thể vẫn luôn không có giải quyết. Mấy lần nạp phi, ngài đều lừa gạt, cái này." Thần Vân nghe xong, trực tiếp chuẩn đi. Quách Tử Vân đứng tại chỗ, dựng râu trừng mắt bệ hạ, ngài không có thể nói không giữ lời. Lão phu sẽ còn xét sự kiện này. Hắn mặt mo nhìn lấy Tần Vân xe ngựa dần dần từng bước đi đến, sau cùng bất đắc dĩ cười khổ. Có thể nói là không an lòng. Rời đi Quách cửa phủ Tần Vân, vốn định hồi hoàng cung. Nhưng thật vừa đúng lúc, đi ngang qua Di Hồng viện. Vừa nghĩ tới Tô Di, hắn toàn thân tỉ ngứa, không nhịn được muốn vào xem nàng. Tại cẩm y vệ lấy ra thân phận về sau, đem chọn cái Di Hồng viện cao tầng kinh động, dọa đến là hồn phi phách tán, túi đầu khom lưng đem Tần Vân mời đến đi. Tống Mụ Mụ, vừa mới người kia là ai a, phô trương thật lớn, vẫn là cái xinh đẹp công tử. Tú bà Tống Mụ Mụ sắc mặt kinh khủng suýt. Chớp mắt nói xú nha đầu, không nên hỏi không nên hỏi. Đây là cấm kỵ. Cái kia làm điệu làm bộ nữ nhân bất mãn, Chu Mỏ nói không hỏi thì không hỏi, có cái gì không tầm thường. Tống Mụ Mụ trừng mắt, hít sâu một hơi. Ngược lại không cho phép hỏi. Nàng do dự, cuối cùng không có nói quá nhiều. Cẩm ý vệ cái gì tồn tại? Nhiều ít tham quan ô lại, đế đô phong vân nhân vật đều chết trong tay bọn hắn. Dân gian đã lưu truyền một câu, cẩm ý vệ xuất động, thanh long bạch hổ cũng phải nằm xuống, màu đỏ xích hà đem trải rộng bầu trời. Xích hà cũng là máu, mà có thể bị cẩm ý vệ bảo vệ người, cái kia cấp bậc có thể thấp sao? Lúc này thời điểm, Tống Mụ Mụ hai chân như nhũn ra rời đi. Nàng đi đến vắng vẻ hành lang, một cái chỗ rẽ lại đối diện đụng lên một cái áo vải nam tử cao gầy. Hắn râu ria mọc thành bụi, ánh mắt âm hiểm, xem xét cũng không phải là dễ trêu người. Hắn duỗi bàn tay, trực tiếp đem tú bà Tống Mụ Mụ ôm vào trong ngực. Hai tay tại tròn mép bờ mông, hung hăng nắm. Cái này Tống Mụ Mụ là Di Hồng viện tú bà, tự nhiên cũng không phải cái gì nhà lành thiếu nữ, chỉ là trợn mắt nói xú tiểu tử, ngươi là ai? Dáng mỏ lão nương, thiền mang đủ sao? Áo vải cao gầy nam tử, điên cuồng tại cổ nàng ở giữa, hô hấp làn gió thơm. Có. Đương nhiên là có, bao no. Tống Mụ Mụ lộ ra nụ cười đừng như vậy gấp, lão nương không tiếp khách, nhưng nói đến đồng dạng, nàng tấm kia mị tục mặt bỗng nhiên biến đổi, biến thống khổ. Buông ra, thả ta ra. Hỗn đản, ngươi làm đau lão nương. Ngươi mẹ nó là cái người điên sao, không có chạm qua nữ nhân. Áo vải thanh niên tay lực độ cực lớn, chiếm tiện nghi đồng thời, cơ hồ là tại ngược đãi, để Tống Mụ Mụ sắc mặt đều trắng xám. Đương nhiên, hắn thâm trầm ngẩng đầu. Một thanh dao nhọn đến tại Tống Mụ Mụ trên cổ. Tống Mụ Mụ toàn thân run lên, sắc mặt tái nhợt. "Ngươi, ngươi muốn làm gì? Đây chính là dưới chân thiên tử, ngươi giết ta, chạy không thoát. Ngươi muốn cái gì? Ngươi cầu sắc, nếu như không có tiền, cũng không cần thiết đi cực đoan như vậy đường, ta để ngươi mỏ mấy cái chính là." Nàng nói năng lộn xộn, hai mắt sợ hãi, chết đến lấy tưởng. Nhìn lấy đau kia, đều muốn sụp đổ. Khóc không ra nước mắt, gặp phải một cái háo sắc đến muốn giết người người điên. Áo vải thanh niên cười lạnh một tiếng, ngươi nhìn bản đốc chủ, giống như là thiếu tiền người a. Tống Mụ Mụ run rẩy, hoa dung thất sắc, vậy ngươi muốn cái gì? Hắc hắc. Áo vải thanh niên cười gian nói cho ta, vừa mới tiến vào đám người này đi đâu, cũng là bị cẩm ý vệ hộ đưa vào đám người này. Tống Mụ Mụ ánh mắt một mực cái kia. Đây chính là cẩm ý vệ a. Ngươi muốn làm gì? Giết người. Áo vải thanh niên nhẹ nhàng nói. Ngươi là người điên a, đây chính là cẩm ý vệ. Ta khuyên ngươi, đi nhanh lên đi. Ngươi muốn là đối cẩm ý vệ độc thủ, ngươi không chỉ có đến chết, chúng ta đều muốn đi theo chết ta. Tống Mụ Mụ run rẩy nói. Hừ, cẩm ý vệ tính là gì? Đông Sưởng mới là vô cùng tàn nhẫn nhất vương chi lợi khí. Áo vải thanh niên hừ lạnh. Ngay sau đó, u ám trong hành lang dần dần hiện lên từng đạo giống như quỷ mị bóng người. Một đạo, hai đạo, sau cùng vậy mà nhiều đến hơn 20 đạo. Bọn họ ngụy trang vô cùng tốt, nhìn như bình thường, kỳ thực là cỗ máy giết người. Xem xét thì cùng cái này áo vải thanh niên là một tổ chức, đồng thời lấy hắn cầm đầu. Thấy cảnh này, cũng là lại ngốc cũng biết muốn ra chuyện. Tống Mụ Mụ sắc mặt tái nhợt, lệ rơi đầy mặt nói: "Ngươi, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta không có trêu chọc các ngươi a, thả ta. Người kia đi hậu viện Lan Hoa Các, ta không biết hắn, van cầu ngươi, thả ta đi." Áo vải thanh niên trong miệng nỉ non Lan Hoa Các. Nói xong, hắn cười lạnh một tiếng: "Không, không muốn. Đừng có giết ta, ta nói cho ngươi, ngươi chỉ cần không giết ta, ta đều theo ngươi." Lan Hoa Các. Tô Yên trong ngực ôm lấy một cái màu trắng lười biếng mềm mập, dựa vào lầu 2 lan can chỗ, như thơ như họa. Nàng người khoác ba màu lưu tô cung trang, tiểu diễm đồng thời, lại mang theo cực độ thành thục. Dựa dáng vẻ lười biếng, nở nang dáng người nhìn một cái không sót gì, vô pháp tưởng tượng, nàng y phục phía dưới quang cảnh là bực nào mê người. "Tô Di, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, ta lại tới." Tân Vân đứng ở dưới lầu, cười tủm tỉm hô, như là lần thứ nhất gặp mặt lúc chẳng cảnh. Tô Di cười một tiếng, như thành thục đến cực hạn hoa hồng, có thể câu đi bất kỳ một cái nào tuổi tác giai đoạn nam nhân. "Chỉ sợ không chỉ là vì nhìn ta a." Nàng Khiêu Mi hừ nói, tựa hồ muốn nói, "Lần trước ngươi chiếm ta tiện nghi." Tân Vân sờ sờ chóp mũi, cười nói, "Ta đương nhiên là đến xem Tô Di, nhưng là nếu như có thể phát sinh một chút siêu việt hữu nghị sự tình, vậy liền tốt nhất." Hắc hắc. Nàng lật một cái phong tình vạn trùng kinh thường. "Để ngươi ăn đảo mật, ngươi phải từng miếng nhai kỹ nuốt chậm, một miệng nuốt vào không tốt sao?" Tân Vân con ngươi đảo một vòng, cơ trí trả lời. Giống Tô Di dạng này giàu có tâm thứ, giàu có nội hàm nữ nhân, tự nhiên là muốn từng chút nhấm nháp, mới có thể cảm nhận được trung mỹ tốt. Ăn như hổ đói, chẳng phải là trà đạp. Nghe vậy, Tô Yên đôi mắt đẹp chớp, thầm than, tốt một trương hoa ngôn xảo ngữ miệng, nói ta đều tâm động. Che miệng cười duyên nói, "Quý công tử, ngươi cái miệng này, cũng quá sẽ nói, không biết lừa gạt bao nhiêu nữ nhân thân thể. Lên đây đi, lại để cho ngài đứng đấy, một hồi Di Hồng viện đều muốn bị ngươi thủ hạ mang ra." Chương 577, hộ giá, hộ giá. Tân Vân lúc này mới lên lầu, cho Tô Yên lớn nhất tôn trọng. Hắn có thể trực tiếp đi lên, thậm chí trực tiếp muốn nàng, nhưng đó là mãng phu hành động, hắn vô cùng khinh thường. Càng là thân phận thấp nữ nhân, liền muốn càng đối nàng lễ ngộ. Làm như vậy nữ nhân thì sẽ cảm động, liền sẽ nỗ lực chân thật nhất trí cảm tình, xa so với hạ xương tình duyên đến có tầng thứ cảm giác. Cẩm Y vệ cùng Cấm quân phân bố tại lầu các bốn phía, Phong lão phụ trách tiếp thân bảo hộ. Vắng vẻ trang nhã gian phòng, lộ ra thanh tú, lại rất chỉnh tề, căn bản không giống như là một cái phong nguyệt nữ tử nơi ở. Đừng nhìn, không có nữ nhân đồ lót. Tô Yên cười nói, chủ động cho hắn rót một ly trà. Tân Vân bĩu môi, ta cũng không phải là sát lang, ta chỉ là nhìn ngươi ở thế nào. Nếu như kém chút vật gì, ta khiến người ta mua tiền đến. Tô Yên nắm ấm trà tay, không khỏi run lên, nước trà tung ra tới. Một câu đơn giản đến không thể lại đơn giản lời nói, lại không hiểu đâm trúng nàng tâm, để cho nàng ánh mắt phức tạp một cái chớp mắt. Tân Vân không có chú ý tới nàng biến hóa rất nhỏ. Ngồi xuống, một mình uống trà, mười phần hiền hòa. "Đúng, hạ đất lệnh sự tình nghe nói sao? Ngươi cảm thấy thế nào?" Hắn mở ra đề tài, tùy ý hỏi. Tô Yên khôi phục lại bình tĩnh, chậm rãi ngồi xuống, vờ mông đường cong mê người, Tân Vân đều có chút muốn làm tấm kia băng ghế. "Rất tốt, lợi quốc lợi dân. Chỉ bất quá thiên tử động quá nhiều người bánh kem, khó tránh khỏi sẽ khiến rung chuyển." Nàng mang theo ẩn ý nhìn một chút Tần Vân. Nàng thế nhưng là biết, người trước mắt này cũng là hiện nay danh tiếng chính thịnh Vạn Tuế gia. Những ngày này, nàng đồng thời không bình tĩnh, bởi vì nàng phát hiện cái này cái trẻ tuổi đế vương, có nam nhân tất cả khuyết điểm, nhưng tương tự là một vị thánh minh chi quân. "Hắc hắc, vậy ngươi đối đương kim thiên tử lại có ý kiến gì không?" Tần Vân hỏi lại. Tô Yên thốt ra hào sắc. Tần Vân xấu hổ, nhìn lấy nàng nói đây đều là nói bóng nói gió thôi. "Ừ." Tô Yên nghiền ngẫm cười một tiếng. Trêu chọc nói, "Nhưng ta thế nhưng là nghe nói đương kim thiên tử thu đậu thái phi đây." Phúc. Tân Vân một miệng nước trà phun ra ngoài. "Việc này làm sao truyền mọi người đều biết? Chính mình hoang đường một thanh, không được." Tân Vân. Tô Yên mắt hạnh trừng lớn, nghiến răng nghiến lợi. Nguyên lai nước trà phun nàng một thân, đặc biệt là trước ngực và táo ướt nhẹp, thậm chí có thể trông thấy mơ hồ phong cảnh. "Hắc hắc, xin lỗi xin lỗi, ta giúp ngươi trà trà." Tân Vân thân thủ. Tô Yên im lặng, thoáng cái né tránh, tức giận nói, "Ngươi là cố ý a?" Tân Vân cười khổ, "Không có a. Chờ lấy, ta đi cho ngươi cầm khăn mặt." Nói, hắn chủ động đi lấy đồ vật. Nhìn lấy hắn kiểm tra toàn bộ bóng lưng, Tô Yên hạnh nhân đôi mắt đẹp lóe qua một tia kinh ngạc. Đệ nhất thiên tử, thấp như vậy, chẳng lẽ hắn là thật thích ta? Ngay sau đó, trong mắt nàng đột nhiên lóe qua một tia sắc cơ. Thiên tử ngay tại trước mắt, giáo phái tối cao mục tiêu, đưa tới cửa, chính mình dễ như trở bàn tay, cơ hội ngàn năm một thở a. Nàng trắng non tay ngọc, chậm rãi sờ về phía bên hông. Ngay tại nàng hơi chút do dự nháy mắt, Thần Vân quay người, nàng đột nhiên dừng tay. "Ê, cha cha." Hắn không có chút nào ý thức được chính mình lại tại Quỷ Môn Quan đi một lần. Tô Yên nhìn lấy hắn thành khẩn ánh mắt, cùng đưa tới khăn mặt, chưa phát giác ở giữa thở dài một hơi. Chậm rãi tiếp nhận, thấp giọng nói cảm ơn. "Ồ." Tân Vân bỗng nhiên kinh hô một tiếng, "Ngươi cái này bên hông hẳn là cái gì?" Tăng phình lên. Nghe vậy, Tô Yên khuôn mặt khẽ biến. "Không, không có gì. Không có gì, khẩn trương như vậy, để ta xem một chút." Tân Vân hồ nghi, thân thủ đi bắt. Tô Yên bối rối. Cự tuyệt hắn, rõ ràng có vấn đề. Không cự tuyệt, dao găm một bị phát hiện, chính mình thì bại lộ. Bí quá hóa liều giết người, càng là nguy hiểm, một khi phát ra động tĩnh, Cẩm Y vệ xuống tới, mình cũng phải chết. Ngay tại cái này tiến thối lưỡng nan thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Một thanh ngút trời đại hỏa, theo Di Hồng viện người nhiều nhất lầu chính bốc cháy lên. Thiêu đốt tốc độ cực nhanh, tựa hồ đốt lửa điểm có đại lượng người làm gác lại dầu vừng, để đại hỏa phút chốc tăng lên. Bốc cháy. Nhanh đi cứu hỏa a. Bên trong còn có rất nhiều khách nhân. Không tốt, hỏa thế quá mạnh, khống chế không nổi. Tiếng cầu cứu, kinh hoàng âm thanh, để trong các tần vân đều nghe thấy. Suy nghĩ bị đánh gãy, hắn không có để ý Tô Yên bên hông đồ vật, quay đầu nói với ra bên ngoài cửa. Phong lão, khiến người ta giúp đỡ đi cứu một chút lửa. Liên hệ Đế Đô Nha Môn, đến giúp đỡ, tận lực đường ra mạng người. Phong lão không lưng gật đầu đúng. Sau đó biến mất tại cửa ra vào. Tô Yên cũng phải lấy buông lòng một hơi, đẩy cửa ra cửa sổ, nhìn lấy đầy trời đại hỏa, đen xám tung bay. Mày ngài nhíu chặt. Lửa này bên trong, vì sao có một cỗ dầu vừng vị đạo? Dầu vừng dễ dàng nhất gây nên đại hỏa, mà lại rất khó dập tắt. Di Hồng viện nơi này, cũng không có khả năng có đại lượng dầu vừng. Xuất phát từ bản năng, nàng ngửi được có cái gì không đúng. Đột nhiên, một trận bén nhọn tiếng xé gió phát ra, chói tai đến muốn đem người màng nhĩ xé rách. Trong không khí là một cái kích bắn nhanh đến mũi tên ngắn. Không tốt. Thần Vân sắc mặt đại biến, hắn hét lớn một tiếng cẩn thận. Hắn xông lên trước, điên cuồng chụp vào Tô Yên, như thế nhà bên Aji không thể chết yểu. Ầm. Hắn manh tướng người bổ nhào. Mũi tên theo cửa sổ bắn vào, lướt qua Tần Vân phần lưng mà qua, hung hăng cắm vào vách tường ba thước có thừa, khiến người ta run sợ. Tô Yên đôi mắt đẹp không có kinh hoàng như vậy, chỉ là có chút ngạc nhiên. Chính mình lại bị hắn trước tiên cứu. Thảo. Mẹ hắn là ai? Còn dám tới ám sát? Vô danh, các ngươi mẹ hắn đớp cứt đi sao? Tần Vân thống khổ giống to, phần lưng bị phá phá, có từng tia máu tươi chảy ra. Đương nhiên cái này không tính là gì, chỉ là hắn có căm giận ngút trời. Chỉ thiếu một chút, Tô Yên thì chết ta. Hắn cũng sẽ không ngốc đến cho rằng, thả ám khí người hội cố ý đến ám sát một cái yếu đuối phố phường phong trần nữ tử, cái kia tất nhiên là hướng chính mình đến. Các bên ngoài, cấp tốc bạo phát tiếng đánh nhau. Cẩm Y vệ đi một bộ phận cứu hỏa, lưu thủ chỉ có một nửa. Hộ giá, hộ giá. Cẩm Y vệ kinh hoàng gào rú, bao hàm phẫn nộ. Tại dưới mí mắt, bệ hạ lại bị đâm giết, quả thực là Cẩm Y vệ sỉ nhục. Vô danh kéo đao liền chặt, một người ngăn lại ba vị áo vải thích khách. Tên con kiếp, muốn chết sao? Phanh phanh phanh. Cương đại đối chặt, để mặt đất rạn nứt. Vô danh sắc mặt đột biến. Một cỗ to lớn nguy cơ làm cho hắn xương sống lưng phát lạnh. Không tốt, là cao thủ. Là có tổ chức cao thủ. Nhanh a, nhanh đi bảo hộ bệ hạ. Gào rú như sấm, nhen nhóm lan hoa các vô cùng khẩn cấp. Bọn Cẩm Y vệ điên cuồng tràn vào trong các, nhưng thích khách nhân số đông đảo, lại toàn là cao thủ, bọn họ bị kéo lấy, căn bản là không có cách hồi viên. Chỉ có thể nhen nhóm tín hiệu cầu cứu đánh, ầm ầm nổ vang bầu trời, kêu gọi trợ giúp. Trong lầu các, dây đặc tiếng bước chân vang lên, có tinh thông khinh công người, theo xả nhà âm thầm vào tới. Cộc cộc cộc. Cước bộ rất nhanh, lộ ra túc sát. Tần Vân sắc mặt cực độ âm trầm, hắn không nghĩ ra là ai còn dám đến ám sát chính mình. Chẳng lẽ là một phương nào quý tộc, đối hạn đất lệnh bất mãn? Liền mấy cái đại môn phiệt đều bị chính mình đập chết, những con rồi này còn dám ong ong kêu loạn. Không kịp nghĩ nhiều, hắn đỡ dậy Tô Yên, băng lãnh xông vào cửa miệng hạ lệnh. Nghiến răng nghiến lợi. Phong lão, lưu một người sống. Còn lại người, lão tử muốn bọn họ chết hết. Chương 578, Tô Di giết người. Đột nhiên ám sát, để hắn bạo tẩu. Đặc biệt là, Tô Yên kém chút bị chính mình hại chết. Phong lão ở ngoài cửa gật gật đầu. Đúng, bệ hạ. Ngày trước nghỉ ngơi một hồi, không cần lo lắng, có lao nô tại. Thanh âm hắn như vạn niên hàn băng, lạnh khiến người ta phát run. Mà sau đó xoay người, nhìn thật dài hành lang, nghe lấy cái kia càng ngày càng gần dậy đặc tiếng bước chân. Không người lưng, đông nhiên thẳng tắp. Đục ngầu hai mắt, sắc ý thông thiên. Ám sát bệ hạ người, không thể siêu sinh. Rốt cục, thích khách đến. Hết thảy tám người, tay cầm trường kiếm, eo cắm dao găm, gánh vác cảm khí, trang bị đến tận răng. Diện mạo xấu xí bề ngoài dưới, là từng đôi băng lánh ánh mắt. Một người cầm đầu, chính là vừa mới ép hỏi Tống Mụ Mụ áo vải thanh niên. Hắn trông thấy Phong lão, hai mắt xông ra một cỗ điên cuồng hỏa diễm. Như là hạ mệnh lệnh đồng dạng gào rú đông hán chấp hình, người không phận sự tránh lui. Phong lão sắp vỡ, áo bào không gió mà bay, khí thế cuồn cuộn, lật tung sàn nhà. Ở đâu tới cầu vật, ở đâu tới đông sưởng. Quấy nhiễu bệ hạ, cũng là tử tội. Lão nhân ra ông ta động, như mãnh hổ hạ sơn, cũng như lôi đỉnh đánh núi, khủng bố như vậy. Giết. Đông sưởng người đều không phải là đơn giản mặt hàng, điên cuồng mà tàn nhẫn. Tám người giơ kiếm, sát khí ngập trời. Dây đặc tiếng bước chân lại lần nữa vang lên, bọn họ như là như chó điên nhào về phía Phong lão. Thảm liệt đại chiến, đột nhiên bạo phát. Như núi lửa dâng trào, toàn bộ lầu các đều tại lay động. Trong phòng, nghe lấy tiếng đánh nhau, cùng với đáng sợ tiếng kêu thảm thiết. Tần Vân tiến lên che Tô Yên lỗ thai, nhíu mày an ủi, "Xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. Một hồi thì sẽ đi qua." Tô Yên môi đỏ không khỏi hơi hơi dương lên, có ý cười, nhưng rất mịt mờ, không có biểu hiện ra ngoài. Trên thực tế, nàng đồng thời không e ngại những thứ này sắp phạt, thậm chí là có thể đi bộ nhàn nhã, nhưng ở Tần Vân trước mặt, nàng còn phải muốn giả thất kinh, mờ mịt bất an mới được. Nhìn lấy che chính mình lỗ thai Tần Vân, trong nội tâm nàng không khỏi âm thầm nói thầm, tiểu nam nhân này ngược lại là thằng ôn nhu, còn có tình có nghĩa, chí ít không có đem lão nương vứt xuống liền chạy. Ai, nhìn đến truyền ngôn cũng không nhất định tất cả đều là thật. Gia hỏa này, đối với ta tốt như vậy, ta giết thế nào hắn? Nghĩ đi nghĩ lại, Nàng trông thấy Tần Vân một mặt quan tâm, một mặt nghiêm túc, đem hộ vệ mình lấy. Nàng thật sự là không nín được muốn yêu kiều cười, chính mình cần hắn cái này tay trói gà không chặt thiên tử bảo hộ sao? Thì ở ngoài cửa tranh đấu bắt đầu không bao lâu, đột nhiên, dị biến lại nổi lên. Một tên người mặc bộ sẹo trường bào nam tử bình thường, vậy mà treo ngược tại lầu cắt trên mái hiên, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, thoáng qua liền lật nhập trong phòng. Thân thủ, có thể nói là rất được. Hoàn mỹ phục khắc cẩm y vệ năng lực. Tần Vân sắc mặt biến hóa, toàn thân lông tóc dựng đứng, bên cạnh mình cũng không có cẩm y vệ bảo hộ. Mà lại nhóm này sát thủ, theo cố ý phóng hỏa bắt đầu, vòng vòng đan xen, hiển nhiên vô cùng có tổ chức. Hắn chỉ có thể kéo dài thời gian. Đang chuẩn bị mở miệng, ai ngờ sát thủ kia khặc khặc cười lạnh hai tiếng. Cẩm y vệ không gì hơn cái này. Nói xong, hắn rút kiếm thì vọt tới, căn bản không cho bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Thảo. Tần Vân ra đầu sắp vỡ, giận mắng một tiếng, nắm lên Tô Yên liền chạy. Hắn không có trông thấy là, Tô Yên thần sắc là nhiều sao bình tĩnh, dường như cùng một người không có chuyện gì giống như, thậm chí khóe miệng còn mang theo một tia nghiền ngẫm. Chết. Sát thủ quá lớn, trong nháy mắt tới gần. Trường kiếm lấy một cái vô cùng quỷ dị đường cong bổ tới, khiến người ta không chỗ có thể trốn. Đối mặt bực này cấp bậc ám sát, Tần Vân liền xem như thân thể cho dù tốt, cũng không có cách nào ứng đối. Hắn trong lòng một cái lộ bộ. Chấm, thì muốn như vậy chết sao? Hắn toàn thân đều bốc lên nổi da gà. Mắt thấy lớn lên kiếm rơi xuống, sát thủ đã lộ ra đạt được sau cái kia vệt nụ cười dữ tợn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Vân chân bị cái gì đồ vật điểm một chút, một cỗ tê dại cảm giác để hắn chân cấp tốc mềm nhũn. Phanh! Quỳ một chân trên đất. Sát thủ trường kiếm chặt đi xuống, nhưng bởi vì hắn bỗng nhiên một gối quỳ xuống, dẫn đến kiếm dán vào bả vai hắn chém tới, không có thương tổn đến người, chỉ là đem ngăn tủ chặt tứ phân ngũ liệt. Tần Vân toàn thân đều là mồ hôi lạnh, nói thầm một tiếng nguy hiểm thật. Sau đó hắn phản ứng chạy đến, vụt một chút vọt lên đến, nâng lên Tô Yên liền chạy. Phong lão, mẹ hắn, trong phòng còn có thích khách. Bị gấu nâng lên đến, Tô Yên cái kia im lặng, vừa tức vừa muốn cười. Nghĩ thầm, chạy cái gì, lão nương sẽ không để cho ngươi chết ở trong tay hắn. Hoàng đế tiểu nhi, đứng lại. Sát thủ ánh mắt băng lãnh, cũng không nhục trí, cũng không có chú ý tới Tô Yên. Trong hành lang Phong lão, nghe đến động tĩnh, da đầu sắp vỡ, tóc đen bay phấp phới. Giận dữ hét: "Nhóc con, chỗ nào dám? Bệ hạ thiếu một cọng tóc gáy, lão phu muốn ngươi cả tộc chôn cùng." Hắn điên cuồng vọt tới, lại gặp phải Đông Sưởng đốc chủ toàn lực ngăn cản. Vừa mới 8 người, có 7 cái đã bị Phong lão đập nát, máu nhuộm hành lang, chỉ có cái này đốc chủ, thủ đoạn không tệ, còn tại kiên trì. "Lão già kia, đừng nghĩ cứu hoàng đế." Hắn liều mạng ngăn cản. Phong lão con mắt tận nước. Lúc này trong các Tần Vân, đã tại Tô Yên mịt mở trợ giúp dưới, vô cùng trùng hợp né tránh bốn kiếm. Kiếm, bộ kim nước đá, có thể cũng không cách nào chặt tới Tần Vân trên thân. Hắn không phải ngã xuống, cũng là chân tê dại, phảng phất là ông trời đang giúp đỡ. Cái này khiến sát thủ sù lông, căng cứng thần kinh chuyển hóa làm lửa giận. Tên con tiếp, lưng con cái ký nữ, còn muốn trốn, chết đi cho ta. Khinh thường ngữ khí, làm nhục tính từ ngữ, mười phần khó nghe. Tô Yên phong vận khuôn mặt trong nháy mắt lạnh, lạnh như cùng lạnh đông. Lan, một đầu loài bò sát, chỗ nào dám nhục mạ chấm người. Tần Vân bị đuổi giết toát ra hỏa khí, thân là nam nhân, cũng thay Tô Yên phẫn nộ. Vậy mà tay cầm một cái phá nát chân bàn, hung hăng xông đi lên, muốn đối chặt. Sát thủ hai mắt phun ra tăng cao sát cơ, cùng hỏa nhiệt. Cơ hội tới. Giết hoàng đế chết tội cơ hội tới. Hắn rút kiếm chém tới, dùng hết toàn lực, trong nháy mắt cắt đứt chân bàn. Tần Vân lông tơ dựng thẳng, mạnh mẽ cái sau lật, tránh đi trường kiếm. Ầm. Trường kiếm chặt trên sàn nhà, vết rách vô số. Làm Tần Vân lại một lần lúc ngẩng đầu lên đợi, tinh thần cực độ căng cứng, đã nghĩ đến tiếp tục công kích thích khách. Nhưng ngạc nhiên một màn là, sát thủ gương mặt thống khổ, vặn mèo, loảng xoảng một tiếng, trường kiếm rơi xuống đất. Sau đó cả người hắn ầm vang ngã xuống đất. Hắn sau lưng, đứng đấy Tô Yên. Nàng hai tay chăm chú nắm lấy một thanh dao găm, cả người đang run rẩy, hạnh nhân mắt to tràn đầy kinh khủng. Tần Vân thở hổn hển, trực tiếp sững sờ. Tô Yên là làm sao đi vòng qua đánh lén? Còn như thế nhanh chuẩn hung ác. Dao găm lại là từ đâu tới? Không đợi hắn suy nghĩ, Tô Yên nước mắt tràn mi mà ra, giống như là dọa sợ tiểu nữ hài. Loảng xoảng một tiếng, ném dao găm, xông vào Tần Vân trong ngực, sợ hãi khóc lên, ôm thật chặt hắn vòng eo. Chưa tỉnh hồn nói: "Ta giết người." "Tần Vân, làm sao bây giờ? Quan phủ hội bắt ta không muốn đi đại lao, ngươi có thể hay không mau cứu ta?" "Ô ô ô." Thanh Tuyến đang run rẩy, mỹ nhân lại như thế bất lực, trong nháy mắt để Tần Vân đau lòng, thân thủ ôm lấy nàng. "An ủi, không có việc gì, không có việc gì. Ta sẽ xử lý." Vừa dứt lời, phanh một tiếng, cửa bị đập nát. Giết đỏ mắt, tắm rửa máu tươi Phong lão xông tới. Hai mắt lo lắng, nhìn đến Tần Vân bình yên vô sự, mới buông lỏng một hơi. "Bệ hạ, không có sao chứ?" "Lão nô chủ quan, mời bệ hạ thứ tội." Tần Vân nhíu mày: "Không có việc gì, ngài không có sao chứ?" Phong lão cũng lắc đầu đa tạ bệ hạ quan tâm, không có việc gì. Ngay sau đó hắn ánh mắt vô cùng nghiêm trọng. "Bệ hạ, những thứ này người tự xưng Đông Sưởng, là tuyệt đối một đỉnh một cao thủ, nếu như đại quy mô tồn tại, đối cẩm ý vệ tổng thể đều có mạnh đại uy hiếp." Nghe vậy, Tần Vân ra đầu sắp vỡ. "Đối cẩm ý vệ tổng thể đều có uy hiếp? Là ai, ai khống chế như thế một chi đặc thù tổ chức?" Chương 579, nàng có vấn đề. Lâu Trường đốt nửa nén nhang. Ám sát hết thể đều kết thúc, Đông Sưởng đến người không ai sống sót, duy chỉ có dẫn đầu đốc chủ bị Phong lão cắt đứt tứ chi, bắt sống lên. Lầu bên ngoài, truyền đến một tiếng lại một tiếng thê lương kêu khóc. Di Hồng viện lầu chính, bị thiêu khuôn mặt biến dạng. Nha môn người tới, đem thi thể một bộ lại một bộ khiêng ra. Ô ô ô, con ta a. Có lao hán ngửa mặt lên trời khóc lớn, tê tâm liệt phế. Lo liệu việc nhà, ngươi đi, ta cùng hài tử làm sao bây giờ? Ta cũng không sống. Tống mụ mụ chết, tiểu hoàn cũng chết, tốt nhiều tỷ muội đều chết. Toàn bộ hỏa hoạn hiện trường, thảm đạm, thống khổ, tiêu diên. Tần Vân sắc mặt tái xanh khép lại cửa sổ, hai tay nắm chặt, xương cốt phát ra vang ầm ầm động. Mặc cho ai đều có thể cảm giác được bệ hạ lửa giận. Toàn bộ gian nhà, áp lực cùng cực. Đế đô quan nha thiếu khanh, quỳ trên mặt đất, trong lòng run sợ bẩm báo bệ hạ, hết thảy thiêu chết 78 vị bình dân, đều là nam. Còn có hơn 30 vị tiện tịch nữ tử. Tần Vân hung hăng quét tới, quát lớn tiện tịch nữ tử cũng không phải là người sao? Cũng không phải là chấm con dân sao? Không không không. Thiếu khanh hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt ti chức không phải ý tứ kia. Lan. Tần Vân nổ hống, cả khuôn mặt đều đỏ bừng. Quan nha tất cả mọi người, cấp tốc lộn nhào ra ngoài. Ngồi tại nơi hẻo lánh Tô Yên, đôi mắt đẹp kích động, thoáng có chút kinh ngạc. Tiện tịch nữ tử vốn là bị người khinh bỉ, tiện mệnh một đầu, không nghĩ tới hắn đường đường tiên tử, lại sẽ như thế quan tâm. Tô Yên trong lòng không khỏi hảo cảm tăng lên. Đột nhiên, ầm ầm. Tần Vân đột nhiên một tay lật tung cái bàn, cha cụ bùm bùm ngã một chỗ, giận dữ hét hô trướng. Hôn trướng. Chớ mới vừa vặn tiêu diệt môn thiệt, lại tới ám sát. Đến cùng là ai sai xử, càng như thế thủ đoạn độc ác, bình dân đều không dung tha. Cái này là cố ý tại đánh chấm mặt ta. Hắn nộ hống, hai mắt dâng trào ra vô hạn sắc cơ. Phong lão, vô danh đám người sắc mặt đều hơi khó coi. Ao ào không lưng bệ hạ, là chúng ta thất trách. Tần Vân quay đầu, nổi giận mắng các ngươi cẩm y vệ làm gì ăn, lớn như thế quy mô, như thế có tổ chức sát thủ đoàn thể tiến vào đế đô, các ngươi cẩm y vệ vậy mà một chút phát giác đều không có. Có phải hay không cuộc sống an ổn quá lâu? Mọi người cúi đầu, sắc mặt khó coi, không nói lời nào. Âm thầm trong lòng bên trong đều kìm nén căm giận ngút trời, đối đông sưởng hận thấu xương. Tần Vân càng nghĩ càng giận, đi qua đi lại. Hắn mình ngược lại là không có việc gì, nhưng quá mất mặt, mà lại chết nhiều như vậy dân chúng vô tội. Đi. Lập tức đem cái kia đông sưởng duy nhất may mắn còn sống sót cầu tặng, áp giải thiên lao, chấm muốn đích thân thẩm vấn. Vô danh gật đầu đúng, ti chức lập tức đi làm. Chờ một chút. Tần Vân bỗng nhiên kêu dừng, ánh mắt ngưng trọng, đi đến vô danh trước mặt. Hắn tay phải vậy mà không ngừng tại sa sút máu tươi, nhìn thấy mà giật mình. Phải biết hắn tại cẩm y vệ chiến đấu lực xếp vào 3 vị trí đầu, cái này đánh giáp lá cả, thế mà bị thương. Người thương thế kia là đông sưởng người lưu lại. Vô danh xấu hổ, gật gật đầu. Bệ hạ, ti chức chỉ là chút thương nhỏ, nhưng đông sưởng khí thế hung hung, cơ hồ giữ cửa tất cả cẩm y vệ huynh đệ đều bị thương, thậm chí có 3 người sinh mệnh ốm sắp chết. Nghe vậy, toàn trường chấn động. Coi như Phong lão, hai mắt nhíu lại, cũng ngửi được một câu nguy hiểm vị đạo. Đây chính là cẩm y vệ a, này thời gian lại có tương tự cẩm y vệ tổ chức, mà lại không thua nửa điểm năng lực. Như thế sau lưng chủ sử sau màn, đem là đáng sợ đến mức nào. Tần Vân nghiêm trọng, đối với đông sưởng thực lực tâm lý lại một lần ước định. Chậm rãi nói khiến người khác gáp giải a, ngươi đi băng bó vết thương. Vô danh gật gật đầu, dẫn người rời đi. Phong lão, ngươi đối với chuyện này làm sao nhìn? Tần Vân hít sâu một hơi hỏi. Phong lão không lưng nói lão nô cho rằng, đông sưởng cái tổ chức này sau lưng, đơn giản 3 loại khả năng. Thứ nhất là Tây Lương, thứ hai là xuống dốc quý tộc, thứ ba là giang hồ. Cụ thể như thế nào, chỉ sợ cần hồi cung đối cái kia đốc chủ tiến hành tra tấn bức cung mới có thể biết. Tần Vân con ngươi co rụt lại, Tây Lương. So với hắn hai loại khả năng, Vương Mận huấn luyện được như thế một tổ chức có khả năng là lớn nhất. Chớ biết, ngươi đi thông báo một chút, để nha môn cực kỳ xử lý Di Hồng viện hậu sự, mệnh lệnh Quách Tử Vân hộ bộ cấp phát, trợ cấp những thứ này bởi vì chấm mà vô tội chết đi bách tính. Gấp đôi trợ cấp. Nói xong, đầu hắn đau xoa bóp mi tâm. Bực bội, phẫn nộ để hắn không cách nào bảo trì hai ngày trước tốt tâm tình. Diễn xong môn việc nhàn hạ thoải mái, cũng tại trận này âm mưu ám sát bên trong, tuyên cáo vỡ tan. Đường còn rất dài. Ân Phong lão gật gật đầu. Sau đó một đôi đục ngầu sắc bén con ngươi, hữu ý vô ý nhìn một chút Tô Yên. Tô Yên chỉ là bị Phong lão nhìn một chút, nhất thời ra đầu sắp vỡ, toàn thân lông tơ dựng thẳng, đứng ngồi không yên. Nàng tâm hỏng túi đầu xuống, mặt ngọc hơi có vẻ bối rối. Trong lòng nói nhỏ thật đáng sợ. "Bệ hạ, có thể hay không mượn một bước nói chuyện?" Phong lão thu hồi ánh mắt, đông nhiên đối Tần Vân nói ra. Nghe vậy, Tần Vân nhíu mày, hầu nghi. Nơi này thì hai người bọn họ, cộng thêm một cái Tô Yên, chẳng lẽ có cái gì quân quốc đại sự muốn cùng chính mình nói? Do dự một chút ngươi đi ra ngoài trước các loại chấm. Phong lão xứng phải, sau đó rời đi, cao tuổi bóng người tại phóng ra cánh cửa nháy mắt, lại lần nữa thật sâu nhìn một chút Tô Yên. Tô Yên mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng là sóng to gió lớn bất khởi. Không tốt, ta bị lao đầu này phát hiện. Làm sao bây giờ? Ta phải nghĩ biện pháp giải thích vừa mới sự tình. Tân Vân nhìn về phía nàng, xin lỗi nói Tô Di, chấm không nên hướng ngươi giấu giếm thân phận, sự kiện này một hồi trò chuyện tiếp. Hiện tại chấm đi ra ngoài một chuyến, ngươi thì đợi tại cái này, rất an toàn. Nghe vậy, Tô Yên gật gật đầu. Thần sắc có chút không yên lòng. Ân. Thấy thế, Tần Vân chỉ cảm thấy nàng là bị vừa mới sự tình dọa sợ, chưa tỉnh hồn, cho nên mà không có để ý, vỗ vỗ nàng vai, liền đi ra đi. Chờ hắn sau khi đi, Tô Yên một đôi mày liễu, nhíu chặt lên. Phong Vận khuôn mặt hiện lên trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ, tay ngọc nắm chặt quần áo. Cẩm Y vệ đầu lĩnh sẽ cùng Tần Vân nói cái gì? Hắn hẳn là nhìn ra ta không đúng. Thôi, nhìn tình huống ứng đối. Trong một phòng khác, Tần Vân ngồi xuống, nghi ngờ nói Phong lão, làm sao? Phong lão đóng cửa lại cửa sổ, đi tới trước mặt hắn, một mặt nghiêm túc nói bệ hạ, cái kia Tô Yên, lão nô hoài nghi nàng có vấn đề. Nghe vậy, Tần Vân uống trà động tác trì trệ. Hắn nội tâm là không tin, vừa mới Tô Yên còn đánh bậy đánh bạ cứu hắn một mạng. Phong lão, vì sao nói như vậy? Phong lão nhíu mày, chậm rãi nói bệ hạ, còn nhớ đến vừa mới trong phòng cô kia thích khách thi thể. Tần Vân hồ nghi nói biết, làm sao? Là bị Tô Yên dưới tình thế cấp bách dùng dao găm đâm chết. Phong lão sắc mặt dần dần lạnh xuống tới. Bệ hạ, lão nô đã kiểm tra cô thi thể kia. Dao găm chính bên trong thích khách trái tim, cơ hồ thấu thể xuyên qua, một mạch mà thành, lại không có chút nào ngừng ngắt cảm giác. Dạng này vết thương, liền xem như bệ hạ dạng này thân thể cường tráng nam tử trưởng thành đều làm không được, nàng một cái cô gái yếu đuối lại như thế nào có thể làm được. Nghe vậy, Tần Vân nhíu mày, sắc mặt dần dần phát sinh biến hóa. Trầm giọng nói có lẽ là trùng hợp đâu. Chương 580, cá nước thân mật lúc, cũng dạng này hô. Phong lão lập tức trở về nói, bệ hạ, không có trùng hợp như vậy sự tình, nếu như không là võ công cao thủ, căn bản không có khả năng làm được. Mà lại bệ hạ ngài hồi tưởng một chút, phải chăng theo thích khách xuất hiện, đến sau cùng thích khách ly kỳ tử vong. Tô Yên từ đầu đến cuối đều không có thét lên, kinh hoàng đảo mệnh. Thử hỏi đây là một cái bình thường nữ nhân nên có phản ứng sao? Cái này căn bản liền không đúng. Nghe xong, Thần Vân rơi vào trầm tư. Tựa hồ giờ phút này xuất hiện về sau, nàng xác thực không có thét lên, cùng kinh hoàng đảo mệnh. Chỉ có sau cùng, giết thích khách về sau, nàng sợ hãi đến run rẩy, khóc ào ào. Ngươi là ý nói, lần này ám sát cùng Tô Yên có quan hệ? Phong lão híp mắt có chút ít khả năng. Tần Vân lắc đầu, nàng không giống như thế người, nếu như nàng muốn giết chấm, đã sớm động thủ. Làm gì lượn quanh nhiều như vậy phạm vi? Đến sau cùng, còn cứu chấm một mạng. Phong lão đối với hắn an nguy, lộ ra cực nghiêm cẩn. Chắp tay nói bệ hạ, xin thứ cho lão nô đập vào. Nhưng cái này Tô Yên dù sao cũng là cái không rõ lai lịch nữ nhân, bệ hạ không thể không phòng. Vạn nhất nàng cùng Đông Sưởng thích khách thật sự là cùng một chỗ đâu? Vạn nhất nàng làm như vậy, là muốn lấy được bệ hạ tín nhiệm đâu? Các đời hoàng đế, không thiếu gặp phải dạng này gian tế, có người vì đặt thành một kế, thậm chí dùng mười mấy năm thời gian đến làm nền. Nghe vậy, Thần Vân rơi vào trầm mặc, mi đầu thật sâu vặn lấy. Hắn không tin Tô Di cái này cực kỳ phố phường khí nữ nhân, lại là thích khách gian tế. Nhưng làm đế vương, không thể không phòng, mà lại Phong lão lo lắng không phải không có lý. Trầm tư thật lâu, đột nhiên đứng lên. "Tốt, trẫm biết. Trẫm đi dò xét thăm dò nàng." Phong lão gật đầu, tránh đường ra. Chỉ chốc lát, Thần Vân lại trở lại Tô Yên gian phòng. Chỉ thấy nàng ngồi tại phía trước cửa sổ, sắc mặt hơi tái nhợt, tựa hồ còn không có theo trước đó trong bóng tối đi ra. Thần Vân lộ ra một cái ôn hòa ý cười, tiến lên chủ động mò nàng mái tóc, lại bị Tô Yên một chút né tránh, nàng nhập chim sợ cảnh cong đứng lên. Sau đó quỳ xuống, lạnh nhạt nói: "Bệ hạ, ta trước đó không biết thân phận của ngươi, nếu có chống đối chỗ, xin hãy tha lỗi." Thần Vân sững sờ, tay dừng tại giữa không trung, nói: "Không có chuyện gì, lên đến a. Là chấm phải nói xin lỗi ngươi, giấu giếm thân phận." Tô Yên lộ ra một vẻ thảm đạm cười khổ: "Bệ hạ, cũng không cần chết sát, đùa bỡn ta. Ngài đi thôi, nơi này không thích hợp ngài. Ngài ở chỗ này tao ngộ ám sát, ta thật đảm đương không nổi a." Trong giọng nói lộ ra một chút sợ hãi, tựa hồ lại mang theo điểm không cao hứng. Tần Vân kéo nàng, cười nói: "Thế nào, bởi vì chấm che giấu tung tích, ngươi không cao hứng?" Tô Yên cúi đầu, dầu gì không vui. Bộ dáng kia thật sự giống một cái ở nhà bị nam nhân khi dễ đàng hoàng nữ nhân. "Ta nào dám không cao hứng, chỉ là nhớ tới trước kia đủ loại, ta cảm thấy mình có chút buồn cười, ngài thế nhưng là thiên tử, ta còn như vậy nói chuyện với ngài." "Ai?" Nàng than thở một tiếng, khỏe mắt hơi hơi có nước mắt. "Bệ hạ, ngươi vẫn là hồi cung a, ở bên ngoài không an toàn. Ta chỉ là một cái phong trần nữ tử, cho dù không bán thân, nhưng nói khó nghe chút, tại đa số người trong mắt cũng là một cái đồ đĩ, thực sự không dám cùng bệ hạ ngài dạng này mặt trời gay gắt đứng chung một chỗ. Ta sợ làm bẩn ngài danh tiếng, cho nên ngài hay là đi thôi." Nàng cúi đầu xuống, thi một cái vạn phúc, lộ ra mười phần hèn mọn. Nghe thấy câu kia tự rêu giống như đồ đĩ, Thần Vân đau lòng. Đối mặt như thế một vị nở nang a di, chỉ sợ là cái nam nhân đều sẽ đau lòng, đều sẽ vô điều kiện tin tưởng. Trong lúc nhất thời, hắn càng thêm không tin Tô Yên có thể là thích khách. Đặt mông ngồi ở trên giường, ai nói ngươi hội làm bẩn chấm danh tiếng? Chấm ngược lại muốn nhìn xem ai dám. Nghe vậy, Tô Yên nâng lên ngập nước ánh mắt, liếc hắn một cái. Trong lòng hồng nghi, chẳng lẽ vừa mới Phong Vạn Đạo gọi đi Tần Vân, không phải nói chính mình khả nghi sự tình? Nàng còn tiếp tục đánh cảm tình bài, nói: "Ngài không cảm thấy như vậy, chúng ta hội cảm thấy như vậy. Chúng ta thân phận kém quá xa." Tần Vân lật một cái liếc mắt chấm lại không nói muốn cưới ngươi, lại nói nhất định muốn môn đăng hộ đối lời nói. Như vậy trên đời này có nữ nhân có thể cùng chấm ghép đôi sao? "Yên tâm, không ai dám nói ngươi, chấm cũng sẽ không ghét bỏ cái gì." Tô Yên rụt rè, giống như là không dám nói chuyện với thiên tử một dạng, hoàn toàn là phố phường nữ nhân loại kia cảm giác. Ngẩng đầu, thử dò xét nói: "Thật sao? Bệ hạ không chê ta?" "Đương nhiên. Tô Di không phải chỉ mua nghệ sao? Nói không chừng Tô Di vẫn là cái hoàng hoa đại khuê nữ đây." Hắc hắc. Tần Vân phát ra cười mờ ám, ánh mắt tại nàng cái kia nở nang vòng eo hung hăng quét mắt một vòng. Trong lòng hô to, cái này nếu có thể ôm lấy đụng vài cái, không được lên trời. Tô Yên gương mặt một lần nữa bỏ lên trên một vệ huyết sắc, xấu hổ giận dữ nói: "Sú tiểu tử, nói cái gì đó? Gì? Có thể làm mẹ ngươi?" Thần Vân cười to ha ha ha. "Tô Di, chính là như vậy không sai. Thì dạng này cùng chấm nói chuyện, tuyệt đối không nên hô bệ hạ. Thì hô sú tiểu tử à, các loại chúng ta cảm tình nước chảy thành sông thời điểm, cá nước thân mật thời điểm cũng hô chấm sú tiểu tử." Tô Yên lần này là thật đỏ mặt, tim đập rộn lên. Thầm nghĩ, tốt một tên tiểu tử thúi, chơi thằng hoa. "Phi, không nói chuyện với ngươi. Tuổi con trẻ, liền không có nghĩ điểm khỏe mạnh đồ vật." Nàng thành thục gương mặt mang theo thiếu nữ xấu hổ giận dữ. Nửa thật nửa giả, mê người nhất. Nhìn Tần Vân trong lòng một trận hòa nhiệt. Lời nói xoay chuyển, đột nhiên nói đối Tô Di, "Ngươi thành chủ thủ kia đâu?" Tô Yên mặt ngọc hơi trầm lại, toàn thân dần dần khẩn trương, quả nhiên vẫn là hỏi đến. "Ném, ném, làm sao?" Tần Vân nói. "Không có việc gì, chớ cũng là hỏi một chút mà thôi. Cũng thật tò mò ngươi một cái chuẩn mực đạo đức nhân ra, tùy thân giấu thanh chủ thủ làm gì?" Tô Yên lập tức giải thích nói, "Ta là chỉ mua nghệ nữ nhân, nhưng ngẫu nhiên khó tránh khỏi gặp phải một số uống say khách nhân, động thủ động cước, thậm chí là ẩu đả. Ta mặc dù không phải nhà lành thiếu nữ, nhưng cũng không muốn tùy ý để nam nhân đùa bỡn, càng không muốn mỗi ngày bị khi dễ, cho nên biết đàn ông đào phòng thân. Đao này là ta tại phiên chợ hoa 8 lượng bạc mua." Nàng trợn to đôi mắt đẹp, 10 phần nghiêm túc. Nói chuyện cũng là có lý có cứ, chọn không ra bất kỳ ma bệnh. Tân Vân gật đầu, lộ ra một cái mỉm cười, lách qua cái đề tài này. "Người đao này mua quý." Tô Yên túi đầu bất đắc dĩ không có cách, ta một nữ nhân, không chỗ nương tựa, đi đâu đều là bị khi dễ đối tượng. Nói, nàng giống như là kịp phản ứng, đột nhiên ngẩng đầu, mang theo một tia sinh khí, chất vấn, "Ngươi hoài nghi ta? Ngươi cái kia sẽ không cảm thấy ta đàn ông đao, muốn giết ngươi a? Ta cũng không biết thân phận của ngươi." Nàng lo lắng giải thích, lại có chút không cao hứng. "Bệ hạ, sớm biết ngươi là nghĩ như vậy ta thì không nên như vậy tự mình đa tình, đem ngươi trở thành bằng hữu. Đúng, ta chính là một cái phong trần nữ tử, không ra gì. Nhưng ta cũng không phải nữ nhân xấu. Ta nếu muốn giết ngươi, sớm liền có thể giết ngươi. Thôi, ngươi bắt ta đi thôi, ta không lời nào để nói." Chương 581, cắm hoa đông ngọc. Tần Vân tại chỗ sửng sốt, chính mình một câu không nói, nàng liền nói mười mấy 20 câu. Nhìn nàng càng ngày càng không cao hứng, cùng liều mạng giải thích bộ dáng, trong lòng vẹn vẹn có một chút lo nghĩ cũng bị bỏ đi. Cười ha hả giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. "Tô Di, chấm không có ý tứ kia, chỉ là nhìn ngươi đàn ông đau, thật lo lắng. Ngươi không nên hiểu lầm, chấm như là hoài nghi ngươi, thì trời đánh ngũ lôi." Tô Yên môi đỏ trực tiếp co lại, ánh mắt cổ quái, ám đạo tiểu nam nhân này miệng là thật dám nói, rõ ràng cũng là hoài nghi thăm dò, còn dám phát thể độc. Nàng quay đầu mà đi, ra vẻ không vui đừng. "Ta không chịu được nổi." Tần Vân cười ha hả dựa vào, ngửi ngửi trên người nàng mùi thơm, nhịn không được từ phía sau lưng trực tiếp giang hai tay ôm lấy. Tô Yên phảng phất như là bị giẫm trúng cái đuôi, nhất thời kinh hãi nhảy mà lên, mặt ngọc thất thố. "Sú tiểu tử, thả ta ra. Ngươi có muốn hay không mặt?" Tần Vân chết ôm lấy, cũng là không buông. "Tô Di, vậy ngươi thì đừng nóng giận. Nếu như ngươi còn muốn tức giận, cái kia chấm thì không buông tay, đồng thời ngay lập tức đem ngươi ngay tại chỗ xử theo pháp luật." Tô Yên khí mày ngài dựng thẳng, nghĩ thầm chính mình tuổi tác lớn như vậy, còn bị cái mao đầu tiểu tử ôm, lòng xấu hổ bạo dạ. Nàng hoài nghi, gia hỏa này thì là cố ý thừa cơ chiếm tiện nghi, nhưng lại không dám vũ lực phản kháng, sợ bại lộ. Liền tức giận quay đầu, cùng Tần Vân rất gần chi cách, phát huy ác miệng. Xấu hổ giận dữ nói: "Thì ngươi, cắm hoa đâm ngọc đúng hay không?" Phốc. Tần Vân suýt nữa không có một miệng lao huyết phun ra ngoài, cái gì gọi là cắm hoa đâm ngọc? Đâm, đâm. Lao tử cũng không phải là châm. "Tô Di, nói như vậy thì ngươi sai rồi, đã thương tổn nghiêm trọng chấm làm nam nhân tôn nghiêm." Tô Yên nghĩ thầm lão nương không thể bị ngươi chẳng ôm. Chớp mắt nói vậy nói rõ ngươi năng lực chịu đựng có hạn, so sánh tự ti. Tần Vân khỏe miệng tình lình co rúm một chút. Trước đó, không nhìn ra cái này nữ nhân như thế ác miệng a. "Tốt, chấm hôm nay liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là run rẩy, cái gì gọi là hai chân như nhũ ra, cái gì gọi là người xoáy sống tốt." Nói, hắn liền muốn vào tay, ôm lấy Tô Yên hướng trên giường đi. Nhất thời nàng hoảng. Nhìn như thành thục nữ nhân, lại là phong trần nữ tử, nhưng kỳ thực đối với mấy cái này sự tình mẫn cảm cùng cực, tuyệt không phải tùy ý thế hệ. Ra sức dây rủa, liền vội xin tha. "Khắc, đừng, ta mấy ngày nay thân thể không tiện." Tần Vân bĩu môi, dừng tay nói: "Vậy ngươi nói, chính mình sai?" Tô Yên khí muốn cắn người, trong lòng mắng to tiểu tử thúi này là cái đồ biến thái đi. Chẳng lẽ thật trong cung chơi phế, tại lao nương cái này tìm cảm giác thành tựu. Nàng một trận ác hàn. "Sai, ta sai. Vẫn không được sao?" Nàng thoáng có chút xấu hổ giận dữ nói ra, sau đó thừa cơ tránh thoát. Tần Vân đùng ngục nuốt một chút ngụm nước. Trực tiếp theo Tô Yên câu kia ta sai bên trong liên tưởng đến kiểu diễm chẳng cảnh, thậm chí đem con cháu đầy nhà đều náo bổ một lần. Tô Yên hạng gì thông tuệ nữ nhân, liếc một chút nhìn ra Tần Vân chưa nghĩ ra đồ vật. Trong lòng vừa tức vừa cười, tiểu hoàng đế thật sự là thật tốt sắc, cũng không sợ chết tại nữ nhân trên bụng. Qua một hồi, Tần Vân thu hồi hào sắc, dừng lại khiêu khích, rất nghiêm túc nói: "Tô Di, tiếp xuống tới ngươi dự định đi đâu?" "Di Hồng viện đều bị thiêu." Tô Yên cau mày nói ngay tại cái này, cũng là không đi. Tần Vân cũng nhíu mày chấm không phải rất yên tâm, muốn không lưu lại cho ngươi mấy cái thị vệ. Tô Yên nghe ra hắn ngụ ý, hỏi lại ngươi muốn đi? Thân Vân gật đầu, ánh mắt dần dần hiện lên một vẻ sắc bén. Chớ muốn về hoàng cung, nắm chặt thẩm vấn vừa mới bắt lấy cái kia cậu vật, gắng đạt tới thời gian ngắn nhất bên trong pha án. Bằng không, chớ ngủ đều không an ổn. Ngươi cũng trông thấy, Di Hồng viện chết nhiều người như vậy, bách tính là nhất định phải có một cái công đạo. Bằng không dưới chân thiên tử hành hung, chớ mặt đều muốn bị đánh sưng. Tô Yên cũng rất tò mò, môn phiệt đều bị diệt, còn có người nào bản sự này cùng lá gan, phái ra xuất sắc như thế ám sát tiểu đội, ám sát thiên tử. Chấm dãi nói vậy được rồi. Thị vệ ta cũng không cần, yên tâm, ngươi tới một lần, thì không ai dám cưỡng ép để cho ta tiếp rượu hát khúc, ta một người trồng chút hoa cũng rất tốt, an tĩnh. Ngươi trở về trên đường, chú ý an toàn. Lần sau đi ra, nhiều mang một ít thị vệ đi. Nàng như cùng một cái nhà bên A-Z, tại căn dặn Tần Vân, mặt mày tất cả đều là chân thành tha thiết cùng thành thục nữ nhân độc lưu ô nu. Tần Vân trong lòng ấm áp, tăng thêm nàng hôm nay tính toán cứu mình một mạng, đối nàng hảo cảm càng sâu. Cũng không muốn ép buộc cái gì, đánh vỡ nàng phần này an tĩnh sinh hoạt. Vậy thì tốt, chấm lần sau trở lại thăm ngươi. Có việc cầm cái này tấm lệnh bài, đến Tuyên Vũ môn tìm chấm, thủ thành tướng quân không dám thất lễ. Tô Yên rõ ràng sững sờ một chút, chậm rãi tiếp nhận Tần Vân Kim Long lệnh bài. Thứ này, không nói đến giá trị liên thành, nó đại biểu quyền uy, càng là thông thiên triệt địa, cũng là tể tướng gặp, cũng phải ngoan ngoãn quỳ xuống. Tần Vân lễ vật, có thể nói quý giá cùng cực. Thiên hạ, không có mấy người có thể có như thế hậu đại a. Trong lúc nhất thời, nàng tâm lần nữa phức tạp một số, nắm lệnh bài chịu nặng, tựa như nắm một phần tình nghĩa, để cho nàng tự trách. Chính mình nhưng là muốn tùy thời giết hắn a. Ha ha, chấm đi. Tần Vân nhìn ra nàng tựa hồ cảm thấy lệnh bài quá quý giá, không dám muốn, liền trực tiếp rời đi, không cho nàng cự tuyệt cơ hội. Bọn người đi xa. Tô Yên mới lấy lại tinh thần, muốn nói điều gì cũng đã không kịp. Nàng kéo lấy tơ vàng bạch văn hoa quỳnh váy, đi đến cửa sổ, vụng trộm nhìn lấy Tần Vân rời đi bóng lưng. Châu tròn ngọc sáng, như là một gốc nở nang mẫu đơn, giờ phút này đôi mắt đẹp nhiều một ít dãy rủa. Ai? Nàng thầm thầm thở dài. Ngươi nếu như biết rõ ta thân phận cùng mục đích, chỉ sợ băng ta tâm đều có. Chắc không được liền mộ dung tuấn hoa như thế phong hoa tuyệt đại nữ nhân, đều hết hy vọng yêu người, không tiếc một người chặn lấy ta giáo giáo chúng không cách nào nhập quan, bị giáo chủ truy sát, khắp nơi chạy trốn. Ai, ngươi đối với ta tốt như vậy, Tô Di cũng không biết làm sao đối mặt với ngươi. Nói đến đây, nàng nào đó căn thần kinh nhạy cảm bị xúc động, khẽ cắn môi đỏ. Không được, ta đây là làm sao? Ta cùng đại hạ, cùng với hoàng đế, thế nhưng là có thủ không đợi trời chung, làm sao có thể nhân từ nương tay? Hôm nay cứu ngươi một lần, xem như hoàn lại ngươi tình nghĩa, lần tiếp theo thì không dễ dàng như vậy. Một khi cho ta cơ hội, như cũ giết ngươi. Nàng cưỡng chế chính mình không lại suy nghĩ lung tung, đôi mắt đẹp hiện lên một vẻ dứt khoát, ngọc tay chăm chú nắm chặt lệnh bài, đem cái kia tia không nên động lòng chắc ẩn, bóp chết tại cái nôi. Rời đi Di Hồng viện. Tần Vân đặc biệt đi nhìn một chút cảnh hoàng tàn khắp nơi lầu chính, nguyên bản vui mừng náo nhiệt địa phương, đen kịt một màu, than cốc vô số. Bầu trời u ám, khiến người ta áp lực. Tại chỗ có người đốt vàng mã, có mấy tuổi hài tử đang khóc, có phụ nhân thương tâm gần chết, cũng có lao hán một mình kéo lấy chính mình nhi tử thi thể về nhà. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Nhân gian thảm kịch, không gì hơn cái này. Đây đều là Đông Sưởng làm chuyện tốt, không chỗ không dùng hết sức, ám sát chính mình, liền muốn tiêu chết hơn trăm người đến điệu hồ Lý Sơn. Tần Vân nhìn đến những cái kia chẳng cảnh, triệt để giận. Toàn thân đều tản ra băng hàn. Khan giọng gầm nhẹ hồi cung, nhanh chóng hồi cung. Chấm nhất định phải những thứ cầu này, nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Trả ra gấp 10 lần kêu khóc. Bọn cầm y vệ, nghe xong tê cả da đầu. Không dám nhiều lời, lập tức khống chế xe ngựa hồi hoàng cung. Cái kia Đông Sưởng đốc chủ, đã giam giữ tại Thiên Lao. Chương 582, thẩm vấn Đông Sưởng đốc chủ. Ảm đạm khí trời. Nói biến, âm vũ liên miên, cấp tốc tràn ngập tại đế đô. Cái này giống như Tần Vân tâm tình, tương đương hỏng bét. Di Hồng viện sự tình truyền khắp đế đô, lòng người bàng hoàng. Tần Vân hồi đế đô thời điểm, đã lệnh cưỡng chế hình bộ, tông chính tự, quan nha liên thủ, kiểm tra trong đế đô bên ngoài khả nghi nhân viên. Đồng thời gián tiếp báo cáo trong vòng 3 ngày, tiền trợ cấp hội đưa đến, hung thủ đã toàn bộ để tội. Phải chăng còn có đồng đảng, còn đang điều tra, cần thời gian. Cốc cốc cốc. Dây đặc tiếng bước chân vang lên tại Thiên Lao, Tần Vân dẫn nhân mã hướng chỗ sâu đi đến, lộ ra sát khí đằng đằng. Đi vào một gian băng lãnh nhà giam. Ở mức hoàn cảnh, khiến người ta buồn nôn. Trung ương cột một cái máu me khắp người thanh niên, chính là trước đây không lâu áo vải thanh niên, Đông Sưởng đốc chủ. Thần Vân hiện lên một tia nhe răng cười. Cậu vật, tứ chi đều bị đánh gãy, còn thở phì phò, mệnh cũng rất cứng rắn a. Thanh niên kia thấy là Thần Vân, phát ra âm hiểm cười, toàn bộ thân thể mềm nhũn, buồn cười âm thanh lại rất lớn. Thế nào, ngươi rất muốn ta chết? Thần Vân lạnh lẽo nhìn hắn đương nhiên. Chỉ bất quá chấm muốn tại ngươi nhận hết tra tấn về sau, lại giết chết ngươi, bằng không khó tiêu chấm mối hận trong lòng. Phi. Thanh niên kia hung hăng xì một miệng. Nhà giam mọi người sù lông. Đồ hỗn trướng, tự tìm cái chết. Phong lão, Thường Hồng, hình bộ đến thẩm vấn hảo thủ, cùng nhau phát ra quát lớn. Nhưng bọn hắn còn chưa kịp xuất thủ, Thần Vân thì tự thân động thủ. Vung lên một cây đao thì hung hăng chụp về phía hắn mặt, phanh một tiếng, thanh niên mặt nhất thời bị đánh nát. A. Thanh niên phát ra như mổ heo kêu thảm, hàm răng lẫn vào vết máu phun ra. Thần Vân lửa giận ngút trời. Chửi ầm lên cậu vật, tới nơi này, còn dám cùng chấm sĩ diện. Ngươi được không? Cũng là ngươi sau lưng đầu tiêu đến, hắn cũng không được a. Mãnh liệt đau đớn kích thích thanh niên dạ tính, giữ tận thị uy nói: "Ngươi là cái thá gì? Nhà ta chủ tử, sao lại không dám theo ngươi sĩ diện, ngươi cũng quá để ý mình đi." Nghe vậy, Thần Vân trong lòng run lên. Quả nhiên những thứ này, người sau lưng còn có đại nhân vật. "Ngươi tên là gì?" Thanh niên cười lạnh: "Ta tại sao muốn theo ngươi nói?" Thần Vân lạnh lùng nói: "Không nói đúng không? Hình bộ thập đại cực hình, ngươi là rất muốn thử một lần." Thanh niên mỉa mai khác cầm những cái kia tiểu thủ đoạn đến đe dọa ta, không dùng, không tin liền đến thử một lần. Thần Vân không nói hai lời, nhìn một chút hình bộ thẩm vấn nhân viên. Nhất thời có ba người hiểu ý, liền vội vàng gật đầu, sau đó mở ra mang theo hộp gỗ nhỏ, bắt đầu đối thanh niên dùng hình. Thần Vân đi ra nhà giam, quay đầu cười lạnh cậu vật: "Trước thật tốt thoải mái một chút đi. Các loại chấm lại đến, nếu như vẫn là không nói, vậy cũng đừng trách không chỗ không dùng hết sức." Thanh niên trong con ngươi lóe qua một tia sợ hãi cùng kiên kỵ, nhưng hắn rất kiên cường, không có xin tha thứ. Rất nhanh, nhà giam tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết vang lên. "A, giết ta, giết ta. Hoàng đế tiểu nhi, chết một cái ta, còn sẽ có hàng ngàn hàng vạn cái ta, ngươi đừng nghĩ tốt hơn." "Đừng a." "A." Thê thảm kêu thảm, cùng ngày mưa dầm khí 10 phần phối hợp, tựa như là lệ quỷ đang rên rỉ, kéo dài không dứt. Hình bộ quan thẩm vấn viên không dám chút nào lưu thủ. Đầu tiên là kim kim, sau là thủy hình, lại là phía trên một kẹp. Chờ một chút cực hình, còn không chỉ 10 dạng. Mỗi một dạng đều có người thường vô pháp chịu đựng thống khổ, cơ hồ có thể phá hủy một người dục vọng cầu sinh, chỉ nghĩ muốn đi chết. Một lát sau, "Bệ hạ, người này chịu qua nghiêm ngặt huấn luyện, sợ rằng muốn cậy mở miệng hắn rất khó." Phong láo nhắc nhở. Tân Vân ánh mắt thăm thẳm: "Ai nói chấm muốn cậy mở miệng hắn? Người này rất phách lối, chỉ cần đem hắn ý chí phá hủy, chấm liền có thể bộ đến lời nói. Vừa mới hắn chẳng phải nói lỡ miệng sao? Hắn sau lưng còn có chủ tử, thích khách cần phải còn không chỉ cái này một nhóm, còn có rất lớn một đám." Phong lão gật đầu nói: "Bệ hạ thánh minh, muốn không ngài đi về trước, lão nô tại cái này trông coi, để tránh ngài cảm giác nhiễm phong hàn." Thần Vân cười nói: "Ra hỏa này nhịn không được lâu như vậy." Vừa dứt lời, có hình bộ bức cung nhân viên, cả người làm máu đi ra bẩm báo bệ hạ, người ngất đi. Nếu như lại tiếp tục bức cung, sợ rằng sẽ chết người, đến thời điểm cái gì đều hỏi không ra tới. Nghe vậy, Thần Vân không nói hai lời, quay người tiến vào nhà giam. Chỉ thấy trên mặt đất nằm thẳng là đẫm máu thanh niên. Hắn mười ngón nghiêm trọng biến hình, mỗi một tấc da thịt đều có huyết sắc điểm nhỏ, là bị ngân châm đâm đi ra. Dội tình hắn, Thần Vân không có chút nào thương hại ngươi, lạnh lùng hạ lệnh. Cẩm y vệ lập tức dội nước lạnh, ào ào ào xối ở trên người hắn. A, rên thống khổ lại lần nữa theo thanh niên trong miệng phát ra, hắn mí mắt mở ra một đường nhỏ, thức tỉnh, nhưng thừa nhận khủng bố đau xót. Thần Vân một chân giẫm tại hắn bị đánh nát trên mặt. "Chấm hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi tên là gì?" Thanh niên thống khổ đến ngũ quan vặn mèo, toàn thân run rẩy, như lệ quỷ phát ra tiếng kêu thảm, nhưng đã không có khí lực giận mắng. "Hừ, không nói đúng không? Cầm chấm làm bổ tát sống." Tần Vân hai mắt lóe qua một tia sắc bén, nói đến tàn khốc hình pháp, hắn làm người hai đời, vẫn là biết rõ biết không ít. "Người tới, lấy mối mịn đến." Thanh niên mặt trong nháy mắt biến thành màu gan heo. Hắn biết mình hôm nay là thai kiếp khó thoát, vì ngăn ngừa thống khổ, thẳng thắn muốn đụng địa tự sát. Tần Vân đoạt trước một bước nhìn ra hắn ý đồ, một chân hung hăng đem hắn giẫm tại trên mặt đất, không thể động đậy cầu vật, muốn tự sát, không có cửa đâu. "Ám sát chấm, cũng là tử tội. Hại chết nhiều như vậy vô tội dân chúng, chấm liền muốn để ngươi chết không thoải mái. Đừng tưởng rằng chấm không biết đông sưởng các ngươi đến từ nơi đâu, đơn giản cũng là Tây Lương, ngươi lừa người nào?" Thanh niên sắc mặt biến hóa, là xuất phát từ nội tâm sợ hãi. "Cầu hoàng đế, ngươi là làm sao biết?" Nghe vậy, phong lao các loại người sắc mặt run lên, quả thật là Tây Lương người. Thần Vân sắc mặt cứng ngắc, nắm quyền rung động, đốt ngón tay trắng bệnh. "Vương Mẫn, quả nhiên lại là nàng. Cái nữ nhân điên này, đầu tiên là Ú Châu đại chiến lúc đóng quân tại bản thành, lại mượn binh cho Vương thị. Hiện tại lại điều động mạnh nhất sát thủ tới giết chính mình. Thật là một cái mầm thai vạ ngọn nguồn." Thanh niên cắn răng, thống khổ nói: "Coi như ngươi biết, thì phải làm thế nào đây? Ngươi tránh sơ nhất, trốn không thoát 15. Ta Tây Lương Đông Sưởng, chuyên vì ngươi đại hạ cẩm ý vệ kiến tạo, chờ lấy xem đi, cục thế chẳng mấy chốc sẽ bị thay đổi. Đến thời điểm, ngươi cái này cẩu hoàng đế giang sơn thì ngồi không vững." Nghe vậy, nhà giam rơi vào băng lãnh. Phong lão, Thương Hồng bọn người đều là giận không nhịn nổi, liền muốn mở miệng quát lớn, cùng với ép hỏi. Nhưng Tần Vân ánh mắt lấp lóe, đột nhiên lòng sinh một kế. Cấp tốc trừng mắt, ngăn cản chỗ có người nói chuyện. Sau đó giả bộ một bộ kiêng kỵ sợ hãi bộ dáng, nhìn hướng thanh niên, nắm quyền cắn răng nói: "Chuyên vị cẩm y vệ kiến tạo đông sưởng." "Không sai. Người sợ hay sao?" Thanh niên trợn to sung huyết con người, mang theo mãnh liệt khiêu khích. Chương 583, địch ở trong tối, chấm ở ngoài sáng. Tần Vân nói: "Chấm tại sao phải sợ? Cẩm y vệ hơn 100 người, đều là đỉnh cấp cao thủ, bảo hộ chấm còn không phải dễ như trở bàn tay. Người đông sưởng nhiều nhất sẽ không vượt qua 100 người, mà lại luôn không khả năng toàn bộ đến đế đô a." Thanh niên làm càn cười to, cười cực kỳ mỉa mai, hắn cho rằng Tần Vân là đáng sợ, cái này cực lớn thỏa mãn hắn biến thái tâm lý. Ngược lại đều là chết, hắn cũng không thèm đếm xỉa. Khinh bị nói: "Ha ha ha. Thiên hậu nói không sai, ngươi chính là một cái ngụy quân tử, 10 phần sẽ ngụy trang. Cầu hoàng đế ngươi nói những thứ này, là tại ngụy trang chính mình nội tâm sợ hãi." Hắn như là người thắng lợi một dạng vạch trần Tần Vân. Tần Vân nội tâm kinh thường, nhưng cùng hắn diễn xuất, ra vẻ ra thẹn quá hóa giận bộ dáng. "Ngươi nói bậy." "Ha ha ha." Thanh niên làm càn cười to, quên đau đớn. Cầu hoàng đế, sợ a. Nói thật cho ngươi biết, đông sưởng người so cẩm y vệ còn nhiều, coi như cẩm y vệ cường đại, lại có thể bảo hộ bao lâu hoàng thất đâu? Ta chết không có gì đáng tiếc. Nhưng ngươi những ngày này, đừng nghĩ an bình. Nghe xong, Thần Vân đứng tại nguyên chỗ, lạnh lùng nhìn lấy hắn. Qua một hồi lâu, thanh niên tỉnh táo lại, sắc mặt dần dần không dễ nhìn. Ngươi tại sao là bộ dáng này? Tần Vân cười lạnh, không còn giả vờ trang cái gì chấm cùng ngươi diễn hội phim, ngươi còn coi là thật. Chấm sẽ biết sợ. Ngươi cũng quá tôn trọng chính ngươi, cùng Tây Lương cái kia nữ nhân điên. Khinh thường thái độ, để thanh niên sù lông, dường như không có thể công kích trào phúng mục tiêu, càng giống là một quyền đánh vào trên đông. A. Hắn bén nhọn gào rú, trên mặt không ngừng chảy máu. Cầu hoàng đế, ngươi hôm nay tra tấn ta, ngày mai tổng đốc đại nhân liền sẽ gấp 10 lần trả thù ngươi, không phải ngươi thắng, mà là ta đông sưởng còn chưa xuất thủ. Tần Vân ánh mắt ngưng tụ, tổng đốc đại nhân, đây cũng là một con cá lớn. Thấy thế, thanh niên đốc chủ đột nhiên kịp phản ứng, giận dữ công tâm. Ngươi là đang bẫy ta lời nói. Tần Vân khinh bị chấm cũng không có bộ, ngươi cái này ngu xuẩn chính mình nói đi ra. Hôn trướng, ngươi chết không yên lành. Thanh niên sắc mặt tái xanh, chửi ầm lên. Tần Vân cười lạnh, muốn cho chấm chết. Vậy ngươi đời này chỉ sợ là không nhìn thấy. Ngươi tới, vết thương sắt muối, roi ra dính nước, một dạng không muốn thiếu, cho chấm hung hăng hầu hạ. Ngày mai buổi trưa, trực tiếp đẩy đi phiên chợ chặt. Đầu người treo lơ lửng thành miệng, lập xuống thẻ bài, đông sưởng đồ bỏ đi, không bằng heo chó. Mọi người run lên, gật đầu cùng nhau nói đúng. Lúc này thời điểm, Tần Vân quay người rời đi. Thanh niên đốc chủ hai mắt hiện lên sợ hãi, chuyển qua biến thành lửa giận. Gào rú tăng thêm lòng dũng cảm, như là lệ quỷ. Bị Vương Mẫn tẩy não, cơ hồ đến một cái cuồng nhiệt cấp độ. Thiên hậu và tuổi, thiên hậu và tuổi. Ta chết không có gì đáng tiếc, nhưng thiên hậu là ta báo thủ, là út đại hạ Giang Sơn. Cầu hoàng đế. Hắn kêu gào, rất nhanh đang tra hỏi nhân viên roi ra dính nước dưới, biến mất hầu như không còn. Thay vào đó là kêu thảm. A. A a a a. Kêu thảm chi thê lương, để người tê cả da đầu, như là địa ngục tiểu quỷ đang phát ra bén nhọn nhai răng. Đem thiên lao những thứ này ngục quan, đều giật mình. Thiên lao bên ngoài. Tần Vân đi bộ hồi hậu cung, sắc mặt nghiêm túc. Bệ hạ, thì dạng này đem người này giết sao? Hắn nói tổng đốc cũng không có hỏi ra cái gì hạ lạc, liền tên đều không biết. Phong lão trầm giọng nói. Tần Vân ánh mắt thâm thúy, nói: "Đã hỏi không ra cái gì, nhưng hữu dụng tin tức chấm cũng được đến. Đệ nhất, bọn họ gần đây còn sẽ có hành động, đông sưởng người tới, hôm nay chỉ là quân tiên phong, đằng sau còn có một cái tổng đốc. Thứ hai, đông sưởng nhân số đông đảo. Thứ ba, chủ sử sau màn là Tây Lương Vương Mẫn. Có những tin tức này đầy đủ." Phong lão nhíu mày bệ hạ, cái kia ngài định làm như thế nào? Địch ở trong tối, chấp ở ngoài sáng, không có quá nhiều biện pháp, chỉ có thể chờ đợi, thì xem ngày mai chặt cái này cẩu vật về sau, lập đục nhã tính bảng hiệu có thể hay không chọc giận cái kia tổng đốc đi. Tần Vân nói. Phong lão trầm tư sau nói, cái kia lão nô lại đi điều hành một chút, đem chọn cái đế đều giám thị, bảo hộ mỗi vị quân cơ đại thần cùng bệ hạ bạn thân thiết an toàn. Tần Vân gật đầu chuẩn. Nói xong, hắn dừng bước lại, ánh mắt băng lãnh mà kiên nghị nhìn về phương tây. Chết năm quyền, nghiến răng nghiến lợi. Vương Mẫn, không từ thủ đoạn nữ nhân, để chấm lại tuyển 100 lần, vẫn như cũng là đánh ngươi nhập lãnh cung. Cho chấm chờ lấy, các loại triều đình tỉnh táo lại, chấm định muốn thân chinh Tây Lương, đổ ngươi chính quyền. Hắn lời nói, có đế vương độc hữu bá đạo. Cho dù Phong lão, cũng là run lên. Đêm khuya, Tần Vân ngay tại Sát Minh Vệ Nhu trong cung nằm ngủ. Trời tối người yên, hoàng cung yên lặng như tờ. Sát Minh Vệ Nhu tóc dài xoa vai, xúc giòn vai trần trụi, một tay nâng cái má, nằm nghiêng ở giường, có thể xương cực phẩm. Trạng con mắt màu xanh lam nhìn không chuyển mắt nhìn lấy ngủ say Tần Vân. Tặc nam nhân, dày vò hết ngã đầu thì ngủ, cũng không nói cho ta một chút, tốt xấu hống hai câu. Nàng nhẹ nhàng phàn nàn, nhưng đôi lông mày khỏe mắt lại không có đoán niệm sắc. Gần nhất Tần Vân, mọi việc cuốn thân, vừa mệnh tâm tình lại không tốt, nàng là biết. Lúc này thời điểm, rạng sáng ngoài điện, vang lên gấp rút tiếng bước chân. Kỷ công công dẫn người đến, sắc mặt cuống cuồng. Chỉ chốc lát, thì có cung nữ sờ soạng tiến đến hầu người bệ hạ, bệ hạ. Sát Minh Vệ Nhu khuôn mặt giận dữ, nghĩ thầm ta thật vất vả hầu hạ ngủ suỵt, đừng ầm ĩ lấy bệ hạ. Chuyện gì? Cung nữ run lên, thanh âm nói thật nhỏ nương nương, Kỷ công công chuyển lời, nói là Thuận Hân Vương thức tỉnh. Bệ hạ có lời, chỉ cần vương gia tỉnh thì nhất định muốn thông báo hắn. Cho nên, nghe vậy, Sát Minh Vệ Nhu hơi hơi nhíu mày. Tốt ta, biết, ngươi đi ra ngoài trước, bản cung đến hô bệ hạ. Vâng. Cung nữ thối lui. Sát Minh Vệ Nhu hít sâu một hơi, nhìn một chút ngủ say Tần Vân, bất đắc dĩ nằm xuống, ở bên thai nhẹ nhàng hô. Bệ hạ, bệ hạ. Thì dạng này, liên tiếp hô mười mấy âm thanh. Tần Vân tỉnh, trông thấy như hoa như ngọc Vệ Nhu, quần áo mơ hồ, da thịt trắng hơn tuyết. Chuyện gì? Còn muốn? Sát Minh Vệ Nhu cái trán hiện lên hắc tuyến, tức giận nói muốn, 100 lần, ngươi cho ta. Tần Vân một tay lấy kéo xuống, liền chuẩn bị muốn làm sự tình. Sát Minh Vệ Nhu hoảng sợ kêu to một tiếng, hoa mặt thất sắc nói bệ hạ, đừng làm rộn, Thuận Hân Vương thức tỉnh, tôn thần ý khiến người ta đến thông báo. Nghe vậy, Tần Vân mạnh mẽ trệ. Tất cả buồn ngủ, quét sạch sành xanh. Người tới, thay quần áo. Thay quần áo. Hắn giống to. Theo Tần Tứ hôn mê bắt đầu, vẫn lo lắng hắn hội vĩnh viễn ngủ say, biến thành người thực vật. Thấy thế, Sát Minh Vệ Nhu im lặng vừa buồn cười. Bệ hạ, không chơi đùa. Thần Vân quay đầu đừng làm rộn. Sát Minh Vệ Nhu mân mê môi đỏ, đứng dậy giúp hắn thay quần áo, trêu chọc phát ra âm thanh chật chật. Thần Vân thuận thế nắm nàng một chút. Đau nàng nhe răng niết miệng, khuôn mặt đỏ bừng cả giận nói bệ hạ. Chương 584, phòng ngừa chu đáo, Mục Châu. Đi tới Kiến Dương cung. Thần Vân mang kích động tâm sông đi vào, chỉ thấy Thuận Hân Vương tựa ở đầu giường, đã thức tỉnh, đồng thời sắc mặt cũng có một chút hồng nhuận phân phớt. Chỉ là gương mặt có một đầu rất dài vết thương, là Nam Cung Dạ Yên lưu lại. Nhìn thấy mà giật mình. Đồng thời tại Quỷ Môn quan đi một lần, kinh lịch nhiều chuyện như vậy, hắn tựa hồ xem ra tang thương rất nhiều, dâu ria cũng xuất hiện. Thu thập xong tâm tình, Thần Vân lộ ra nụ cười. Ha ha ha. Thập nhất đệ, chấm đến. Tôn Trường Sinh cùng rất nhiều cung nữ, thức thời lui ra. Tần Tứ lấy lại tinh thần, nhìn thấy hắn, lập tức liền muốn đứng dậy nên đón. Đừng đừng đừng. Tần Vân ngăn cản, ngồi tại cạnh giường nghỉ ngơi thật tốt, không cần cho chấm hành lễ. Thuận Hân Vương Tần Tứ cười khổ, gương mặt phức tạp. Đa tạ hoàng huynh nhân cứu mạng. Tần Vân thở dài một hơi, lời nói thâm tía nói lần này đại nạn không chết, sau này cũng không cần nghĩ quá nhiều. Chấm biết người đối nữ tử kia nhớ mãi không quên, nhưng người lúc đã hết, nhân thế còn rất dài, đại trượng phu ha có thể vĩnh viễn sống tại đi qua. Tại đại ca tâm lý, ngươi là anh hùng, không phải như vậy. Tần Tứ hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn lên trời. Không dối gạt hoàng huynh, thần đệ làm một cái rất kỳ quái mộng. Thần Vân khiêu mi cái gì mộng? Hắn chậm rãi nói thần đệ mộng thấy Hồng Ân, nàng vẫn là cái kia người nóng tính, ở trong mơ thậm chí muốn cầm đao chặt ta. Nói ta dám bỏ xuống chân nhi một người trên đời này, một mình chạy trốn. Nói đến đây, hắn lộ ra một cái nhớ lại nụ cười, lại mang theo từng tia đắng chát. Thần Vân không nói gì, an tĩnh làm một cái lắng nghe người. Hắn lại cảm thán nói thần đệ sau khi tỉnh lại, một mực tại tự mình tự kiểm điểm. Sau cùng dùng mình. Lúc đó may mắn hoàng huynh kiên trì phải cứu ta, bằng không thật thì làm sao bây giờ? Hắn con ngươi lộ ra một vẻ nghĩ mà sợ, muốn chết, là hắn lúc đó cử chỉ điên rồ, bị các loại vẻ u sầu tích tụ đè sợ. Trầm mặc thật lâu, hắn hai mắt tỏa sáng một số sát thái, nhìn về phía Tần Vân. Len ken có lực nói: "Hoàng huynh, thần đệ quyết định, thật tốt nuôi dưỡng chân nhi trưởng thành. Nếu là có thể, như là hoàng huynh không chê, quang đời còn lại thần đệ là trước đó tất cả sự tình thứ tội, thẳng đến thu phục Tây Lương, chu giết Vương Mẫn." Tần Vân cười ha hả nói: "Tốt, tốt. Ngươi nói như vậy, châm thị rất cao hứng. Yên tâm, chân nhi ngay tại hoàng cung, mỗi ngày ngươi đông đảo hoàng tẩu đều chiếu khán. Nhưng ngươi bây giờ nhiệm vụ thiết yếu là dưỡng thương, hắn trước để ở một bên, yên tâm, há có đại ca ghét bỏ thân đệ đệ. Lần này U Châu đại chiến, bình định môn thiệt, ngươi không thể bỏ qua công lao." Tần Tứ mặt lộ vẻ hổ thẹn, liếc hắn một cái, muốn nói lại thôi. Tần Vân liếc một chút nhìn ra khác ý nghĩ, ngươi là muốn hỏi ngươi bộ hạ a? Hắn mãnh liệt gật đầu. Tần Vân cười nói: "Yên tâm, bọn họ không có việc gì, chấm đã đặc xá ngươi theo ngươi tất cả bộ hạ. Ngày mai, chấm liền để Yến Vân 12 tướng may mắn còn sống sót mấy người tới gặp ngươi, còn có đi theo ngươi sư gia bọn người." Thuận Hân Vương đại hỉ, kéo theo vết thương, đau nhè răng niết miệng. "Đa tạ hoàng huynh, đa tạ hoàng huynh." Tần Vân rất cao hứng, thập nhất đệ không có người yêu, nhưng ít ra còn có một số sinh tử đồng đội có thể mong nhớ. Chỉ là, hắn đột nhiên nhíu mày. Tần Tứ sững sờ chỉ là cái gì? Đen đuốc chập chờn, bầu không khí hơi hơi hạ xuống. Tần Vân cười khổ: "Chỉ là ngươi tại quốc kiết bờ sông thả đi Vương Mẫn các loại sự tình, bị bách quan biết, rất nhiều đại thần bất mãn, cho nên chấm không thể không thỏa hiệp bảo toàn các ngươi mệnh cùng tự do." Nhưng nghe đến đó, Tần Tứ bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt đồng thời không dị dạng, khó khăn thẳng lên phần lưng nói: "Hoàng huynh, đây là cần phải làm như thế nào phạt làm sao phạt ta, chỉ cần có lưu một mạng chính là lớn nhất ban ơn." Tần Vân hít sâu một hơi, nhìn về phía hắn chấm thương nghị về sau quyết định: "Để ngươi mang theo U Châu nguyên ban cao tầng đi biên giới chi địa Mục Châu, đem chỗ đó làm ngươi mới đất phong." Tần Tứ sững sờ: "Cái này, đây không phải ban thưởng sao?" Tần Vân dở khóc dở cười: "Xem như thế đi, nhưng trong này nghèo khổ, một là ngăn chặn thiên hạ giằng giặc miệng, hai là chấm có việc muốn bàn giao ngươi." Nghe vậy, Tần Tứ ngửi được không giống nhau vị đạo, nghiêm sắc mặt: "Hoàng huynh ngươi nói." Tần Vân ánh mắt thâm thúy, sơ lộ hùng thao vĩ lược đế vương chí tướng. Mục Châu tại phương bắc, cao nguyên phản ứng ác liệt, cơ hồ mãng hoang, giáp giới thổ phiên, đặc biệt là đối diện tương đối nữ chân. Chấm hy vọng ngươi tại cái kia dựng thẳng lên một cây cờ lớn, thay chấm huấn luyện trừ một chi có thể thích ứng cao nguyên khí hậu hổ lang chi sư. Tần Tứ thần sắc dần dần ngưng trọng: "Hoàng huynh, chẳng lẽ thổ phiên cùng nữ chân bắt đầu xâm phạm biên giới?" Tần Vân lắc đầu: "Cái kia thật không có, chỉ là quân tử từ trước đến nay không đứng dưới tường sắp đổ, phòng ngừa chu đáo chung quy là tốt. Tây Lương có chấm nhìn lấy, thổ phiên có chấn Bắc Vương, nữ chân liền muốn giao cho ngươi." Tần Tứ con ngươi hiện lên một vẻ kính nể: "Hoàng huynh tính toán, không phải thần đệ ánh mắt có thể phỏng đoán. Nhưng ngài yên tâm, thần đệ nhất định cúc cung tận tụy chết thì mới dừng, sẽ không để cho hoàng huynh tại đại thần trước mặt mất mặt." Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng: "Vậy thì tốt, ngày mai kêu lên ngươi Luka, chúng ta cùng một chỗ ôn chút chuyện." Sau đó không lâu, Tần Vân rời đi, tâm tình tốt một số. Hồi Sát Minh Vệ Nhu trong cùng, thậm chí cũng nhịn không được mai nở hai mùa, sau đó ôm lấy trắng non đôi chân dài ngủ. Về sau liên tiếp ba ngày, Tần Vân thì rảnh rỗi, cả ngày cùng Thuận Hân Vương, Ninh Vương cùng một chỗ nói chuyện phiếm, ôn chuyện. Ngẫu nhiên cũng sẽ đem Huyền Vân Tử kêu lên, cùng cái này Hồng Trần đạo sĩ cùng một chỗ trò chuyện điểm cắm hoa lộng ngọc sự tình. Đạo sĩ kia ngược lại là cái gì đều hiểu, so Tần Vân còn hiểu. Ngày thứ tư, Khấu Thiên Hùng cùng với Tư Đồ Lâm trở về. Bọn họ theo Lũng Hữu, Quan Trung, Th Thái Nguyên các vùng, vận chuyển trở về đại lượng binh khí, tiền tài, so quốc khố còn kinh khủng hơn. Mà lại lương thực cũng phân lượt lưu trữ các nơi lương kho. Số lượng to lớn, gây nên đầy triều văn võ hoành động. Quách Tử Vân nhìn sổ sách, hai mắt trừng thẳng, suýt nữa đặt ngông ngồi dưới đất, hô to đại hạ chi thịnh, ở trong tầm tay a. Nhưng mà này còn chỉ là nhóm đầu tiên, tám đại môn phiệt nội tỉnh, đến tiếp sau còn có. Nhưng núi cao đường xa, cần phải từ từ vận chuyển. Tân Vân Đại có một loại súng bắn chim đổi đại pháo, xoay người làm chủ nhân cảm giác, trong túi tiền chắc địch, đối Tây Lương khai chiến tâm đó là vụt vụt vụt đưa ra. Tiền tài lương thực binh khí, ba loại nhập kho. Hắn làm chuyện thứ nhất, trắng trận giữa quân. Triệu Hằng, Quách Tử Vân, các ngươi binh bộ cùng hộ bộ lập tức cho chấm vận chuyển lên đến. Trương binh, cấp phát. Trong quân người, hết thảy ưu đãi, quân hưởng đề cao 50. Thần Cơ doanh mở rộng đến 80.000, Thanh Long vệ mở rộng đến 50.000, Đồng Quan Mang Sơn các vùng các mở rộng 20.000. Ừ đúng, lập tức truyền chấm chi lệnh, theo ba đại thư viện, anh hùng các, tuyển bạn càng nhiều nhân tài phía trên đến rèn luyện. Đền bù Vũ Châu chống chỗ đồng thời. Tùy thời chuẩn bị tốt tiến vào chiếm giữ Tây Lương, nắm quyền, an dân sinh. Vừa mới nói xong, toàn trường ngoênh động, một mảnh xôn xao. Từng đôi mắt đống nhiên phát sáng. Bệ hạ ý tứ này, là binh phong sở chỉ, tùy thời muốn bắt lại Tây Lương sao? Quân cơ đại thần nhóm, ma quyền sát trưởng, hai mắt có hừng hực lửa mạnh tiêu đốt, sớm nhìn Tây Lương rất khó chịu lâu. Bệ hạ thánh minh, chúng ta tuân chỉ. Tất cả mọi người giống to, quân tình sục sôi. Chương 585, mèo chết dọa ngất hoàng hậu nương nương. Thành tướng bên ngoài, bị sử tử Đông Sưởng đốc chủ, đầu người đã sớm treo lơ lửng. Qua lại bách tính chỉ trỏ, châu đầu ghé thai. Có trông thấy được không, đây chính là Di Hồng viện phóng hỏa án hung phạm, bị bệ hạ xử tử. Hừ, hắn đang chết, giết nhiều người như vậy, đạo trời khó tha thứ, bệ hạ làm đúng. Cái này chủng loại xuất sinh thì không xứng sống. Không đúng, cái kia bảng hiệu là có ý gì? Đông Sưởng đồ bỏ đi, không bằng heo chó. Nghị luận trong đám người, đứng đấy một cái cực kỳ không đáng chú ý lao hán, hắn mặc lấy cũ nát y phục, trên thân lưng có nông cụ, đứng ở trong đám người, căn bản không có người hội chú ý hắn. Duy nhất không giống bình thường là hắn hai mắt tràn ngập băng lãnh, nhìn một chút đủ để cho người tê cả da đầu. Đồng thời hắn chỉ có một con mắt, một cái khác hiện ra màu xám, tựa hồ tàn tật. Tổng đốc đại nhân, đầu người muốn thu hồi lại sao? Một nữ nhân nhẹ nhàng nói ra. Nhưng nàng thanh âm lại là giọng nam. Thuật dịch dung, đang phong tạo cực. Lao hán còn lưng lưng, lắc đầu quay người rời đi. Không, không cần thiết bại lộ chính mình. Hoàng đế thì là muốn chọc giận chúng ta thôi. Có người kinh ngạc tổng đốc, hoàng đế biết chúng ta tồn tại. Lao hán đi lại tập tễnh, thản nhiên nói một lần ám sát không có kết quả. Hoàng đế như thế người, tự nhiên có thể đoán được còn có đồng đảng. Lại nói, các ngươi coi là cầm ý vệ cái kia đầu lĩnh phong vạn đạo, là ăn chay. Có người tới gần nói tiếp có thể tổng đốc, tiểu nhân sáng nay điều tra, đế đô phòng vệ càng thêm sông nghiêm, tựa hồ nội các đại thần đều có cầm ý vệ bảo hộ. Chúng ta ngày sau muốn thế nào ra tay a? Lao hán sâu xa nói Lao phu từ có kế hoạch. Không nội, từ từ sẽ đến. Cầm ý vệ nổi tiếng thiên hạ, Lao phu rất muốn lãnh giáo một chút đây. Hắn phát ra một trận cười khẽ, rất tự phụ, không biết chân thực diện mạo Lao hán hình tượng dưới, lại là có vạn quân áp lực. Đột nhiên, lỗ thai hắn động động, thần sắc dần dần biến băng lãnh, kinh ngạc. Cầm ý vệ đến, quả nhiên danh bất hư truyền, nhìn đến chúng ta ngày sau cũng không cần giấu quá sâu, tách ra đi trước đi. Đường đi bốn phía, không ít dịch dung Đông Sưởng chó săn, biểu lộ cùng nhau biến đổi, rung động trong lòng. Cầm ý vệ phát hiện chúng ta, không hổ là thiên hậu kiêng kỵ tồn tại. Mọi người lặng yên không một tiếng động, cấp tốc tách ra trốn rời. Vừa chiều, Thân Vân ngồi tại ngự thư phòng, nghe lấy cầm ý vệ báo cáo. Đột nhiên nhíu mày lại, để xuống tấu chương. Theo ném, còn có các ngươi cầm ý vệ có thể theo ném người. Thanh âm bên trong càng nhiều là chấn kinh. Vô Danh một thân đường đỏ quan phục, lộ ra thẳng tắp thon gầy, quỳ xuống đất chắp tay, sắc mặt khó coi. Không sai bệ hạ, chúng ta theo ném. Ti chức phát hiện rất nhiều ông nông dân, trang điểm cực kỳ mộc mạc, đến đầu tường nhìn treo lơ lửng đầu người, tuy nhiên bọn họ trang điểm rất chân thực. Nhưng chính là quá chân thực, quá không thiếu sót, giống như là thuật dịch dùng, cho nên ti chức muốn đi lên vận hỏi. Nhưng một đuổi theo ra đi, người liền chạy, có thể nói là quỷ mị vô tung. Đùng. Thần Vân vô bản một cái đứng lên. Hai con ngươi trợn to, cảm giác nguy cơ đột khởi, sát khí cũng theo đó hiển lộ. Nặng nề nói đến. Đến. Không nghĩ tới Đông Sưởng người đến như vậy nhanh, chấm còn tưởng rằng còn có đoạn thời gian. Chắc hẳn, cái này một nhóm người cũng là cái kia tổng đốc xuất linh a. Có người hồ nghi mở miệng bệ hạ, có phải hay không là người khác? Thần Vân khoát tay, biểu lộ chắc chắn không có khả năng. Chấm đã sớm nói, Đông Sưởng nhất định sẽ có người đi xem thành tường đầu người, đây là phạm tội tâm lý. Mà lại trong thiên hạ, có thể có bao nhiêu người có thể tại cẩm ý vệ dưới mí mắt đào tẩu? Nghe vậy, toàn bộ cẩm ý vệ đoàn thể lặng ngắt như tờ. Đúng à, những người kia quá thần bí khó lường, thủ đoạn cao cường, không phải Đông Sưởng không còn gì để nói. Vô Danh hơi cảm thấy hay nấy, cắn răng nói bệ hạ, mời ngài lại cho ti chức một chút thời gian, ti chức nhất định đem nhóm người này truy nã quy án. Tân Vân sắc mặt đồng thời không lạc quan như vậy, cao mày nói chỉ sợ hôm nay các ngươi truy kích cũng bị Đông Sưởng phát giác. Nói xong, hắn linh cơ nhất động, hỏi thăm các ngươi nhưng có người thấy rõ ràng Đông Sưởng người, tướng mạo có cái gì đặc thù. Vô Danh lắc đầu tất cả mọi người dùng thuật dịch dung, mắt trần có thể thấy đồ vật, cơ hồ đều là giả. Không cách nào truy tra. Mọi người nhíu mày, ngự thư phòng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Sự tình lại lần nữa rơi vào cục diện bế tắc. Bệ hạ, sự kiện này cần thời gian, mà Đông Sưởng hiển nhiên còn có lần nữa hành động. Đối phương là không kém gì chúng ta Cẩm Y vệ, bọn họ thần bí khó lường, lại là lần đầu tiên xuất hiện tại đại hạ cảnh nội, chúng ta đối cũng không giải. Lao nô kiến nghị, lập tức đem tất cả nhân vật trọng yếu tiếp vào trong cung, hoặc là tông chính tự bảo hộ. Phong lão gương mặt lần thứ nhất xuất hiện nghiêm trọng. Trước kia đối mặt bất kỳ đối thủ nào, hắn đều không có khẩn trương như vậy. Lần này, hắn ngửi được nguy hiểm. Thân Vân nắm quyền có thể dạng này sẽ khiến khủng hoảng, mà lại Đông Sưởng còn không có động thủ, liền đem chấm hoàng sợ thành cái dạng này, không học hỏi bên trong vương mẫn cái kia nữ nhân điên ý muốn a. Đế vương còn đem có gì uy nghiêm? Cẩm Y vệ lại ở đâu tới mặt mũi? Phong lão trầm mặc, bọn Cẩm Y vệ từng cái phẫn nứt nắm quyền, tức giận không thôi. Đúng lúc này, một đạo tin tức phá vỡ cục diện bế tắc. Bệ hạ, không tốt, hoàng hậu nương nương bị hoàng sợ ngất đi. Nghe vậy, Thần Vân song mi vặn một cái, sắc mặt khó coi. Mắng to chuyện gì xảy ra? Tương Nhi tại hậu cung thật tốt, làm sao lại bị hoàng sợ tối tăm? Cung nữ sắc mặt tái nhợt, run run rẩy rẩy quỳ xuống, khóc kể lể bệ hạ, ngài mau đi xem một chút đi. Ngay tại một canh giờ trước đó, thái giám theo ngoài cung cho hoàng hậu nương nương mua sắm thích nhất bánh quế. Nhưng ngay tại hoàng hậu nương nương mở hộp ra trong ngáy mắt, bên trong đúng là một khỏa đấm máu đầu mèo. Nói đến đây, cung nữ tựa hồ nhớ tới cảnh tượng đáng sợ, nôn một tiếng nôn ra một trận. Nghe xong, ngự thư phòng chấn động, Cẩm Y vệ sát khí tất hiện. Mèo chết. Hoàng hậu nương nương bị hoàng sợ choáng. Không người nào dám phạm dạng này sai, cũng không có trùng hợp như vậy sự tình. Liên hệ tới, tuyệt đối không đơn giản. Nghe vậy, Thần Vân bạo tẩu, hai mắt hiện lên sát khí. Mèo chết. Một bên vội vã lao ra, một bên nắm quyền mắng to. Một đám da áo túi cơm, hoàng hậu nương nương sợ nhất máu các ngươi không biết sao? Hôn trướng, mèo chết là làm sao đưa vào cung? Các loại chấm tra rõ ràng, nhất định phải giết mấy người chút căm phẫn không thể. Để Thương Hồng, Đào Dương, còn có hoàng cung trực ban các đại chức vị quan trọng nhân viên, cho chấm quay lại đây, chấm muốn cái giải thích. Gào rú như sấm, chấn vỡ áp lực. Vốn là tâm tình không tốt Thần Vân, trực tiếp biến thành núi lửa bạo phát. Thái giám cung nữ, cấm quân quan viên, chẳng lẽ toàn thân rét run, run rẩy không thôi. Lần này, có người muốn không may. Trung trung điệp điệp đội ngũ đi theo Tần Vân đi tới dưỡng tâm điện, toàn bộ ngừng trong sân, trong lòng run sợ chờ đợi kết quả. Thường hồng những cấm quân này đầu lĩnh, bảo vệ đô thị nhân viên quan trọng, tiếp vào tin tức, lộn nào, sợ chết khiếp chạy đến. Phong phú, phong lão, làm sao bây giờ? Thường hồng sắc mặt tái nhợt, làm cấm quân đầu lĩnh, hắn phải bị hàng đầu trách nhiệm. Phong lão nhíu mày ai, tự cầu phúc a, bệ hạ ngay tại tham viếng hoàng hậu nương nương. Các ngươi cũng quá nhàn hạ thoải mái. Mèo chết đều có thể đưa vào đến. Trong lời nói, nhiều có bất mãn, việc này thật sự là quá mức hoang đường, cấm quân các loại chức vị quan trọng, nghiêm trọng thất trách chi tội a. Thường hồng các loại nhân viên quan trọng, sắc mặt cùng đập cất một dạng. Cái kia, đó là hoàng hậu nương nương đồ vật, chúng ta không dám tra a. Cái này có vấn đề, là có người cố ý. Chương 586, tử vong uy hiếp, lại là Vương Mẫn. Dưỡng tâm điện bên trong, nam thẳng một cái mặt ngọc trắng xám mỹ nhân. Thân vân ánh mắt không gì sánh được đau lòng, chết nắm lấy tay nàng. Bệ hạ, hoàng hậu nương nương đã không có trở ngại. Trước đó là kinh hãi quá độ, bất tỉnh đi. Đến tiếp sau sẽ tự mình tỉnh lại, cũng là khả năng dẫn đến ngon miệng không phân chấn các loại vấn đề. Tôn Trường Sinh nhíu mày nói ra. Thân Vân gật gật đầu, vừa mới chuẩn bị nói chuyện. Tiêu Vũ Tương lông mi dài kích động, cái trán bắt đầu có tinh mịn mồ hôi hiện lên, miệng lẩm bẩm không muốn, không muốn. Tương Nhi, làm sao? Chấp ở chỗ này. Thân Vân biểu lộ vừa loạn. A. Tiêu Vũ Tương hét lên một tiếng, mãnh liệt ngồi xuống, mỹ lệ mắt vượng còn lưu lại sợ hãi, tựa hồ là làm ác ngộng. Thân Vân mãnh liệt ôm lấy nàng không có việc gì, Tương Nhi mới vừa rồi là ác ngộng. Chấp ở đây. Bệ hạ. Tiêu Vũ Tương ủy khuất hô một tiếng, đông nhiên thì nghẹn ngào, chết ôm lấy Tần Vân, không nguyện ý buông ra. Trong phòng, trước tới thăm Đậu Cơ, Lý Mộ, Bùi Giao bọn người, ào ào nhíu mày, biểu lộ lo lắng. Qua rất lâu, Tiêu Vũ Tương mới bình phục lại. Tần Vân áp chế nội tâm căm giận ngút trời, gạt ra một vẻ ôn nhu mỉm cười, sợ hù dọa nàng Tương Nhi, có thể cùng chấm nói một chút chuyện gì xảy ra sao? Tiêu Vũ Tương đỏ rực hốc mắt ướt, run rẩy nói chết, mèo chết, máu me khắp người. Nôn. Muốn đến nơi này, nàng đột nhiên nôn ra một trận. Thân Vân nhíu mày, thân thủ xoa bóp nàng lưng đẹp. Một mực duy trì liên tục nửa nén hương thời gian, nàng mới tốt điểm, lại uống Tôn Trường Sinh dược thang, tại Thân Vân thủ hộ dưới, mới từ từ thiếp đi. An tĩnh dưỡng tâm điện, vô luận là trong điện, vẫn là trong sân, đều chật ních người. Tất cả mọi người liền thở mạnh cũng không dám, không khí ngột ngạt. Thân Vân cẩn thận đẩy ra Tiêu Vũ Tương tay, sau đó nhẹ giọng đối Đậu Cơ nói: "Mấy người các ngươi, thay phiên đến trông coi hoàng hậu. Tỉnh gọi chấm. Chấm đi làm ý chuyện." Làm ý chuyện, ba chữ, để rất nhiều cung nữ run lên. Muốn truy trách. Đậu Cơ thi vạn phúc là bệ hạ. Chúng nữ cũng nhẹ giọng đáp ứng. Tần Vân đi ra dưỡng tâm điện, sắc mặt như vạn niên hàn băng một dạng. Dám cho hoàng hậu chịu chết miêu, là ăn tim gấu gan báo đi. Mấy cái phiến cửa lớn khép lại, ngăn cách thanh âm, ngay sau đó Tần Vân lửa giận cấp tốc bạo phát, khủng bố cùng cực. Hắn vọt tới Thường Hồng trước mặt, níu lấy hắn cổ áo giận dữ hét: "Người mẹ nó làm sao thống lĩnh hoàng cung cấm quân? Mèo chết đều có thể đưa đến hoàng hậu trên bàn cơm, ngươi mẹ nó tại sao không đi ăn?" Dưỡng tâm điện từ trên xuống dưới cung nữ thái giám, cấm quân thủ vệ, bị dọa đến hoạt động một tiếng quỳ xuống. Bệ hạ, cái này vi thần thật không biết ta. Hoàng hậu nương nương đồ vật, chúng ta đồng dạng sẽ chỉ đơn giản nhìn một chút, nào dám điều tra. Thường Hồng khóc không ra nước mắt, mồ hôi lạnh vô số. Tần Vân khí cắn răng, nếu không phải là mình tâm phúc, hắn thật muốn giết người lập uy. Ném ra hắn lăn, lần sau tái phạm, định phạt không dung tha. Thường Hồng trà trà mồ hôi lạnh, vội vàng tạ ơn, trong lòng thầm than may mắn bệ hạ khoan hồng độ lượng, bằng không lần này thật là tống giam. A Nguyệt đâu? Ngươi chính là như thế tiếp thân bảo hộ hoàng hậu. Tần Vân lần nữa truy trách. Cẩm Y vệ A Nguyệt là ngay từ đầu ảnh vệ, nàng đi tới quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nấy sợ hãi. Bệ hạ, cái kia đựng bánh quế hộp đồng thời chưa đi qua ti trước tay. Tần Vân nắm quyền đó là ai đưa đến hoàng hậu trước mặt? Một cái cung nữ quỳ đi ra, nước mắt rơi như mưa, toàn thân run rẩy. Bệ hạ, là nô tỳ. Nhưng nô tỳ tuyệt đối không có hại hoàng hậu ý tứ, nô tỳ cũng không biết làm sao, ngoài cung mua bánh quế lại đột nhiên biến thành một cái mèo chết. Ta mua thời điểm, nhớ đến là thật tốt. Ô, bệ hạ tha mạng a. Cung nữ sợ hãi đến thút thít. Xem ra cũng không giống là dám hại hoàng hậu người. Phong lão tại Tần Vân bên thai nhẹ nhàng nói bệ hạ, lão nô đoán chừng đồ vật là bị đánh cháo. Tần Vân hít sâu một hơi, cưỡng chế tỉnh táo, cắn răng hỏi thăm ngươi mua bánh quế tại hồi cùng trên đường, đều có người nào chặn qua. Cung nữ vội vàng xoa lau nước mắt, rơi vào trong trầm tư. Nghĩ một lát, vẻ mặt đau khổ nói bệ hạ, không có à, bánh quế là hoàng hậu nương nương thích ăn nhất bánh ngọt, nô tỳ mỗi lần đi mua đều sẽ chú ý vệ sinh, sách trong tay xưa nay không để xuống. Tần Vân nhíu mày lại, cái kia có cái gì người tiếp cận ngươi, hoặc là nói đụng qua ngươi? Đồng loạt ánh mắt nhìn về phía cung nữ, tràn ngập chờ mong. Nếu như cha không ra, nơi này tụ tập người, đa số đều muốn bị xử phạt. Cung nữ khẩn trương mồ hôi lạnh ứa ra. Chợt nhớ tới cái gì, thần sắc đại biến. Có. Bệ hạ, có một người lao hán đụng qua ta một chút. Trong sân, mọi người vẻ mặt sáng lên. Ta nhìn hắn đáng thương, thì cho hắn chỉ đường, nhưng tuyệt đối không có để hắn đụng phải bánh quế hộp a. Thần Vân híp mắt, truy vấn người lao hán kia hình dạng thế nào. Người còn nhớ đến? Cung nữ mặt lộ vẻ khó xử, sau đó hết sức nghiêm túc nói: "Bệ hạ, nô tỳ nhớ đến người lao hán kia ánh mắt rất kỳ quái, chỉ có một cái là bình thường, một cái khác là màu xám, tựa hồ là tàn tật." Vừa mới nói xong, Vô Danh hai mắt đột nhiên trở to, phảng phất là phát hiện cái gì khó lường sự tình. "Bệ hạ, lao hán này cũng là sáng sớm ở cửa thành bồi hồi người, thì trước đuổi theo, lại mất dấu. Hắn là đông sử người, ánh mắt tàn tật, một cái là màu xám." Phảng phất giống như là sấm sét nổ vang bình hồ. Thần Vân hai mắt phun ra sắc cơ, đông sưởng chó săn. Cẩm Y vệ trên dưới cùng nhau chấn động, vừa ám sát xong lại đưa ra mèo chết cho hoàng hậu, đây là muốn lật trời sao? Cái dương đâu? Giả chết miêu cái dương đâu? Tần Vân gầm nhẹ, cả người đã gần như bạo tẩu, một tia khí tức tiết lộ liền khiến người ta trong lòng run sợ. Cấm quân cấp tốc đem cái dương nâng lên. Tần Vân thân thủ mở ra, một cỗ huyết tinh hôi thối trong nháy mắt đập vào mặt, bên trong có một cái bị lột ra chặt đầu miêu, đẫm máu, mười phần khủng bố. Nôn. Đông đảo cung nữ thái giám phát ra nôn khan âm thanh. Cẩm Y vệ hào hào nhíu mày, đông sưởng đáng chết ta. Cái kia đấm máu một màn, liền xem như nam nhân nhìn cũng phải hoảng sợ nhảy dựng lên. Chớ đừng nói chi là Tiêu Vũ Tương một cái yếu đối phụ nhân. Xốc lên nó. Tần Vân hạ lệnh. Thường Hồng lập tức tiến lên, muốn lập công chủ tội, cắn răng tay không lấy ra động vật thi hải. Bệ hạ, bên trong có chữ viết. Có người kinh hô. Tất cả mọi người ánh mắt tập trung mà đi. Chỉ thấy cái kia tiểu trong dương, khắc lấy một cái sáng loáng chữ chết. Máu tươi thẩm thấu lỗ khảm, lộ ra dị dạng yêu dị. Tử vong uy hiếp. Cái này là tử vong uy hiếp. Tần Vân giận. Đây nhất định là Đông Sưởng Thụ Vương Mẫn sai xử đến làm, cái nữ nhân điên này vẫn luôn hận Tương Nhi. Hắn ánh mắt phun lửa, nắm quyền phanh phanh rung động. Cơ hồ đem hàm răng cắn nát Vương Mẫn, lại là ngươi. Chấm, không đội trời chung với ngươi. Túc sát thanh âm, giống như 1000 thanh đao tại khoét xương. Trong sân, tất cả quan viên lớn nhỏ hạ nhân, dọa đến toàn thân run rẩy, nơm nớp lo sợ. Quát người tới. Truyền chấm thánh chỉ, để Yến Trung triệu tập thanh long vệ, phong thành. Cấm quân xuất động, liên thủ cầm y vệ toàn thành lùng bắt, đặc biệt là một con mắt bình thường, một con mắt màu xám lao đầu. Người nào có thể tìm tới, phong hầu bái tướng. Chương 587, Long có nghịch lân, chạm vào hẳn phải chết. Cảm nhận được dạng này lửa giận, tất cả mọi người sợ. Đúng. Phân phó xong, Tần Vân phẫn nộ hai mắt quét về phía nơi này tất cả mọi người. Lạnh lùng nói lần này là hoàng hậu không có xảy ra chuyện gì, khoản nợ này trước hết cho các ngươi ghi lấy, nhưng lần sau người nào còn dám phạm dạng này sai lầm, tự gánh lấy hậu quả. Mọi người đồng tử một sợ. Đúng, đa tạ bệ hạ. Chúng ta nhất định nghiêm luật bảo vệ hoàng cung an toàn. Tất cả mọi người liên tục tạ ơn, cảm kích không gì sánh được. Đổi hắn đế vương, chỉ sợ thực sự bị chặt đầu. Tần Vân không còn xét việc này, lời nói xoay chuyển, sát khí lộ ra. Lập tức cho chấm hành động, chấm cũng là đào sâu ba thước, cũng muốn đem Đông Sưởng người tìm ra. Trần Trùy uy hiếp hoàng hậu, khiêu khích tại chấm muốn hung thủ chết không yên lành. Hắn con ngươi muốn nước, biểu lộ cơ hồ đến giữ tận cấp độ. Chịu chết miêu cho Tiêu Vũ Tương, phát ra tử vong uy hiếp, cái này đã chạm tới hắn nghịch lân. Long có nghịch lân, chạm vào hẳn phải chết. Nhân viên tương quan, toàn thể không dám ngẩng đầu, nặng nề nói đúng. Ngay sau đó, toàn bộ đế đô nổi lên một trận màu đỏ mù mịt. Trước là quân đội phong thành, sau đó cấm quân xuất động điều tra, cấm y vệ không ngừng tại trên xà nhà nhảy lên, chiến trận mười phần lớn. Quản chi là hầm cầu, đều không có buông tha điều tra. Dân chúng vô tội thật không có chịu đến trùng kích, chỉ là có chút thần hồn nát thần tính. Đồng dạng, đi qua mèo chết sự kiện, toàn bộ hoàng cung biến thành cấm khu. Tất cả xuất khẩu bị khảm nạm chết, bất kỳ người nào hoặc là vật muốn ra vào, tao nộ kiểm tra là trước đó chưa từng có cấp bậc. Các cung nữ đi đường đều cảm thấy tốt sát. Kiến Dương cung, Thuận Vân Vương đã có thể xuống giường, cùng Ninh Vương, Huyền Vân Tử cùng một chỗ đang uống trà. Rè rè, chén trà đã bị ngã nát mấy cái. Tần Tứ lửa giận ngút trời, gầm nhẹ nói một bầy chó thằng nhãi con, còn không án phận. Ai, bản vương thật sự là hối hận, lúc trước liền nên tại cốc giết bờ sông, chạm vương mẫn. Không được. Hắn vụt một chút đứng lên, kéo theo vết thương, một trận thống khổ. Bản vương muốn đi tìm hoàng huynh, xuất quân tây chinh. Ninh Vương Tần Vũ một thanh kéo hắn lại, nói: "Ngươi cũng đừng cho hoàng huynh thêm phiền. Hoàng huynh biết xử lý như thế nào?" Thuận Vân Vương lại than thở một tiếng. Không cam tâm ngồi xuống ai, đại hạ cảnh nội nhìn như thống nhất, nhưng kỳ thực vẫn là nguy cơ tứ phía a. Nói hắn nhìn về phía Huyền Vân Tử. "Huyền Vân Tử đạo trưởng, vì sao cái này thời điểm ngươi còn cười tủm tỉm? Ngươi không phải muốn lớn mạnh đại đạo tông a? Cái này thời điểm vì sao không giúp bệ hạ bài ưu giải nan? Lấy ngươi năng lực, thôi toán những thứ này đông sưởng tặc tử vị trí, không phải rất đơn giản sao?" Nghe vậy, Ninh Vương cũng ném đi ánh mắt. Đạo tông thôi diễn chi thuật, hắn cũng biết vô cùng đáng sợ. Huyền Vân Tử một thân áo xanh, mười phần biến ảo khôn lường. Cười khổ nói: "Hai vị vương gia, ta cũng không phải là thần tiên sống, không có khả năng cái gì đều thôi toàn đến. Mà lại bệ hạ chính là Tử Vi Đế Tinh cùng Yêu Tinh kết hợp, cổ kim hiếm thấy, vượt qua mệnh số, quả thật ta không thể phỏng đoán tồn tại." Thuận Vân Vương nhíu mày: "Có ý tứ gì? Ngươi nói đơn giản điểm." Huyền Vân Tử hít sâu một hơi, nhìn về phía Tần Tứ, biểu lộ mang theo ẩn ý: "Tốt ta, dạng này cùng vương gia nói, ngay mệnh đếm, vốn hẳn nên chết yểu tại U Châu. Chỉ ít tại ta lần thứ nhất nhìn thấy ngài lúc, liền biết ngài chính là anh hùng phái trí, bi tình kết thúc. Nhưng bởi vì bệ hạ xuất hiện, ngài không có chết yểu, còn sống thật tốt. Bệ hạ lại một lần đánh ta mặt, lại một lần lật đổ ta thôi toán." Tần Vũ nhíu mày: "Ngươi là ý nói, hoàng huynh mệnh không quy thiên quản, về chính hắn quản?" Huyền Vân Tử sững sờ một chút, gật gật đầu: "Cũng có thể nói như vậy." Sau đó, hắn nhẹ nhàng nói ra một câu, để Thuận Huân Vương hai người biểu lộ đại biến, tâm tình thật lâu không thể bình phục. Thế nhưng là, trên cái thế giới này quá hoàn mỹ người, sẽ gặp thiên ghen ghét. Cho nên bệ hạ cả đời đem tràn ngập khiêu chiến cùng đối thủ. Theo năm xưa liền bắt đầu, bệ hạ kinh lịch khiêu chiến, có thể so phổ thông đế vương cả đời kinh lịch đều còn nhiều hơn. Huyền Vân Tử ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt mấy phần kéo dài thần bí. Nhìn như môn phiệt hủy diệt, hoàng quyền thống nhất, thực vấn đề còn nhiều nữa. Thật giống như Mộ Dung trưởng giáo, nàng đã đi giúp bệ hạ. Nói đến đây, hắn cấp tốc ý miệng, thanh tịnh kéo dài con ngươi hiện lên một vẻ kiên kỵ, nói lỡ miệng. Tần Tứ cùng Tần Vũ hai người tựa hồ không có nghe được một câu cuối cùng, chú ý lực cũng không ở nơi này. Đồng thời nhìn về phía hắn, tựa như nhìn cởi sạch y phục mỹ nhân đồng dạng. Đột nhiên nói: "Huyền Vân Tử, ngươi không nhận chức quan, hiệu trung đại hạ, bản vương thì mang ra ngươi đạo tông." Huyền Vân Tử sững sờ: "Các ngươi là thổ phỉ?" "Không sai, cũng là thổ phỉ. Bản vương ngày mai thì khởi bẩm hoàng huynh, phong ngươi làm quan, ngươi năng lực như vậy, nhất định phải vì đại hạ xuất lực." Trạng vạng tối, Tiêu Vũ Tương tỉnh lại lần nữa. Lần này nàng tốt nhiều. Thần Vân Tử thân ngồi ở giường trước, đút nàng uống thuốc canh. "Bệ hạ, khổ." Tiêu Vũ Tương chân mày cau lại, mềm nhuyễn thanh âm mang theo vẻ cương triều, tựa hồ tại tìm kiếm Tần Vân an ủi. Bộ dáng kia, mười phần đáng yêu. Tần Vân xoa xoa nàng đầu, thuốc đáng giá tật lợi cho bệnh, lời thật thì khó nghe lợi cho được. "Ngoan, uống." Tiêu Vũ Tương đôi mắt đẹp sáng lên: "Bệ hạ, thật sự là xuất khẩu thành thơ. Thuốc đáng giá tật lợi cho bệnh, đây chính là chuyển thế kim câu a. Nhanh nhanh nhanh, mau tới người, ghi nhớ." Nàng hưng phấn đến tinh thần, hoàn toàn không giống bệnh nhân, mắt vượng bên trong bước lên sùng bái chấm nhỏ. Tần Vân cười khổ, sau đó cố ý nghiêm mặt nói: "Nhanh, uống." "Bằng không." Nói còn chưa dứt lời, nàng nhíu lại đôi mi thanh tú, bưng lên bát thì uống một hơi cạn sạch. Khuôn mặt có thể trông thấy quá đắng chát dẫn đến vặn mèo, nhưng vẫn như cũ đẹp mắt. Uống xong, nàng chân trần dẫm địa, đem câu nói kia ghi chép lại, cung cấp hậu nhân chiếm ngưỡng. "Bệ hạ, cẩm ý vệ vô danh đại nhân trở về." Kỳ công công đông nhiên đến báo cáo. Thần Vân để xuống bát, sắc mặt mấy cái phần lệnh ý. "Thế nào, bắt đến người sao?" Kỳ công công sắc mặt xấu hổ, lắc đầu: "Không có." Thần Vân biết là như thế kết quả, đông sưởng người không biết chờ đợi mình đi bắt, nhưng hắn vẫn như cũ không cao hứng. "Hừ, vậy bọn hắn trở về làm gì? Làm cho tất cả mọi người cho chấm quỷ gối dưỡng tâm điện bên ngoài kiểm điểm." Thanh âm có chút nặng, ngoài điện chờ bọn cẩm y vệ nghe thấy, sắc mặt ào ào hổ thẹn, trong lòng run sợ. Một bên Tiêu Vũ Tương thấy thế, lập tức làm lên thân mật áo khoác đông, đi tới Tần Vân bên người, ôn nhu nũng nịu: "Bệ hạ, thân thiếp cũng không có việc gì." "Quên đi, cẩm y vệ bọn họ cũng rất bận, tổng không đến mức ăn một miếng cơm cũng muốn kiểm tra một chút đi." "Bệ hạ, thì khác làm khó bọn hắn." Nhìn lấy nàng ôn nhu, Tần Vân hết giận không ít, nhưng hắn cũng không phải loạn phát tính khí, môn phiệt về sau, các bộ môn sát thực thư giãn không ít, bằng không sẽ không phát sinh mèo chết loại này chuyện ngoại hạng. "Bệ hạ, nhìn lấy thần thiếp trên mặt mũi, tha cho bọn hắn một lần đi." Nàng mắt phượng chớp, toàn bộ thân thể mềm mại treo lên tới. Tần Vân cười khổ: "Tốt ta, tương nhi mở miệng, chấm làm sao có thể không đồng ý." "Đa tạ bệ hạ." Tiêu Vũ Tương môi đỏ dơ lên, dịu dàng rung động lòng người, khuôn mặt đã khôi phục huyết sắc. Nàng ưa thích loại này bị yêu chuộng, không khỏi đem gương mặt dán tại Tần Vân lồng ngực. Hết thảy mù mịt đang cẩn thận che chở dưới, tan thành mây khói. Đông đảo cẩm y vệ ở bên ngoài nghe thấy đối thoại, tâm lý không gì sánh được cảm kích. Hồ to đa tạ hoàng hậu nương nương cầu tình, đa tạ bệ hạ khoan dung. Vừa dứt lời, có quân sĩ vọt tới cửa cung điện, kích động nói: "Báo, bệ hạ, tin tức mới nhất, Đông Sưởng điều tra có tiến triển." Chương 588, gặp lại một cái ôm ấp. Thần Vân cáo biệt Tiêu Vũ Tương, cấp tốc đi tới ngự thư phòng. Cẩm Y vệ lít nha lít nhít đứng ở phía dưới, khí thế sắc bén, như còn không có rút ra thần kiếm. "Nói một chút đi, tra được đầu mối gì?" Có một Cẩm Y vệ đi ra, nói: "Bệ hạ, ti chức tại thành Đông tra được một cái chết đi gõ mõ cầm canh người, trải qua tra, cần phải chết bởi Đông Sưởng chi thủ." Ngay sau đó, lại có người đứng ra: "Bệ hạ, vừa mới cấm quân báo cáo, theo một cái hầm ngầm tìm đến một thanh hư hư thực thực Đông Sưởng chó săn trốn rời lúc, không cẩn thận vứt bỏ phía dưới phi tiêu." Thần Vân hai mắt ngưng tụ, tiếp nhận phi tiêu. Bốn phía, không quá nửa bàn tay lớn. Hắn nhất thời chấn động, thốt ra là bọn họ. Lần trước Di Hồng Viện ám sát, hung thủ thì có loại này ám khí, là chế thức. Một bên, Phong lão nhìn một chút, theo gật gật đầu, đục ngầu hai mắt dần dần lạnh xuống tới. Thần Vân hỏi lại còn tìm đến đầu mối gì? Đây đều là chút không quan hệ nặng nhẹ đồ vật, không cách nào bắt lấy Đông Sưởng chó săn. Đông đảo Cẩm Y vệ nhất thời trầm mặc, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhưng đều không có đem ra được manh mối. Đúng lúc này, Phong lão ánh mắt lấp lóe, đứng ra nói: "Bệ hạ, điều tra tiến hành một ngày, mấy chục ngàn quân đội đều tham dự vào. Lão phu đoán chừng, Đông Sưởng người khẳng định rời đi Đế Đô, bằng không không biết một người đều bắt không được. Ngài suy nghĩ một chút, bọn họ rời đi Đế Đô có thể tiến hành động gì, lại có thể nhằm vào ai đây? Bệ hạ thân bằng hảo hữu, cơ hồ đều tại Đế Đô, chỉ có một người không tại Đế Đô." Ý vị sâu xa lời nói, cấp tốc để ngự thư phòng rơi vào tĩnh mịch. Thần Vân hai con người trầm tư. Sau đó, hắn ý thức đến cái gì? Hai mắt trợ to, biểu lộ đột biến, xương sống lưng càng là hiện lên một vệt ý lạnh. Không tốt, bọn họ mục tiêu là Giang Bắc Hạc gia. Phong lão chút nghiêm túc đầu rất có thể. Đông Sưởng có thể ám sát đến nhân vật trọng yếu, chỉ có Hạng cô nương. Đồng thời Hạng cô nương lần trước bàn thành đại chiến cùng Thảo Nguyên đại chiến bên trong, lên tác dụng cực lớn, cái này trình độ nhất định chọc giận Tây Lương cao tầng. Thần Vân đơn tay vịn chặt cái bàn. Một cỗ thấu triệt nội tâm ý lạnh, để hắn thậm chí có chút như nhũ ra. Chính mình làm sao quên Hạng gia? Lấy Đông Sưởng năng lực, bảo hộ Hạng Thắng Nam cái kia chút nhân mã, căn bản không đáng chú ý. Nhanh, nhanh, phái người tiến đến tiếp ứng. Mặc kệ dùng cái gì phương thức, nhất định phải tại trước tiên đến Giang Bắc, đem Hạng gia cha và con gái tiếp đến Đế Đô. Có Cẩm Y vệ cau mày nói: có thể bệ hạ, Hạng phi Vũ gia chủ không nguyện ý tiến vào Đế Đô, cái này làm thế nào mới tốt? Thần Vân tâm hung ác, hét lớn đặc thù thời kỳ, dùng đặc thù biện pháp. Chấm không muốn người bên cạnh bị Đông Sưởng làm hại. Nếu như hắn không đồng ý, liền xem như đem người cho ta buộc, cũng muốn trói về. Cẩm Y vệ sắc mặt run lên, cấp tốc gấp gáp lên đúng. Chờ một chút. Thần Vân kêu dừng, sau đó lập tức viết một lá thư, giao cho Vô Danh. Ngươi tự mình đi, mang một ít hảo thủ, thuận tiện lĩnh một đội cấm quân, tiếp Hạng gia người đến Đế Đô ở tạm. Phong thư này cho Hạng Thắng Nam nhìn, nàng hội biết phải làm sao. Đúng. Vô Danh trùng điệp hô, trong mắt lóe ra hỏa diễm, đối Đông Sưởng hận thấu xương. Bọn họ xuất hiện, đã để Cẩm Y vệ liên tiếp mất mặt, lần sau gặp mặt, nhất định phải mang ra bọn họ xương cốt, mới có thể chút căm phẫn. Một nắng hai xương, Vô Danh nắm chặt xuất cung. Ầm ầm ầm gót sắt, gần như sắp muốn dẫm bốc khói. Việc này, không thể lại có sai lầm. Thần Vân mang tâm thần bất định sầu lo tâm, vượt qua một đêm. Ngày thứ hai, hắn trực tiếp đem quân đội phái đến Lăng Giang bên bờ, tiếp ứng Hạng gia người, để tránh bị Đông Sưởng đắc thủ. Cái này giống như là một trò chơi, đối phương là ưu linh, mà Tần Vân không cách nào bắt hắn lại nhóm, chỉ có thể tạm thời che chở ở người bên cạnh, chờ đợi đối phương ra chiêu. Ngày thứ ba, Tần Vân sầu lo Hạng Thắng Nam rốt cục đến. Một ngày này, hắn người mặc long bào, tự thân chạy ra Tuyên Vũ môn, trước đi nghênh đón. Hạng Thắng Nam đứng trong gió, vẫn như cũng là cái dạng kia, duyên dáng yêu kiều, mỹ lệ yêu kiều, một bộ khăn che mặt, cho nàng mang đến cảm giác thần bí. Hai người đối mặt trong tích tắc, mỗi người lộ ra nụ cười. Chỉ bất quá, Tần Vân càng giống là kinh hãi về sau hoan hỉ. Đông Sưởng không có động thủ, hắn thở dài một ngụm trọc khí. Hạng Thắng Nam di chuyển bước liên tục, chạy chậm tới, dường như Đế Đô tất cả phong cảnh đều không kịp một mình nàng tóc dài phất phới, như thơ như họa. Thần Vân kích động, trực tiếp đem nàng ôm vào trong ngực. Quá tốt, quá tốt. Trong mấy ngày nay thật sự là mất hồn mất vía lo lắng ngươi, chỉ sợ ngươi bị địch nhân trả thù. Hạng Thắng Nam đôi mắt đẹp lóe qua một chút ngượng ngùng, nhưng gặp lại vui sướng phía dưới, để cho nàng không có kháng cự cái này thân mật động tác, mà chính là dung túng Thần Vân. Sau đó nhẹ nhàng lui về phía sau, gương mặt nóng hổi. Bệ hạ, cái gì trả thù? Ta rất an toàn, tiếp vào ngươi tin trước tiên thì xuất phát Đế Đô. Tần Vân buông nàng ra, lẫn nhau đã quen thuộc không cần quá nhiều hàn huyên, tự nhiên đạo. Việc này nói rất dài dòng, ngày sau giải thích với ngươi. Cha ngươi đâu? Không tới sao? Hạng Thắng Nam khuôn mặt cấp tốc hiện lên một vẻ xấu hổ, nhìn về phía sau mặt xe ngựa, cau mày nói hắn đến ngược lại là đến, chính là. Tần Vân sắc mặt hồ nghi nhìn qua. Thả ta ra. Thả ta ra. Hôn trướng. Cẩm Y vệ liền có thể làm loạn sao? Trong xe ngựa, chuyến ra Hạng Phi Vũ tiếng gầm, còn kèm theo dãy rủa. Đem xe ngựa đều chấn lung la lung lay. Vô Danh một mặt xấu hổ đi tới. "Bệ hạ, dựa theo ngài phân phó, ti chức đem người buộc tới." Đúng là không có cách nào, ti chức phát hiện một đường lên có người đang theo dõi, mà Hạng gia chủ lại không thể đến đây Đế Đô, cho nên đành phải làm như vậy. Thần Vân gật gật đầu lui ra đi, "Ngươi làm rất tốt." Chấm tự mình đi theo hắn giải thích. "Chờ một chút." Hạng Thắng Nam ngăn cản, dở khóc dở cười nói bệ hạ, ngài vẫn là đường đi đi. Ngược lại người cũng tới đế đô. Ngài đi, cha ta khả năng càng tức giận, nói không chừng sẽ nói chút đại nghịch bất đạo lời nói tới. Tần Vân vô vô nàng eo, tỏ ý không có việc gì. Sau đó, đi hướng Tuyên Vũ môn trước xe ngựa. Sau lưng Hạng Thắng Nam khuôn mặt đỏ lên, đôi mắt đẹp lấp loé. Tâm lý âm thầm nói thầm, bệ hạ động tác là càng lúc càng lớn, hắn đến cùng thích ta sao? Thả ta ra. Hạng Phi Vũ còn tại giống to, dẫn rất nhiều hoàng cung cấm quân ào ào ghé mắt. Hắc hắc. Hạng gia chủ, thật lâu không gặp a. Tần Vân xốc lên bức rèm che, nở nụ cười hàn huyên. Hạng Phi Vũ vừa nhìn thấy hắn, rõ ràng càng phẫn nộ, ánh mắt lại nhìn thấy nguy nga hùng vĩ hoàng cung, nhất thời biến thành màu gan heo. Cắn răng phẫn nộ nói bệ hạ, mời ngươi lập tức thả ta. Bằng không, đừng trách lão phu không nói trước kia thể diện. Hạng Thắng Nam chạy đến, đại mi nhíu chặt cha, ngài đừng kích động. Bệ hạ cũng là vì chúng ta an nguy lấy muốn. Cái này nghe xong, Hạng Phi Vũ sù lông, dựng râu trừng mắt, suýt nữa một hơi không có hô hấp tới, trực tiếp chết. Hạng Thắng Nam, lão phu không có ngươi nữ nhi này. Hoàng cung, lão phu chết cũng không đi vào. Ngươi xứng đáng ngươi cô sao? Ngươi cô thì chết tại cái này. Hắn như là lão sư tử đồng dạng nộ hống. Hạng Thắng Nam bị chửi sững sờ, trong lòng ủy khuất, đôi mắt đẹp trong nháy mắt ẩm ướt, thanh tịnh nước mắt té xuống đất, làm cho người thương tiếc. Từ nhỏ đến lớn, còn là lần đầu tiên nghe đến cha như thế hung ác, tức giận như vậy lời nói. Chương 589, tháng Nam, chấm muốn kim ốc tàng tiểu. Thấy thế, Thần Vân nhíu mày. Xin lỗi, Hạng gia chủ, chấm cách làm lại thiếu sót. Nhưng đúng là bất đắc dĩ. Tây Lương Vương Mẫn điều động cấp bậc cao nhất sát thủ đi tới đế đô, tên là Đồng Sưởng, không thua đại hạ cẩm y vệ. Chấm đã bị ám sát qua một lần, hoàng hậu cũng bị phía dưới tử vong uy hiếp. Chấm lo lắng các ngươi ra chuyện, cho nên cuống cuồng tiếp các ngươi tới. Nếu có bất luận cái gì mạo phạm, chấm tại đạo này xin lỗi. Bốn phía mọi người tại chỗ biểu lộ sợ hãi. Thiên tử xin lỗi. Hạng gia thật lớn mặt mũi a. Hạng Phi Vũ biểu lộ bình phục một số, nhưng như cũng rất bất mãn, rất mâu thuẫn, nghiêng đầu sang chỗ khác không nói gì. Hạng Thắng Nam hoảng sợ nói Đông Sưởng thích khách, liên ngai đều bị ám sát, còn có hoàng hậu nương nương bị hạ tử vong uy hiếp. Tân Vân gật gật đầu, ánh mắt thâm thúy sự tình đại khái chính là như vậy. Bọn họ như cùng một đám u linh, dập dần tại trong đế đô bên ngoài, chấm tạm thời bắt bọn hắn không có cách, chỉ có thể đem bên người trọng yếu người bảo vệ. Trên xe ngựa dưới, rơi vào một trận trầm mặc. Một tia mù mịt cũng dần dần tăng thêm tại Hạng Thắng Nam trong mắt đẹp. Như là chuyện giang hồ, nàng còn có thể giúp một tay, nhưng liên quan đến một cái không thua cẩm y vệ tổ chức, nàng thực sự giúp không được gì. Nghe ra tính nghiêm trọng Hạng Phi Vũ, không có tiếp tục nổi giận, chỉ là nhìn một chút hoàng cung, thần sắc không tốt lắm. Bởi vì hắn muội muội chết, hắn căm ghét lên đế đô cùng hoàng cung. Bệ hạ, đa tạ ngươi ý tốt, nhưng lão phu dù sao cũng là giang hồ danh túc, tự vệ vẫn là không có vấn đề. Hoàng cung, lão phu là sẽ không tiến đi. Thần Vân hơi hơi không vui, lão gia hỏa này làm sao khó chơi. Trầm giọng nói Hạng gia chủ, chấm là cho các ngươi an toàn muốn. Đông Sưởng nhân thủ đông đảo, khó lòng phòng bị. Tây Lương Vương Mẫn càng là đối với Thắng Nam có mang hận ý, vạn nhất ra chuyện. Hạng Phi Vũ lắc đầu, cố chấp nói: "Tiến hoàng cung, ta tình nguyện đi chết." Thần Vân giận, hai mắt như lao, cứng rắn nói: "Hừ, Hạng gia chủ, chính ngươi muốn đi vậy liền đi cái kia, chấm mặc kệ ngươi. Nhưng Thắng Nam, nhất định phải lưu tại hoàng cung. Ngươi không quan tâm nàng an nguy, chấm quan tâm." Đế vương uy nghiêm, đổ xuống mà ra. Hạng Phi Vũ nhất thời giống như là rơi vào hầm băng, bị hoàn toàn trấn nhiếp, nửa ngày cũng không nói đến lời nói. Không khí hiện trường cơ hồ ngưng trệ. Hạng Thắng Nam lòng nóng như lửa đốt, theo bên cạnh hòa giải nói: "Bệ hạ, không bằng ta cùng phụ thân liền ở tại đế đô a, không tiến hoàng cung, dạng này cũng tương đối an toàn, như thế nào?" Nói, nàng ra sức cho Hạng Phi Vũ nháy mắt. Người khác không biết Tần Vân tính khí, nàng là biết, gây tức giận không dễ nhìn. Một cái là phụ thân, một cái là ngưỡng mộ trong lòng nam nhân, nàng kẹp ở giữa rất khó làm. Hạng Phi Vũ biểu lộ cứng nhắc, không nói một lời. Tần Vân khí rất nhanh liền tiêu trừ, xem ở Hạng Thắng Nam mặt mũi, chủ động hòa hoãn không khí. Mà lại cũng không trách Hạng Phi Vũ cố chấp, năm đó hắn muội muội làm vì tiên đế Tần Phi, lại chết bởi cung đấu, kết cục bi thảm, mâu thuẫn cũng là cần phải. Hạng gia chủ, chấm tự thân cho ngươi mở trói. Chấm không có hắn ý tứ, chỉ là không muốn Thắng Nam rơi vào hiểm cảnh, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Hạng Phi Vũ nhìn lên trước mặt không lưng cho mình giải dây thừng tuổi trẻ thiên tử, như thế hiền hòa, như thế khoan dung độ lượng, như thế chân tâm thực ý, hắn ánh mắt cũng lấp loè mấy giây, lại liên tưởng đến Thắng Nam. Cuối cùng than thở một tiếng, vừa mới không thoải mái tan thành mây khói. Một lúc lâu sau, Tần Vân tự thân bí mật đem hai người đưa đến tiếp giáp Tuyên Vũ môn một chỗ viện tử, dàn xếp lại. Hậu viện nào đó nơi hẻo lánh, hoàng cung gần nhất để phòng xâm nghiêm, cái này ngươi cầm lấy, nếu như muốn tìm chấm, bằng vào lệnh bài có thể tùy thời tiến vào hoàng cung. Hạng Thắng Nam tiếp nhận hắn lệnh bài, cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong lực. Mỹ lệ con ngươi lộ ra quan sắc, khoảng cách gần nhìn lấy Tần Vân, đã cảm thấy phiền não biến mất. Sau đó nàng hai tay cong phía sau, mũi chân điểm đất, quay người nhìn về phía sau mới hoa hoa thảo thảo. Nửa thật nửa giả bộ như lơ đãng nói: "Bệ hạ, đây coi như là kim ốc tàng tiểu a." Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, theo nàng nói chuyện phiếm có loại không hiểu cảm giác. Chậc chậc, chấm không chỉ có muốn kim ốc tàng tiểu, còn muốn. Nghe thấy thanh âm này, Hạng Thắng Nam thậm chí liền có thể tưởng tượng đến Tần Vân vô sỉ háo sắc sắc mặt, lập tức quay người, cảnh giác lui về phía sau một bước. Đầu ra đấy nói, còn muốn làm gì? Cảnh cao ý vị rất mạnh. Nhưng Tần Vân căn bản không sợ, Tề Mi Lộng Nhãn nói tự nhiên là muốn làm điểm dục tiên dục tử sự tình. Nghe lấy thô bỉ, rõ ràng lời nói. Hạng Thắng Nam gương mặt tăng đỏ bừng, nhịn không được mắng Hạ Lưu. Hạ Lưu làm sao? Chẳng lẽ ngươi không có cùng chấp ngủ? Tần Vân cười mở ám. Hạng Thắng Nam vừa tức vừa xấu hổ, ngươi, không cho nói đi ra. Tần Vân cười hắc hắc đùa nàng, đang chuẩn bị nói chuyện. Đông nhiên, viện từ nơi hẻo lánh hành lang, truyền ra một đạo trùng điệp tiếng hừ lạnh. Là Hạng Phi Vũ thanh âm. Nhất thời Hạng Thắng Nam gương mặt cấp tốc trăng sam song, là cha ta. Tần Vân cũng giật mình, lão nhân này đi đường tại sao không có thanh âm? Nhìn lấy hành lang bên kia Hạng Phi Vũ tựa hồ cũng không có đi ra khỏi đến ý tứ, Tần Vân xấu hổ mở miệng có hay không muốn đi qua giải thích một chút. Chấm chỉ là tại ngươi ngủ trên giường một giấc. Hạng Thắng Nam vốn ở vào xấu hổ, thất kinh trạng thái. Nhưng nghe gặp câu nói này, nàng đại mi đột nhiên dựng thẳng. Cái gì gọi là chỉ là tại ta trên giường ngủ một giấc? Thanh âm đã có chút chất vấn cùng lãnh ý. Tần Vân cảm giác được nàng có cảm xúc, một mặt không hiểu, do dự nói xác thực chỉ là ngủ một đêm a. Không làm cái gì đi, đều mặc quần áo. Nghe vậy, Hạng Thắng Nam tay ngọc nắm quyền, khớp xương trắng bệnh, chẳng biết tại sao, tâm lý có một loại bị cô phụ cảm giác. Nàng vốn cho là, đêm đó về sau, lẫn nhau chỉ là cách giấy cửa sổ, nhưng không nghĩ tới ngăn cách vẫn là một nặng đại sơn. Trong lúc nhất thời, nàng đôi mắt đẹp đỏ. Trong lòng thê lương nói, tại ta trong mắt, ngủ cùng một chỗ cho dù không làm cái gì, đó cũng là cả một đời. Có thể có lẽ tại bệ hạ tâm lý, cùng nữ nhân ngủ một giấc thật giống như ăn cơm mặc quần áo một dạng đơn giản. Hiện tại là như thế, ngày sau chỉ sợ ta khôi phục dung mạo, đem thân thể cho hắn, cũng là như thế. Nghĩ tới đây, nàng càng thêm bi quan. Tần Vân nhìn nàng tâm tình không đúng, còn tưởng rằng là nàng lo lắng phụ thân nàng hiểu lầm. Một tay khoác lên nàng trên vai thơm. Làm sao? Đừng sợ, chấp tự thân cùng phụ thân ngươi đi giải thích. Hạng Thắng Nam linh hoạt né tránh hắn tay, lộ ra mấy phần kháng cự, mang mạng che mặt khuôn mặt lãnh đạm rất nhiều. Thật giống như ngày nắng chói chang, đột nhiên trời u ám. Không dùng bệ hạ, chính ta sẽ giải thích, ngươi đi đi. Tần Vân nhíu mày, rõ ràng Hạng Thắng Nam có cảm xúc. Thế nhưng là, hắn không nghĩ ra lý do. Cái này quy tội, hắn không cách nào biết được Hạng Thắng Nam tâm ý, Hạng Thắng Nam căn bản cũng không coi hắn làm bằng hữu, mà chính là coi như một nửa khác. Một nữ nhân tiểu tâm tình, là rất khó nói thông được. Không nói gì một hồi, ngươi đến cùng làm sao? Nếu như chấm nói sai lời gì, ngươi có thể nói ra. Hạng Thắng Nam bình tĩnh, cùng trước đó so, lộ ra mấy phần lãnh đạm, nói: "Bệ hạ, ngài không có nói sai lời gì. Ngài đi thôi. Ta một đường lên tàu xe mệt mỏi, nghĩ muốn nghỉ ngơi nghỉ ngơi." Chuyển tiếp đột ngột trò chuyện không khí, để Tần Vân không nghĩ ra. Nhưng lệnh đuổi khách đều phía dưới hai lần, hắn cũng không tiện ép ở lại. "Tốt ta, chấm qua ít ngày trở lại thăm ngươi, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, chấm sẽ phái người trông coi nơi này." Nói xong, hắn quay người rời đi. Hạng Thắng Nam đưa mắt nhìn hắn biến mất, phun ra một ngụm trọc khí, cả người đều tràn ngập một loại trầm thấp. Sau đó đắng chát cười một tiếng, quay người chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi trước. Nàng đi ra hậu viện, vừa mới đi đến hành lang, một cái chỗ rẽ lại đối diện đựng lên một cái lao nhân. "Xin lỗi, ngài không có sao chứ?" Hạng Thắng Nam ấy này nói ra, vội vàng dịu hắn. Lao nhân quẳng lưng lưng, thấy không rõ khuôn mặt, sợ hãi lui về phía sau nói: "Không có việc gì, không có việc gì." Lão hủ là nhìn cửa sau chuồng ngựa rất cao, là phía trên một nhà ở hạ nhân, tân chủ nhân ngươi thì kêu ta rất cao liền tốt. "Ngày sau có chuyện gì, còn xin phân phó."